Thanh Nguyệt xin chào tất cả các khán thính giả đang lắng nghe trên kênh Chuyện 23S. Mời các bạn cùng đến với tập 2, cũng là tập cuối câu chuyện Yêu Người Không Nên Yêu của tác giả Diễm My. Các bạn đừng quên like, share, comment đăng ký để Chuyện 23S có thêm nhiều động lực, đọc thêm nhiều câu chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên nhấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Bao nhiêu suy luận cứ dồn vào trong đầu tôi, nhưng tôi vẫn không nghĩ ra nguyên nhân tôi bị căn bệnh này. Thực sự là không nghĩ ra. Thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Cậu Phủ nói đúng, tôi đúng là gặp hai cạn lớn. Dù rằng y học bây giờ có thể chữa trị căn bệnh này, nhưng người nào khi nghe tin mình mắc phải HIV mà không bàng hoàng, suy sụp cơ chứ? Thôi, gác lại mọi chuyện sang một bên, tôi gọi điện cho bác Bính nói rõ ràng mọi chuyện và cũng giao vườn rau cho bác ý coi sóc. Còn một mình thì nhập viện điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ, cố gắng sốc dậy tinh thần, cố gắng nghĩ về những điều tốt đẹp để cho con tôi được phát triển tốt nhất. Nghe tin tôi bị bệnh như thế, vợ chồng bác Bính vội vào viện thăm, hỏi han tôi vì sao lại mắc căn bệnh đó. Tôi lắc đầu. Cháu cũng không rõ nữa. Bác sĩ nói nguyên nhân thường tỷ tình dục, đường máu, đường mẹ sang con, cháu cũng không biết mình bị từ đường nào nữa. Bác gái cầm tay tôi, giọng nhỏ nhẹ biết bao. Thôi, dù gì nguyên nhân cũng đã lỡ rồi, mày cứ an tâm mà điều trị đi. Rảnh rỗi, bác vào với mẹ con mày cho đỡ buồn. À, mà có thèm ăn cái gì thì bảo bác đấy nha, bác làm cho ăn. Bác, cháu cảm ơn hai bác nhiều lắm ạ. Ôi giời, lại cảm ơn. Mà công nhận, từ lúc vào Nam về, mày thay đổi nhiều đó Thanh. Nhớ ngày bé, mày cứ đánh nhau với thằng Vinh nhà bác. Bác còn nói mày bé như thế này, như con trai ấy. Bây giờ cũng dịu dàng phết nhỉ. Tôi cười trừ, cuộc sống khiến người ta thay đổi. Với lại, dù sao bây giờ cũng đã làm mẹ rồi, không thể sốc nổi, nông cạn như lúc trước được, còn phải suy tính cho con tôi nữa. Anh Vinh bây giờ làm ở đâu hả bác? Ôi giời ơi, nó đi khắp nơi, cố định một chỗ đâu. Có khi mấy tháng liền chả thấy cái mặt nó đâu cả. Còn thằng Nam thì đang học năm đầu, nó ở với cả ông bà ngoại. Ông bà cũng già rồi, nên cho nó ở với ông bà cho nó vui. Cháu nhớ, ngày xưa cháu với anh Vinh đánh nhau suốt, còn Nam thì vào can, mới đây mà đã nhanh quá bác nhỉ. Ừ, thằng Vinh từ nhỏ thì nó hay đã xéo sát chọc ghẹo mày, phá phách hết người này đến người khác. Còn thằng Nam thì trầm tính ít nói hơn. Hai đứa nó, thằng anh thì như con nít, còn thằng em thì giống ông cụ non, bây giờ cũng vẫn như thế. Giá mà có đứa nào nắm đầu nắm tóc được thằng Vinh thì bác cưới ngay. Cứ để nó đi suốt thế này, muốn gặp mặt nó phải hẹn 5 lần 7 lượt đó. Bác Bính lại bảo, bà cứ nói thế, tôi thấy thằng Vinh nó coi vậy chứ dễ bảo hơn thằng Nam. Cái thằng gì mà lầm lì ít nói, suốt ngày cứ cắm mặt vào cái máy tính, tôi cứ lo nó bị tự kỷ không ấy. Ờ cái ông này, ông bị hâm à? Con mình nó ham học chứ tự kỷ cái quái gì. Chưa thấy thằng bố nào vô duyên như ông đấy. Ông thấy có đứa nào tự kỷ mà 12 năm liền toàn đứng nhất lớp không? Bác Bình nhún vai, điệu bộ buồn cười lắm. Tuy hai bác hay cãi nhau, nhưng thương nhau lắm nhá. Nhất là bác trai, lúc nào cũng nhìn bác gái với ánh mắt trìu mến. Đi xe thì không quên để hai cái để chân cho bác gái sẵn, còn cẩn thận cài nón bảo hiểm cho bác gái. Đời người phụ nữ đúng là không sợ lấy chồng sớm hay muộn, chỉ cần lấy đúng người thì sẽ hạnh phúc. Ở trong này, bác sĩ cho tôi dùng thuốc ARV và phác đồ điều trị riêng tùy theo giai đoạn của từng người. Thấy tôi một mình nên lần thăm khám, bác sĩ cũng như y tá đều động viên và làm công tác tư tưởng cho tôi lắm. Tôi cũng dần dần chấp nhận, vì hiện tại tôi không phải sống cho mình tôi mà vì con bé ở trong bụng tôi nữa. Tôi phải tuân thủ theo lời của bác sĩ, phải nhanh hết bệnh để còn chào đón con ra đời rồi chăm sóc nó. Tôi đưa tay sờ xuống bụng, không biết là trai hay là gái. Với tôi thì con nào cũng được, nhưng nếu được lựa chọn, tôi mong đứa bé này là con trai. Ít ra nó sẽ mạnh mẽ, cũng không bị chị Nguyệt ghé thăm hàng tháng. Sau này cũng không trải qua cảm giác sinh đẻ đầy đau đớn, cũng không lo lắng gặp nhà chồng gây khó dễ, không phải rơi lệ vì chồng. Muôn đời phụ nữ vẫn thiệt thòi hơn đàn ông. Vào một buổi tối của mấy hôm sau, bác Bính lại vào, tay cầm một cái cặp lồng thức ăn đặt lên bàn. Rồi bác Dung giả nói, này, bác có hầm gà cho mẹ con mày đây, ăn đi cho nó nóng. Vâng ạ, cháu cũng đang đói, bác đi bằng một mình ạ? Không, bác vào với thằng Vinh, nó gửi xe rồi lên sau. Bác Bính lấy muỗng cho vào rồi đưa cho tôi, bát gà hầm thơm lừng, người thơm mà thấy đói cả bụng rồi. Ôi, thơm quá bác ơi, cái bụng của cháu nó réo lắm rồi ạ. Ừ, ăn đi, phải ăn nóng mới ngon. Tôi húp thử một muỗng nước gà hầm. Chao ôi, ngon thế này. Tấm tắc khen tài nấu nướng của bác Bính thì có người cất giọng. Gớm, con gái có lứa gì mà húp xì xoạch nghe kinh chết đi được. Là Vinh, giọng của anh ta. Dù đã lâu rồi không gặp, nhưng cái giọng của anh ta tôi chỉ cần nghe là nhận ra ngay liền à. Kẻ thù ngày bé của tôi mà. Suốt ngày gây chuyện rồi đánh nhau với tôi nữa. Ác nhất là có một lần anh ta ăn cả đống sinh gum rồi bôi lên tóc của tôi. Làm lần đó, bố tôi phải đem tôi ra tiệm cắt tóc ngắn như tôm boy vậy đó. Nhớ lại, vẫn còn ốt à? Kệ tôi, liên quan gì đến anh à? Gà đó, tôi mua đấy. Tôi nghe mà đến phát sặc, phun hết cả thức ăn trong miệng và mặt anh ta. Nóng cái mặt kìa, dính đầy thức ăn lẫn nước mà tôi không kìm được nụ cười. Tôi xin lỗi anh Vinh nhá, tôi không cố ý đâu. Bác Bính vội lấy khăn giấy lau mặt cho anh ta, nhưng nòm cái mặt anh ta kìa, xa dầm nhìn tôi bằng nửa con mắt. Mặc kệ, ai bảo cứ gặp tôi là kiếm chuyện, cho chừa. Thôi, em nó lỡ, mày vào nhà vệ sinh rửa mặt đi con, rồi rửa cả cái tóc nữa nha, dính đầy cả tóc rồi kia kìa, đi đi con. Vinh hậm hực rồi hừ một cái, mới vác cái thân xác cao lớn của mình đi vào nhà vệ sinh. Bên ngoài thấy tôi cười tủm tỉm, bác Bính cốc nhẹ vào đầu. Làm mẹ rồi đấy, không có dỡ như thế được nữa. Có đâu ạ, tại cháu không kìm được, mà gà đó anh Vinh mua thật hả bác? Ừ, nó bảo muốn ăn nên mua về cho bác nấu. Ẻo, biết của anh Vinh cháu chẳng ăn đâu. Lại nữa, hai đứa mày lúc nào cũng như mèo với chuột là thế nào nhờ? Thì tại anh ấy lúc nào cũng kiếm chuyện với cháu, cháu thích chơi với Nam hơn. Bác Bính chưa kịp trả lời thì có người từ nhà vệ sinh bước ra, trả lời bằng cái giọng hết sức hách dịch. Hừm, thằng Nam ạ, nó không có nhu cầu chơi với mấy đứa dốt đâu. Này, anh nói ai dốt đấy? Anh thì học giỏi chắc. Không biết ai ngày xưa học kém quá, toàn trốn tiết đi chơi net, bị cô viết thư gửi huynh suốt nhờ. Ai nhờ? Con trai chơi net là chuyện bình thường thôi, con gái trốn tiết hẹn đánh nhau mới đang nói cái kìa. Tôi định cãi nhau tiếp với Vinh thì bác Bính đã đưa tay can ngăn. Thôi thôi, tôi xin hai anh chị đấy. Ở đây là bệnh viện đấy. Anh chị cứ gặp mặt nhau 10 lần thì cãi nhau hết 11 lần là sao nhỉ? Có khác tuổi nhau đâu mà không nhường nhịn nhau một lần. Chả hiểu kiểu gì mà tôi với Vinh đồng thanh nói. Sao anh ta không nhịn cháu? Sao cô ta không nhịn con? Bác Bính thở dài. Hai đứa chúng mày lớn rồi, chứ có phải trẻ con nữa đâu. Mỗi đứa nhịn một câu đi cho mẹ nhờ, nhất là thằng Vinh. Gặp em là chọc ghẹo nó hả? Mẹ đã bảo thương Thanh như em gái, suốt ngày đi kiếm chuyện với cái tính khí của con ấy thì đừng mong lấy được vợ nhá. Vinh bật cười, nhưng mà điệu cười rõ đáng ghét. Xem như là em gái á, mơ đi, không có chuyện đó đâu. Tôi chả thèm. Bác Bính. Ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì bác Bính về. Không lâu sau đó, bệnh viện cũng tắt đèn để đi ngủ. Lúc này bốn bề đều im lặng, cũng là lúc tôi thấy mình cô đơn nhất. Cầm điện thoại lên, không nhớ mấy lần vô thức bấm số điện thoại gọi người đó. Cũng may lý trí kìm nén con tim không ấn gọi. Chỉ là dù lý trí có tỉnh táo tới đâu, có kìm nén được việc gì đó, cũng không thể kìm nén được nỗi nhớ đang âm ỉ ở trong lòng, tựa như vết thương đang hồi lở loét, đau lắm. Dẫu biết rằng chỉ mình tự đa tình, tự nhớ nhung về người ta không nên nhớ, sao càng cố dặn lòng quên đi thì lại thổn thức nhiều hơn. Nụ cười ấy, bóng dáng cao cao đứng ở bếp nấu ăn cứ hiện hữu ở trong đầu óc này mà không thoát ra được. Những lời hứa hẹn trăm năm rằng đời này sẽ yêu một mình tôi thôi, bảo tôi không cần làm gì cả, cứ an tâm ngã vào lòng của họ là được rồi. Thế rồi sao? Tất cả mọi thứ chỉ là giấc mộng, mà giấc mộng nào chẳng có lúc phải tỉnh lại. Thực tế, cuối cùng tôi cũng chưa từng nằm trong tâm người ta. Cuối cùng tôi cũng chỉ là công cụ để người ta thực hiện nhiệm vụ mà thôi. Lâm Ngọc Thanh, tại sao mày cố chấp đến như vậy? Sao mày cứng đầu quá vậy? Người ta có yêu thương gì mày đâu mà mày nằm đây mày khóc chứ? Mày khóc vì cái gì? Mày nhớ người ta làm cái gì? Mày lỉ lợm thế. Mày có biết khóc là con mày sẽ không tốt không? Sao mày không lo cho con mày, lại đi đem lòng vương vấn những thứ nằm ở trong đầu tầm tay? Mà mày cứ như vậy thì sẽ trở thành một người mẹ không tốt đó. Biết chưa? Có biết chưa hả? Tôi ở trong bệnh viện dưới sự theo dõi và giám sát của bác sĩ. Cho đến hôm nay thì được cho về nhà, nhưng vẫn phải tuân thủ những gì mà bác sĩ đã dặn và tái khám theo đúng định kỳ. Đến đón tôi về là Vinh. Nghe anh ta nói bà ngoại anh ta đột ngột lên huyết áp nên bác gái không đến được. Nếu biết trước là như vậy thì tôi thà bắt taxi về một mình còn hơn là đi về chung với anh ta. Kiểu đã ghét nhau rồi thì nhìn cái gì cũng thấy ghét. Lạ thế đấy. Đứng ngẩn đó ra làm cái gì? Không định đi về à? Anh không đi trước, tôi biết xe anh để chỗ nào mà đi chứ. Cái tật đánh đá không bỏ nổi. Mặc xác tôi. Hai chúng tôi đúng là như chó với mèo, y như lời bác Bính nói. Gặp nhau nói không quá ba câu là liền cãi nhau chí chóe. May mà tôi không vớ phải được anh ta, nếu không chắc một ngày đánh nhau 47-49 lần mất, kiểu đánh nhau khỏi cần ăn cơm luôn ý. Ra gần đến bãi đỗ xe, Vinh bảo tôi ngồi trên ghế đá, còn anh ta thì đi lấy xe. Tuy bụng tôi vẫn chưa lớn lắm, nhưng mà trời chưa nắng gắt thế này, đúng là có một chút mệt. Tôi ngồi vào chỗ có bóng cây để đợi Vinh. Tầm mấy phút sau thì có con ô tô con chạy đến. Vinh từ trên xe đi xuống, mở sẵn cửa gọi tôi lên. Tôi có hơi bất ngờ, nếu không nhầm thì con này cũng gần 2 tỷ đấy chứ chả đùa đâu. Ờ, con lên xe không, cái con bé này. Anh hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi con bé hả? Nói nhiều quá, lên xe đi, nóng sắp chết rồi đây này. Tôi ngồi vào ghế phụ, còn của Vinh mở cửa. Anh ta cũng nhanh chân chui vào chỗ ngồi của mình, rồi cho xe lăn bánh rời khỏi bệnh viện. Chạy được một đoạn thì Vinh hỏi. Nghe bảo nghỉ học rồi đấy à? Vâng, anh giờ làm gì? Thì vẫn thế, theo đuổi đam mê. Bác gái mong anh về lắm ý, anh cứ đi suốt. Không đi thì lấy gì đổ vào mồm, ở nhà ra tiền chắc. Thấy cái mồi sắp cãi nhau nên tôi chả thèm nói với Vinh nữa. Người gì đâu mà ăn nói cộc cằn, chẳng lọt tai tiểu nào. May mà anh ta có cái vẻ bề ngoài cứu vớt, có thể đi lừa đảo được cô nào không biết cái bản tính thật của anh ta. Chứ mà tiếp xúc lâu dần thể nào cũng chảy mất dép, khó ưa quá mà. Này, nghĩ cái gì mà im du vậy? Không có gì. Nói gì đi. Tôi cho mày nhìn Vinh, tôi với anh ta thì có cái gì mà nói với nhau chứ. Mà có chuyện gì nói quá ba câu đâu, thả im lặng có khi còn hay hơn ạ. Không nói thật đấy à? Anh muốn nói gì thì nói đi, tôi không có gì để nói cả. Bố nó đâu? Tôi biết Vinh muốn hỏi về cái thai trong bụng của tôi, nhưng khoảng thời gian này là lúc tôi muốn quên đi Cường. Tự dưng Vinh nhắc đến làm tôi bực bội. Anh hỏi làm gì? Không biết thì hỏi, bố nó đâu? Chia tay rồi, đừng hỏi nữa. Thế hắn ta quất ngựa truy phong rồi à? Đã bảo là anh đừng hỏi nữa mà. Tôi lấy tai nghe ở trong túi sách, đeo vào, cố tình không muốn nói chuyện với Vinh. Tôi sợ nhắc đến thì vết thương trong lòng lại lan rộng ra thêm một chút nữa. Với tôi, đau như vậy đã đủ rồi. Xin hãy để tôi quên anh ta đi. Xin đừng sát muối vào trái tim này nữa. Tôi chỉ muốn an ổn nuôi con mà thôi. Chuyện tình kia hãy ngủ quên ở trong quá khứ. Xin ai đừng gợi đến nữa. Mới đi một thời gian ngắn mà khi về nhà, vườn rau đã thay đổi rất nhiều. Một màu xanh mơn mướt phủ khắp khu vườn nhỏ, nhìn là mê lắm. Dạo gần đây, mẹ của bác gái đổ bệnh, bác Bính phải ra chợ việc chăm sóc vườn rau do Thành Vinh đảm nhiệm. Nói không ngoa, chứ một người suốt ngày cắm đầu vào game như anh ta mà đi tưới rau, tôi không an tâm một chút nào luôn á. Mỗi lần anh ta sang là tôi phải đi theo sau, chỉ dẫn anh ta làm. Tôi sợ cái vườn rau yêu quý của tôi bị anh ta làm hỏng hết. Sợ lắm, chả tin được đâu. Mà cái tên Thành Vinh này đáng ghét lắm luôn. Không hiểu sao bác trai với cả bác gái và cả nam đều dễ thương, dễ chịu mà chui ra cái tên này quái đản, khó ưa vô cùng à. Sang tưới rau xong thì nằm dài trên ghế sofa nhà tôi than mệt, rồi còn thản nhiên vào bếp nấu cơm như nhà anh ta vậy đó. Lắm lúc tôi cáu đuổi về nhưng cái mặt dày hơn cả mặt đường, nói câu nào thì đáp trả câu nấy phát bực. Này, anh có biết hợp với nghề gì không hả Vinh? Tôi á, thì nhiều. Ví dụ như người mẫu chẳng hạn. Tại tôi đẹp thế này, gái nó đếm theo không xuể, trai đẹp quá cũng khổ nha. Ôi dồi ôi, anh làm tôi buồn nôn quá. Ai xấu số mới ba phải anh đấy. Cái miệng ạ, hơn cả đàn bà. Thôi, tôi nói lắm quá đấy. Ngồi xuống ăn đi. Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng phải công nhận một điều là anh ta nấu ăn rất là ngon. Ngon hơn cả bác Bính luôn ý. Món nào cũng dậy mùi thơm nước cả mũi. Làm tôi ăn liền bát cơm đầy, vẫn còn thèm thuồng đó. Đợt rồi, khi ở trong bệnh viện, bác sĩ cũng có gợi ý là em bé giống bố. Tức là khả năng cao, em bé là em bé trai. Tôi cũng đã qua 3 tháng đầu của thai kỳ. Việc nghén cũng thuyên giảm rất nhiều luôn. Bây giờ thì ăn nhiều lắm, như thể ăn bù cho những ngày không ăn được ấy. Lại thêm Vinh nấu ăn ngon, tôi béo lên thấy rõ. Này, ăn nhiều cá vào, trong cá có omega 3 tốt cho thai nhi đấy. Anh mà cũng biết cái này á, chỉ biết, tôi cứ tưởng là chỉ biết mấy nhân vật trong game thôi chứ. Đừng có khinh thường anh nha bé, anh cái gì cũng biết, chỉ là không muốn nói thôi. Vâng, anh Vinh thì trùm khu này rồi, cái gì mà không biết, cứ như là cúp biết trốn học nè, biết cảm giác 2 năm một lớp nè, biết quán nét ở đường nào. Ôi, nhất anh đấy nhá. Vinh gắp miếng cá to cho vào miệng của tôi. Ăn đi, cái mồm nói mãi mà không biết mệt à? Mà lắm lúc có anh ta ở đây cũng vui, có người cãi nhau, thành ra tôi không còn nhiều thời gian để nhớ về ai kia nữa. Đầu óc không phải nghĩ câu trả lời lại những lời trêu chọc của Vinh, cho nên cũng hạn chế phần nào cái tên Phan Đình Cường xuất hiện ở trong bộ não. Đang lúc ăn cơm chưa xong thì đột nhiên mất điện. Trời lúc này cũng bất chợt đổ mưa xuống, tiếng nước chảy xuống mái nhà ầm ầm, mưa lớn lắm, có cả sấm sét nữa. Hai chúng tôi ăn xong mà mưa vẫn chưa ngừng. Vinh sang bằng xe máy nên anh ta chưa về ngay được. Thế là hai đứa bắt cái ghế ra sân hiên nhà ngồi nhìn mưa rơi. Chợt Vinh nói, nhớ hồi bé hay dầm mưa đá bóng, mới đây mà nhanh ghê. Nhanh thật, mọi thứ cũng thay đổi nhiều. Có anh vẫn vậy, lúc nào cũng gây sự với tôi. Ờ, tôi gây sự lúc nào? Chả thế hả? Khi tắm mưa anh toàn dìm tôi vào hố có nhiều nước, hoặc là lấy đất chét vào người tôi. Anh không nói không đi. Ờ thì vui mà. Vui? Thế hôm nào tôi lấy đất quét đầy mặt anh xem anh có vui không nhá. Còn cả vụ lấy sinh gum bôi lên tóc tôi nữa, không hiểu sao mà anh làm vậy được luôn á. Dở giấy. Vinh bật cười. Nhớ dai ghê, nhưng cô cũng chả vừa đâu, cũng trả thù thôi còn gì. Chứ ngu gì mà không trả thù anh. Anh hại tôi cắt tóc như con trai đó. Nhưng nghĩ lại cũng thấy vui, tuổi thơ nhiều kỷ niệm. Hiếm khi tôi và Vinh có thể nói chuyện nhiều như vậy mà chưa cãi nhau long trời lở đất, nên tôi mới hỏi. Anh không định làm gì sao? Tôi đang làm mà. Anh làm gì? Tôi thấy anh suốt ngày đi lông bông, có thấy làm cái gì đâu. 20 mấy tuổi rồi, còn không còn nhỏ nữa đâu ha. Tôi làm bên mảng game nên thời gian linh động lắm, không có gò bó như làm công ty đâu. Là đánh nhau trong game á, hay là sao? Ờ thì cũng đại loại như thế. Nói chung mọi việc cũng mới bắt đầu thôi. Anh nên về nhà thường xuyên đi, bác gái nhắc anh lắm. Ờ, từ nay ngày nào cũng về nhà. Tôi ử một tiếng rồi nhìn đằng trước, nước chảy xuống ồ ạt. Mưa lớn kèm theo sấm chớp đùng đùng, điện thì cũng chưa có, mà trời mỗi lúc một khuya, nên tôi bảo Vinh. Hay anh mặc áo mưa rồi chạy về đi, biết bao giờ trời mới tạnh chứ. Ít có ác quá, mưa thế này đi đường lại không có đèn, lỡ gặp tai nạn hay bọn cướp thì sao. Nhưng biết khi nào hết mưa, mưa kiểu này thì thường lâu tạnh lắm. Bao giờ tạnh thì tôi về, vào phòng ngủ trước đi, khi nào về tôi khóa cổng cho. Nói vậy chứ ai dám đi ngủ khi mà anh ta còn thức chứ. Mà anh ta nói cũng đúng, đoạn đường này nhiều cây co kẹo, mưa lớn trơn trượt cũng nguy hiểm lắm. Thôi thì ráng đợi thêm một lúc vậy. Cứ như thế, ngoài trời vẫn là âm thanh ầm ầm của mưa lớn, xa xa có ánh đèn le lói được sáng lên. Hai chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm cho đến khi tôi buồn ngủ quá, ngủ quên lúc nào cũng không rõ nữa. Khi tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao. Tôi rụi rụi mắt đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt cá nhân rồi đi ra phòng khách. Không thấy bóng dáng Vinh đâu cả, chắc là tạnh mưa, anh ta về rồi cũng nên. Xuống bếp, tôi thấy trên bàn ăn có mảnh giấy được đặt ở dưới lọ hoa. Tôi thấy cô ngủ chảy cả nước dãi ra nên thương tình nấu cho bát cháo sườn đấy. Tôi có việc ra ngoài một lúc rồi về ăn sau, nhớ chừa phần tôi đó. Vinh. Ờ hay, Tôi ngủ mà chảy cả nước dãi á? Không bao giờ có chuyện đó đâu nha. Tên Vinh này đặt điều ghê gớm thật. Lúc nào cũng cà khịa tôi là giỏi à? Đã vậy, để ăn cho biết không chừa miếng miếng nào luôn nhá. Cho biết mặt ra. Này thì chảy dãi này, này thì chảy dãi này. Mỗi từ này là tôi múc một muỗng to đùng, tôi đưa vào miệng. Thoáng một cái, đã hết vẹo cả cái bát cháo sườn lớn. Ôi mẹ ơi, sao anh ta nấu cháo ngon thế nhở? Thời gian thấm thắt trôi qua, bụng tôi ngày một lớn dần. Lúc này, bác sĩ cũng nói là một bé trai. Sắp tới, tôi lại vào viện điều trị đợt kế tiếp và cũng ở đó cho đến khi sinh con luôn. Vì bác sĩ nói, người mẹ bị nhiễm HIV thì lúc sinh là quan trọng nhất. Khi ấy máu ra nhiều nên cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ đầu và phải là bác sĩ chuyên ngành thì mới thực hiện được. Đi một vòng vườn ra vườn rau, vườn rau đang tươi tốt. Tôi ngồi xuống khẽ nói với chúng. Sắp tới chị phải vào viện rồi, các em ở nhà ngoan đấy nhé, phải nhớ nhanh lớn đó. Khẽ chạm vào từng ngọn rau xanh mướt, cảnh vật bình an này cũng làm cho lòng tôi an yên hơn. Bất ngờ, bé con trong bụng đạp tôi một cái. Tôi khẽ cười, con yêu à, mẹ con mình sắp gặp nhau rồi. Con sẽ nhìn thấy áng mây trên trời, màu xanh thẳm, nhìn thấy đàn chim bay lượn. Và con sẽ thấy vòng tay mẹ đang dang rộng chào đón con xuất hiện ở trong cuộc đời của mẹ. Dù có thể sau này mẹ con mình có vất vả một chút, nhưng con đừng lo nhé. Dù cho hoàn cảnh nào thì mẹ con mình cũng sẽ cùng nhau, nắm tay nhau vượt qua tất cả. Vì chúng ta là mẹ con, là thứ tình cảm thiêng liêng không thể chia cắt được. Đoạn có bước chân người đi đến, tôi ngẩng lên thì là Vinh. Anh ta vẫn như thường ngày, quần jean và áo phông, thêm chiếc áo sơ mi kẻ sọc ở bên ngoài nữa. Nhìn vào là có thể thấy được sự khỏe khoắn, năng động. Khác hẳn với ai kia chỉ thích mặc áo sơ mi tối màu. Nhìn cái gì mà ngẩn người ra vậy? Có gì đâu, ngày mai tôi phải nhập viện rồi. Sắp tới anh thường xuyên sang nhé. Chắc là sang tuần sau thu hoạch được số cải này đó. Thế ai chăm cô? Tôi vẫn bình thường mà, có gì mà chăm. Ăn uống bệnh viện cũng có sẵn rồi mà. Ừ. Hôm nay Vinh khác lắm. Mọi ngày tìm đủ chuyện để gây với tôi. Hôm nay lặng lẽ ngồi trên cái ghế nhìn đám rau xanh đang nghĩ ngợi cái gì đó. Đôi mắt thì gửi về một nơi nào. Anh sao thế? Đánh game thua à? Không. Thế bị bồ đá hả? Không. Bác Bính mắng à? Không. Hay bị mất tiền? Không. Sốt cuộc là anh bị cái gì mà mới sáng sớm mặt mũi đã ủ rũ thế kia? May mà nhà tôi không mua bán đấy. Chứ mà mua bán gặp cái mặt này, mở hàng chắc ế cả ngày. Tự dưng Vinh cáu lên. Từ đây, cô không được vắt mặt ra quán bà Tám đầu ngõ mà mua phở ăn nữa nhá. Tôi mà thấy cô đi tới, tôi đập gãy chân cô. Ơ hay, anh bị điên à? Tôi ăn ở đâu thì mặc xác tôi, liên quan gì đến anh mà anh quản, hả? Bà Tám có đứa con xinh gái lắm, hay là chắc ra đó bị chọc ghẹo nên bị chửi quạo chứ gì? Cho vừa lắm nha. Vinh bực dọc đứng dậy, tiện chân đá hòn đất ngay mũi dép. Đồ hâm. Sau đó thì hậm hực bỏ về. Ơ, giờ là buổi sáng mà, đâu phải 12 giờ trưa đâu mà lên cơn chứ nhỉ? Đúng là không hiểu nổi. Mà tôi nghe nói ấy, những người chơi game nhiều quá, đầu óc hơi lác một chút. Chắc là Vinh bị như thế rồi. Thôi, tôi rộng lượng lắm, nên không trách những người không được bình thường đâu. Lết bụng bầu ra quán bà Tám để làm bát phở ăn cho bõ ghét. Nhưng khi thấy tôi vừa đi đến, thì bà Tám đã chạy ra, chặn lại xua tay. Hết phở rồi, mày đi chỗ khác ăn đi, đi đi. Tôi lướt nhìn vào tủ thức ăn, thấy còn quá trời. Với lại bình thường, bà Tám bán cả ngày mà, sao giờ này đã hết rồi chứ? Ơ, thế hết sớm thế hả bà? Ờ, hết rồi, mày đi đi, đi đi nhanh lên. Khi ấy, có một chiếc xe dừng lại, gọi hai phần phở tái. Bà ấy liền lăng xăng chạy vào làm ngay. Tôi chau mày trước hành động đó nên tôi hỏi. Sao bà nói hết rồi mà giờ lại bán? Bà Tám dừng tay, ngẩng mặt lên, gương mặt cùng giọng nói rất chi là khó chịu. Mày không hiểu hay là mày giả vờ không hiểu thế hả? Cái con hư hỏng kia. Đi đi, tao không bán cho mày đâu. Ơ hay, mới sáng ra mà bị chửi là con hư hỏng. Máu điên của tôi bắt đầu trào lên, nhưng mà bà ấy lớn tuổi nên tôi cố gắng để cái giọng mình dịu nhất có thể. Cháu làm gì mà bác nói cháu hư hỏng? Chả thế hả? Chữa ảnh bụng ra, chả hư hỏng, lại còn nhiễm HIV. Kiểu gì cũng ăn chơi trác táng, banh chành rồi, chứ tốt lành gì, cái loại con gái không chồng mà chữa. cái Thoa nhà tao á mà thế, tao giết cho chết, chứ không như mày không biết nhục mà vác cái mặt đi khắp nơi đâu. Bác Tám, cháu nể bác lớn tuổi, lớn hơn cả bố cháu, nên cháu không cãi nhau với bác. Nhưng bác muốn nói gì thì suy nghĩ đi rồi hãng nói ạ. Đừng để người ta nói mình, già rồi còn hàm hồ bác nhé. Nói xong thì tôi quay lưng đi về. Phía sau bà ấy chửi lên, nào là con mất dạy, con hư hỏng này nọ. Bỗng dưng có tiếng Vinh từ đâu vang lên. Cái mộ già này, bà nói cái gì? Bà chửi ai thế? Bà có giỏi, bà chửi lại tôi nghe xem. Tôi liền xoay mặt lại, thấy Vinh hùng hổ với bà Tám, nên vừa đi lại vừa nói lớn. Vinh, Vinh làm gì vậy? Bà Tám thấy Vinh như thế thì ngồi bệ xuống giữa đường mà la lớn. Ôi giời ơi, mọi người ơi lại đây, mà coi cái thằng giang hồ ở đâu nó đánh tôi đây này. Chết tôi rồi, nó đánh chết tôi rồi. Mà rõ là Vinh còn chưa động vào bà ấy, thế mà bà ấy đã khóc lớn ăn vạ. May mà con gái bà ấy hiểu chuyện nên chạy ra khuyên can. Khó khăn lắm tôi mới kéo được Vinh ra xe để đi về nhà. Anh ta vừa dừng xe lại đã quay sang cáu vào mặt tôi. Tôi đã bảo cô đừng có ra đó, sao cô lì lợm thế? Tôi định cãi lại anh ta rồi, nhưng nghĩ anh ta cũng là muốn tốt cho tôi, không muốn để tôi nghe những lời đó, nên chuyển giọng nhẹ xuống một chút. Tôi không quan tâm những lời bà ta nói, anh quan tâm làm cái gì? Tôi ghét bà ta. Thì kệ bà ấy đi, dù sao cũng hơn tuổi bố mẹ mình. Anh hùng hổ như thế không hay chút nào đâu. Mà anh ở đâu ra thế? Tôi tưởng là anh về rồi cơ. Vinh không trả lời mà đi thẳng vào nhà. Tôi gọi với theo anh ta cũng không trả lời lại. Tự nhiên đi xuống bếp, mở tủ lạnh rồi mới quay ra hỏi tôi. Cô không đi chợ à? Mai tôi vào viện rồi nên không mua. Còn chút thức ăn, ăn đủ hôm nay rồi. Mấy lát cái thế này, ai ăn ai nhìn. Thì bao nhiêu đó thôi, tôi ăn đủ rồi, tôi không mua nữa chứ sao. Thế tôi ăn cái gì? Ô hay, anh hỏi lạ nhỉ. Anh muốn ăn gì thì về nhà anh ăn, chứ sao anh hỏi tôi có phải mẹ anh đâu. Lạ lùng ghê à. Vinh lẩm bẩm cái gì đấy rồi bỏ đi. Lúc ngang người tôi còn đưa cái tay cứng ngắc của mình véo má mạnh tôi một cái đau ơi là đau. Đúng là vô duyên à. Ấy mà sau đó Vinh quay lại với túi thức ăn vừa mua trong siêu thị, có cả cá, thịt, rau củ quả và cả trái cây nữa. Tôi nói, anh mua nhiều vậy sao ăn hết được, bỏ phí lắm, nấu vừa đủ hai đứa ăn thôi, còn bao nhiêu thì mang về nhà đi, mai tôi đi rồi để lâu nó hỏng đấy. Vinh vừa chế biến vừa trả lời, có bao nhiêu đâu mà nhiều, tầm này tôi mới đủ ăn. Cái tính Vinh thì tôi lạ gì nữa, cứng đầu không ai bằng, nên tôi cũng lười nói tiếp, phụ anh ta gọt mấy củ cà rốt. Chốc chốc hai đứa lại cãi nhau vì chuyện không đâu vào đâu. Ấy vậy mà giận hờn chưa đầy 10 phút lại quên rồi nói chuyện như chưa có gì. Ngày qua ngày, cuộc sống của tôi cứ trôi đi như vậy. Hàng ngày ở trong bệnh viện điều trị, rảnh rỗi thì đọc sách, xem phim trên điện thoại. Mà bác sĩ có dặn hạn chế dùng điện thoại vì sóng điện thoại không tốt cho thai nhi. Thôi, vậy thì tôi đọc sách cho lành vậy. Vì tôi vào đây nên vườn rau giao lại hoàn toàn cho bác Bính chăm sóc. Bác gái thì buôn bán ngoài chợ. Nghe đâu gần đây buôn bán cũng được lắm. Phải thuê thêm một người bán phụ nữa thì mới kịp, cho nên cũng ít vào thăm tôi. Có vào thì cùng lắm tối mới vào. Có Vinh là anh ta ngày nào cũng vào, cứ ngồi lì ở trên ghế mãi đến khuya. Đến khi bệnh viện đóng cửa thì mới chịu ra về. Mà ngày nào cũng vậy, cứ thế ngồi chả làm cái gì cũng vào, dù là mưa hay là nắng. Dần dần những người chung phòng với tôi cũng quen mặt Vinh. Có người còn lầm tưởng anh là chồng tôi luôn mới hại chứ. Tôi cười nói, cháu với anh ta chắc mà lấy nhau, đánh nhau ngày 80 lần. Bọn cháu không có hợp đâu ạ. Nói ra là cãi nhau à. Bác gái này đi nuôi con gái ở cùng phòng với tôi, tuổi thai cũng tương đương với tôi, bèn nói tiếp. Vậy cháu có nghe người ta hay nói những người gặp nhau mà cãi nhau chí chóe hay cưới nhau hả? Trên phim hay vậy đó, gặp thì cãi lộn, chứ không gặp là chịu không nổi. Yêu nhau hồi nào cũng không hay đó hai cháu. Tôi và Vinh nhìn nhau, tự dưng mặt mũi Vinh đỏ ké lên hơn cả bị tôm luộc đấy. Tay chân thì luống cuống, khiến cho mấy người trong phòng phá lên cười dần dần. Đó, thấy chưa, nói đúng tim rồi, nên cháu trai của bác mắc cỡ, đỏ mặt luôn rồi kia kìa. Trời ơi, thời buổi này dễ muốn chết à? Yêu thì nhận đi, có gì đâu mà ngại không biết nữa. Có con với nhau mà còn ngại, mấy cái đứa này thiệt là... Vinh cười hề hề, vơ tay trên bàn, lấy chai nước suối tôi ửng ực như là khát nước 3 ngày vậy. Uống một hơi hết chai nước 500ml, tôi hỏi. Này, anh ổn không vậy? Sao mặt đỏ dữ vậy? Bộ anh thích tôi thật đấy hả? Vinh xém giặc, anh ta bĩu môi. Cô nghĩ sao vậy? Nói xong, anh ta vội vã đi ra khỏi phòng. Đợi mãi không thấy anh ta quay lại, chắc là về luôn rồi. Bác gái cùng phòng bảo tôi. Nó thích cháu lắm đấy, bác nhìn vào là biết ngay. Tôi lắc đầu. Không có đâu ạ, chúng cháu là bạn bình thường thôi. Ôi cháu ơi, cháu nghĩ lại đi, cháu trai đó chắc cũng 24-25 tuổi, cái tuổi ham vui mà ngày nào nó cũng không ngại mưa gió đi vào đây với cháu. Cháu nghĩ có thằng thanh niên nào nó rảnh rỗi thế không? Chắc chắn là không rồi. Vậy nên á, chỉ có một lý do là nó thích cháu thôi cháu gái ạ. Khở quá đi ạ. Thật thế hả bác? Chứ sao nữa, bác từng này tuổi rồi, nhìn người không chính xác 100% thì cũng phải 60-70 đó. Nó thích cháu lắm nên liệu mà suy nghĩ. Suy nghĩ gì ạ? Phụ nữ nên lấy người thương mình chứ đừng lấy người mình thương. Nó thương mình thì nó chiều chuộng mình, chăm sóc, nâng niu mình. Còn mà lấy người mình yêu thì mình lụy nó khổ lắm cháu ạ. Đêm đó tôi cứ thao thức mãi. Không lẽ là Vinh thích thôi thật ta? Không thể nào đâu. Tôi với anh ta thì có bao giờ hòa thuận đâu mà thích chứ. Ngày bé đánh nhau gần chết thì yêu thương cái nỗi gì. Nếu mà anh ta thích tôi thì đã thừa nhận rồi. Làm sao mà phải chối chứ. Với lại tôi bây giờ bụng mang dạ chửa, mang bệnh HIV, người đời xa lánh. Còn Vinh tuy không xuất sắc nhưng ít ra anh ta cũng trai đẹp người người. Không có để tìm cho mình một cô bạn gái xinh đẹp. Lý nào lại đi thích một người như tôi? Không hợp lý một chút nào. Chắc là bác gái kia đoán sai rồi. Bẵng đi mấy hôm sau, Vinh mới mò vào. Nhân lúc có ít người trong phòng, tôi hỏi nhỏ anh ta. Này, tôi hỏi thật anh nhé, anh có thích tôi không đấy? Vinh đang dán mắt vào điện thoại, không trả lời. Tôi hỏi thêm một lần nữa, anh ta cũng không có phản ứng gì, nên giật phăng cái điện thoại, hỏi to hơn. Này, anh có thích tôi không? Đột ngột, anh ta còn lớn hơn cả cái giọng của tôi lúc nãy. Có, tôi thích Thanh lắm có biết không? Trời ơi, cái giọng của anh ta là mọi người trong phòng đều đồng thời quay lại, nhìn về phướng chúng tôi, làm tôi ngượng muốn chết. Ấy vậy mà anh ta còn nói rõ hơn. Tôi thích Thanh, rất là thích, thích nhất trên đời này luôn. Ôi mẹ ơi, cả phòng cười ồ lên, còn tôi đứng hình tại chỗ. Vinh, anh ta đang nói cái quái gì vậy trời? Bác gái dừng bên cạnh, vừa cười vừa nói. Đấy, bác bảo rồi mà cháu không tin. Cháu trai này thích cháu thật mà. Nếu không, chả ai bỏ công sức vào đây cháu trai nhỉ? Vâng, cô ấy ngốc lắm, không hiểu đâu ạ. Vậy mà cháu còn không chịu nói sớm cho người ta biết. Vinh gãi gãi cái đầu, còn tôi thì nằm xuống giường quay mặt vào trong, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Vinh thích tôi, trời ơi tin được không? Kẻ thù ngày bé của tôi bây giờ đang nói thích tôi kìa. Sao anh ta có thể nói ra những lời như thế nhỉ? Hay là anh ta đang chơi khăm tôi chứ? Để tôi tưởng thật rồi chọc tôi quê chứ? Ai chứ tên Vinh này ạ, mà danh có thể lắm. Tôi ngồi dậy, xỏ dép vào chân, kéo Vinh ra ngoài khuôn viên của bệnh viện. Tôi nói. Này, anh đang chọc tức trôi chứ gì? Tôi biết thừa đấy, nhưng mà tôi không thích đem chuyện tình cảm ra đùa thế này đâu. Ai đùa Thanh? Tôi nói thật, tôi thích Thanh thật mà. Tôi cau mày. Anh nhây quá rồi đó. Thật lòng đó, không đùa đâu. Dưới ánh sáng của những bóng đèn và ánh sáng của vầng dương trên bầu trời cao kia, tôi thấy được nét thành thật nghiêm túc trên mặt Vinh. Anh ta hình như không có đùa. Tôi nghiêm túc, tôi thích Thanh. Vinh chồm người, đặt lên vành môi tôi một nụ hôn nhẹ, rồi lại nói tiếp. Tuy là hơi muộn, nhưng tôi rất thật lòng, tôi yêu Thanh. Tôi ngỡ ngàng, chính là ngỡ ngàng đến không nói được lên lời. Bình thường mà anh ta hôn tôi kiểu này là bị ăn tát rồi, chứ không phải im du như thế này đâu. Nhưng lúc này đây, do tôi sốc quá mà bất động một chỗ, tròn mắt nhìn Vinh nói tiếp. Tôi muốn nói những lời này với Thanh lâu rồi, nhưng không có dũng khí để nói. Với lại, có lần Thanh nói tôi là không có nghiệp gì thì ai mà thèm lấy. Vậy nên tôi đã cố gắng rất nhiều. Tuy bây giờ chưa nói là thành công, nhưng cũng có thể lo cho Thanh một cuộc sống no đủ. Thanh làm bạn gái tôi nhé. Vinh à, anh làm tôi sợ đó. Chúng ta chúng ta không được đâu. Tôi không ổn. Tôi có con. Tôi bị bệnh. Vinh nhìn xuống bụng của tôi, anh ta khẽ cười nhẹ. Tôi thấy mình vẫn hơi chán. Đậu được trâu cả nghé thì còn gì bằng chứ. Tôi không quan trọng chuyện trong quá khứ đâu. Và lại, Thanh cũng chỉ mới giai đoạn 1, vẫn chữa trị được mà. Tôi không sợ. Trước sự dồn dập của Vinh, tôi gần như bị rối. Thật ra, nếu là Nam tỏ tình với tôi, thì có khi tôi dễ dàng tiếp nhận những lời đó và cũng dễ dàng từ chối. Nhưng đằng này là Vinh, một người mà từ nhỏ đến lớn, tôi chưa một lần nghĩ đến sẽ cùng Vinh thành cặp một đôi cả. Bất ngờ thật đấy. Lúc đó tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Vinh mà xoay đầu nhìn về hướng khác. Vô tình nhìn thấy một ánh mắt rất quen thuộc đang nhìn về chỗ mình. Tôi bất ngờ đứng bật dậy, vô thức gọi. Cường! Nhưng vừa chợp mắt một cái, người đó liền biến mất. Tôi bước đi theo thì bị tay của Vinh giữ lại. Thanh! Thanh gọi ai vậy? Cường, tôi vừa thấy anh ấy ở đằng kia. Ở đâu? Có ai đâu? Thanh hoa mắt rồi đấy. Làm gì có ai? Đằng kia là tường mà. Rõ ràng là tôi vừa thấy anh ấy. Tôi đi vội bước chân tới để xác minh, nhưng mà đúng thật là không có ai cả. Chỉ còn bức tường lạnh lẽo và cô độc đứng sừng sững nơi này. Tôi thở dài. Ờ, chắc là tôi hoa mắt thật rồi. Tôi đã bảo rồi mà. Thôi, đi vào đi. Tuy là bước đi, nhưng tôi vẫn ngoái đầu nhìn lại thử mấy lần. Nhưng ngoài bức tường và sự im lặng kia cũng chẳng có gì nữa cả. Có phải là tôi nhớ Cường đến sinh ra ảo giác rồi không chứ? Khi Vinh về rồi, tôi cũng leo lên giường để nằm. Rõ ràng lúc nãy chính mắt tôi trông thấy Cường đứng đó. Anh còn mặc chiếc áo khoác da đen bóng màu đen mà anh thích nhất. Nhưng sao vừa chợp mắt lại đã không thấy đâu nữa? Chẳng lẽ là ảo giác hay sao? Không cam tâm, tôi đi xuống giường, đi đến phòng bảo vệ xin được xem lại cam. Phải năn nỉ lắm thì chú bảo vệ mới đồng ý cho tôi xem. Nhưng mà chỗ đó cam không quay tới được, nằm ở trong góc khuất nên không thấy gì. Tôi xin chú bảo vệ cho xem thêm các cam còn lại thì cũng không có Cường. Vậy đúng là tôi đã nhầm lẫn rồi. Cường đang ở trong Nam, anh ấy đến đây làm gì cơ chứ? Sau lần tỏ tình đó, Vinh mạnh dạn hơn nhiều, cũng thể hiện rõ sự quan tâm đến mẹ con tôi hơn. Nhưng mà anh ta càng như vậy, càng làm thấy tôi rất ái ngại, không còn thấy thoải mái như lúc trước nữa. Bởi vì tôi chỉ xem Vinh đơn thuần như là người bạn, một chút ái tình cảm nam nữ cũng không hề có. Anh đừng như thế, tôi với anh không được đâu. Sao lại không được? Tôi thấy quá được là đằng khác. Rồi anh ta bắt đầu liệt kê ra những lý do khác như là tôi với Thành biết nhau từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ tất tần tật về nhau, lấy về không lo bỡ ngỡ. Anh này, tào lao quá đi à? Ai lấy anh chứ? Lo mà đi tìm người con gái khác phù hợp với anh đi, đừng có vào đây nữa. Chân của tôi muốn đi đâu thì kệ tôi. Trái tim của tôi muốn yêu ai, không ai cản được hết. Anh ngang ngược quá đấy, tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi muốn đi ngủ đây, anh về hộ tôi cái. Ngủ nghe gì giờ này? Dậy, dậy nói chuyện với tôi đi. Không. Đi mà. Tên Vinh mặt dày này cứ nài nỉ rồi vén chăn của tôi ra, kéo tay tôi đi dạo. Vừa đi vừa nói chuyện trên trời dưới đất. Mà tôi với Vinh thì dù cả hai đã cố kiềm chế nhưng vẫn không tránh khỏi tranh luận. Tôi bảo, đấy, anh thấy không, tôi với anh có hợp nhau đâu. Nói không quá ba câu đã táp nhau rồi. Nếu mà lấy nhau á, tôi nghĩ ăn chửi còn nhiều hơn ăn cơm đấy. Nên anh từ bỏ ý định đi. Vinh lắc đầu phản bác lại lời nói của tôi. Thế thì Thanh sai rồi. Người ta nói cãi nhau chính là gia vị của tình yêu, làm tăng sự hiểu nhau và tăng cả độ khăng khít. Những đôi cãi nhau ấy ồn ào vậy mà bền lâu, còn đôi nào cứ cố gắng chịu đựng đến một lúc bùng nổ là không cứu vãn được nữa. Vậy nên trong tình cảm cái cần nhất chính là thành thật. Thành thật, Vinh nói đúng. Nếu ngay từ đầu Cường thành thật anh là một cảnh sát thì có lẽ chúng tôi đã không dây dưa với nhau. Có lẽ tôi đã không yêu anh, không trao cho anh trái tim của thiếu nữ lần đầu biết yêu. Và bây giờ không bị nỗi nhớ bao vây những đêm dài, mà cũng không trách Cường được. Đó là trách nhiệm của anh, trách nhiệm của người cảnh sát anh phải thực hiện. Có trách thì trách tôi đã yêu thương vội vàng, đã yêu người quá nhiều, mà người đó và tôi lại thuộc hai thế giới khác nhau, vốn dĩ không thể nào bên nhau được. Một tuần sau, trước dự định sinh một ngày, tôi bắt đầu thấy đau bụng. Khi đi vào nhà vệ sinh thì có tiếng bựt một cái, một dòng nước chảy ra. May là lúc đó có bác Bính vào thăm tôi, nên bác ấy lập tức đi gọi bác sĩ đưa tôi vào phòng sinh do tôi bị vỡ nước ối. Trong căn phòng đầy mùi sát trùng và các dụng cụ y tế, tôi mặc cái váy nằm dài trên giường sắt, đau quằn đau quại. Đau đến mức hai tay tôi bấu mạnh vào thành giường, tưởng chừng có thể bẻ cong thanh sắt cứng ngắc đó. Tôi đau quá bèn kêu lên. Bác sĩ ơi, cháu đau quá, cháu đau quá à? Một bác sĩ trả lời. Sinh con thì tất nhiên đau rồi, cháu đừng la lối nữa. Dùng sức đó hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Khi nào bác kêu dặn thì dặn nghe không? Vâng ạ, cháu đau quá. Hít thở đi. Tôi còn nhớ rất rõ cảm giác đau khủng khiếp từ bụng dưới chuyển lên bộ não. Từng cơn đau càng lúc càng dồn dập, khiến cho người tôi không thể bậm môi chịu đựng được nữa. Giọng nói đứt quãng do đau đớn và mất sức. Đau, cháu đau quá. Bác sĩ ơi, cháu đau quá. Cố lên, sắp được rồi, hít sâu và thở ra đi. Vì người mẹ bị phơi nhiễm HIV nên sinh con cũng đặc biệt hơn những sản phụ thông thường khác. Lúc tôi sinh có đến tận mấy bác sĩ và hộ sinh ở trong phòng hỗ trợ. Tôi đau đớn, lăn lộn hơn một tiếng đồng hồ mà bé con của tôi vẫn không chịu ra. Lúc ấy tôi đòi đi mổ, bác sĩ mắng. Tử cung đã mở rồi, cố gắng một chút nữa là ra thôi, mổ cái gì mà mổ. Nhưng cháu đau quá, bác sĩ ơi, cháu đau quá. Thời điểm đó tôi khẳng định không đau gì bằng đau đẻ, chỉ muốn ngay lập tức thoát khỏi cơn đau đó. Nhưng mà cô con của tôi vẫn không chịu ra. Bác sĩ thì cứ bảo tôi hít thở rồi thở ra đều đều, nhưng mà người tôi mệt lả đi, mồ hôi túa ra như tắm. Bác sĩ nói, cố lên, sắp được rồi. Tôi không biết rằng mình đã ở trong phòng sinh đó bao nhiêu lâu nữa, không biết đã kêu lên bao nhiêu lần. Chỉ biết đến khi người ngợp gần như kiệt hết sức lực thì bác sĩ mới nói lớn hơn. Dặn đi, gần ra rồi. 1, 2, 3, dặn. Tôi dùng phần sức lực còn lại để dặn một hơi thật mạnh, sau đó nằm thở đứt quãng. Đồng thời có tiếng em bé khóc toáng lên, tiếng khóc thét lớn oang oang bên tai, có tiếng bác sĩ hay hộ lý gì đó reo lên. Ra rồi, thai nhi ra rồi. Hộ sinh bế con đến gần cho tôi thấy mặt, chứ không để lên người tôi như thông thường. Lúc đó tôi cũng quá mệt, sức cũng rất đuối, nhưng vẫn cố nhìn con của mình. Nhìn thằng bé có đôi mắt phượng, giống Cường, rất là giống. Người ta bế con tôi đi, lau cho sạch, rồi mặc quần áo vào rồi cân ký. Tôi nghe tiếng hộ lý nói. Bé trai, nặng 3 cân 6. Một bác sĩ đỡ lấy con tôi rồi đem ra ngoài cho người nhà. Còn tôi ở lại trong này cho bác sĩ xử lý khâu tầng sinh môn. Hơn 30 phút sau thì mới được đẩy ra ngoài. Vì tôi bị phơi nhiễm HIV cho nên con tôi phải uống sữa ngoài hoàn toàn, không được bú sữa mẹ, và tạm thời tránh cho nằm gần vì tôi còn sản dịch. Tốt nhất là nên nằm riêng. Bác Bính tuy rằng bận rộn nhưng mà thấy tôi không có mẹ cũng nghỉ bán hàng để bảo với tôi. Tôi bảo, bác ơi, bác cứ bán đi ạ, đàn bán ngon nghỉ lại tiếc ạ. Ôi giời, có bao nhiêu đâu, mày một thân một mình thì sao mà xoay sở được chứ. Cháu có thuê người rồi mà. Người ta chủ yếu đến là để chăm em bé, chứ có chăm mày đâu. Đàn bà phụ nữ yếu nhất là lúc mới sinh, như con cua mới lột vỏ đó. Vậy nên phải nghỉ ngơi cho nhanh lại sức, rồi ăn uống đủ chất nữa. Không thể qua loa được đâu con ạ. Sau này già, khổ ra đó. Bác Bính à, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Cảm ơn gia đình bác đã không kỳ thị và xa lánh mẹ con cháu. Mày lại nữa rồi đấy. Bác đã bảo là không phải khách sáo. Bác thương mày như con gái nên đừng có nói ơn nghĩa gì nữa nhá. Bác giận đấy. Vâng ạ. Mà này, thằng nhóc đó nó không giống mày Thanh ạ. Tôi cười buồn. Vâng, nó giống bố nó, nhất là cặp mắt, cả cái miệng mỏng dính kia nữa đều y hệt bác ạ. Có cây cằm bên mày là giống cháu thôi ạ. Thế bố nó cũng đẹp trai phết đấy nhở. Mày có cho bố nó biết không? Tôi lắc đầu. Dạ không ạ. Không biết hai đứa có chuyện gì, nhưng mà dù sao cũng là con của nó, mày nên cho nó và bố mẹ nó biết chứ. Máu mủ nhà người ta không có bỏ đâu. Tôi chỉ con đang ngủ bên cạnh mà cười buồn. Lúc ấy thì Vinh đi vào, không biết anh ta đã nghe được bao nhiêu mà dõng dạc nói. Nói cái gì mà nói, người ta không cần thì con cần, con sẽ nuôi mẹ con Thanh. Bác Bính ngạc nhiên. Mày nói cái gì vậy Vinh? Vinh đặt cơm canh lên bàn rồi nói tiếp. Thì con nói thế đó, con sẽ nuôi mẹ con Thanh, thằng bé sẽ mang họ của con. Ơ cái thằng này, mày đánh game đến hâm rồi đấy à? Nói năng lung tung. Con nghiêm túc, mẹ chả bảo con tìm con dâu về cho mẹ còn gì. Con thương Thanh, con muốn lấy Thanh. Bác Bính ngây người ra, không nói được lên lời. Tôi cản Vinh. Anh đừng có nói lung tung nữa có được không? Ai lấy ai chứ? Tôi bảo rồi, tôi không phù hợp với anh. Anh xứng đáng với người tốt hơn tôi nhiều. Trong tình cảm, chỉ có thích và không thích. Khi mình thích một người, thì người đó chính là tốt nhất. Tôi thích Thanh. Đối với tôi, Thanh là tốt nhất, phù hợp nhất. Anh cố chấp thật đấy. Là Thanh không chịu mở lòng ra, thế gian rộng lớn, đâu phải không còn người tốt. Nhưng mà tôi không có thương anh. Tôi đã nói thẳng ra như vậy, nhưng Vinh không những không buồn, mà còn nói tiếp. Tôi thương Thanh là đủ rồi, thương cả thằng bé. Tôi sẽ không như người ta làm Thanh buồn rồi khóc trong mơ đâu. Tôi rất thật lòng. Bác Bính sau một hồi bị sốc thì mới hỏi. Chuyện này từ khi nào? Sao bình thường mẹ thấy mày rất hay kiếm chuyện với con bé cơ mà? Vinh nhìn vào mắt tôi mà trả lời. Từ lâu rồi, có một lần tôi hỏi Thanh, tôi thích một cô gái nhưng không biết nói thế nào, Thanh có nhớ không? Tôi nhớ, nhưng chuyện đó đã rất là lâu rồi. Thanh cười và bảo tôi không có nghề nghiệp thì ai mà dám lấy. Vì câu nói đó mà tôi đã cố gắng rất nhiều. Số tiền đầu tiên tôi kiếm được, tôi đã mua một cặp áo tình nhân để đem tặng Thanh một cái, tôi giữ một cái. Hả? Chính là cái áo mà anh vứt cho tôi, bảo áo đồng đội gì đó hả? Vinh gật đầu. Chính là nó. Ôi trời ơi! Tôi sốc á, tôi không thể tin được luôn. Cái gì vậy nè? Ai nói cho tôi là tôi vừa nghe nhầm đi. Tuy bây giờ chưa thể nói là tôi thành công, nhưng tôi có một công ty chuyên về game hùn với bạn, có thu nhập ổn định, có thể đảm bảo được cuộc sống của Thanh và con thật tốt. Tôi hứa đấy. Trong căn phòng, tôi nằm là phòng dịch vụ nên chỉ có hai cái giường nằm thôi. Sản phụ và người bên kia giường òa lên, liên tục nói. Ôi, đồng ý đi em ơi, bạn trai chân thành quá trời luôn, đồng ý đi. Đúng đấy, vừa đẹp trai lại vừa chân thành nữa, hiếm có người được như vậy lắm. Tôi nhìn sang bác Bính, tôi nghĩ bác ấy dù có thương đến mấy cũng sẽ không đồng ý đâu. Vinh thừa sức có thể tìm cho bác ấy một nàng dâu ok hơn tôi nhiều. Nhưng bác ấy chỉ nhẹ nhàng nói, chuyện tình cảm của con mẹ không xen vào, mẹ cũng rất thích Thanh, nhưng mà mẹ khuyên con nên suy nghĩ cho kỹ, đừng vội vàng. Mẹ không chê gì Thanh cả, nhưng chuyện con bé có con riêng sẽ là vấn đề sau này của hai đứa. Con có chắc mình chấp nhận được những lời nói ra, nói vào của thiên hạ? Có chắc mình không nhớ về quá khứ hay không? Nếu như con cảm thấy mình vượt qua được miệng đời người, vượt qua được sự ích kỷ của bản thân, thì con cứ tiến tới. Còn không, đừng để con bé khóc thêm một lần nữa, nó thiệt thòi nhiều lắm rồi. Vinh im lặng, cả căn phòng cũng chìm vào im lặng. Tôi thật lòng biết ơn tình cảm mà Vinh đã dành cho tôi. Nhưng mà, thực sự trải qua một lần giang dở, tôi vừa đau, vừa sợ. Bây giờ đứng trước tình yêu của Vinh, vẫn không dám đưa tay chấp nhận đoạn tình cảm đó. Con không quan tâm miệng lưỡi thiên hạ. Chúng ta sống không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Chỉ cần chúng ta sống vui vẻ, không thẹn với lòng là được. Thanh, cho tôi cơ hội đi. Vinh... Thanh không cần nói gì cả. Dù Thanh có từ chối, tôi cũng không bỏ cuộc đâu. Mặt tôi dày lắm, có đuổi tôi cũng không đi. Đẹp trai, không bà trai mặt mẹ nhở. Những người trong phòng cười ổ lên với Vinh. Người ta khen Vinh đẹp trai, dễ thương, hài hước, hóm hỉnh. Khen tôi có phước vì gặp được Vinh. Tôi thì chỉ cười trừ. Công tâm mà nói, tôi thấy mình không xứng với Vinh. Phải chi tôi là một cô gái bình thường. Phải chi tôi không có bệnh, không có con riêng. Đằng này... Ở trong bệnh viện được mấy hôm thì tôi được cho về nhà. Trước khi xuất viện, bác sĩ căn dặn rất là kỹ về chế độ chăm sóc cho em bé. Và tôi cũng may mắn là người tôi thuê ngày xưa cũng là hộ lý, cũng có kiến thức cơ bản chăm trẻ nên tôi cũng khá an tâm. Với lại, hôm tôi sinh con ra thì bác sĩ cũng đem con tôi đi xét nghiệm. Ơn trời là con tôi không có sao cả. Nó hoàn toàn bình thường và đã tiêm ngừa mũi gì đó để tránh lây nhiễm từ tôi. Về phần tôi, Bác sĩ cũng nói luôn là không sao. Nếu tôi tuân thủ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ, uống thuốc đều đặn thì chuyện chữa khỏi là hoàn toàn có thể, vì tôi chỉ bị phơi nhiễm thôi. Nghe mà Mừng nín chảy nước mắt. Về nhà, những ngày đầu tiên tôi còn yếu, nên chuyện chăm con đều do một tay dì Huệ, người tôi thuê về giúp đỡ. Trộm vía con tôi hợp tác lắm, cứ bú no rồi lăn ra ngủ không quấy khóc gì cả. Có điều khi nhìn thằng bé là tôi lại nhớ đến Cường. Có những đêm đã vào giấc rồi mà trong mơ những kỷ niệm ngày đó cứ kéo về. Con phố đi bộ nhộn nhịp người qua lại, có một cô gái 18 tuổi cười rạng rỡ bên ai đó, hoặc trong nhà hàng có người đào nhiệt tình gỡ từng miếng thịt cua cho tôi. Rồi khi mưa lớn có sấm chớp, ai đó kéo tôi vào lòng, bịt tai tôi lại và nói: "Có anh đây." Giật mình thức dậy, chỉ có những giọt nước mắt chảy ướt gối, nhìn sang con thơ đang ngủ mà lại không kìm được lòng mình. Sao tôi vẫn không quên được anh? Sao tôi vẫn nhớ anh đến thế này? Vinh vẫn như vậy, vẫn rảnh rỗi là chạy sang với mẹ con tôi, nấu cho tôi món này món nọ để bồi bổ. Tôi gàn: "Thôi, tôi đâu có cho con bú đâu, anh nấu thế này tôi béo mãi không xuống cân được đấy." "Béo mới xinh, gầy xương ôm không sướng đâu." "Ơ, ai cho anh ôm mà ôm sướng chứ?" "Kiểu gì tôi cũng ôm, Thanh cứ chờ mà xem." Dì Huệ cứ trêu bọn tôi: "Hai đứa mà về một nhà là chả bao giờ buồn đâu, cứ chót chét thế này ạ, bao vui." "Đấy, dì Huệ còn nói thế nữa cơ mà. Bằng lòng đi em, anh rước về qua Mã liền ha." Ôi trời, nghe Vinh hát mà tôi với dì Huệ cười bò ra. Vinh đúng thật là rất vui tính và duyên dáng. Cái giọng trai Hà Nội trầm ấm mà kết hợp cùng với bài hát miền Tây nghe cũng ra gì và này nọ phết chứ chả đùa. "Gớm, thôi tôi xin." "Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì." "Đấy, nói cái gì Vinh cũng đối lại được." Tôi lắc đầu bái phục. Càng ngày tôi không còn thấy ghét Vinh nữa. Anh ta cũng vui, căn nhà trở nên rộn rã tiếng cười. Lúc có hai dì cháu Huệ, dì cứ khen Vinh suốt, bảo tôi nên đồng ý để con tôi có bố. Nhà mà không có đàn ông thì đơn chiếc lắm. Tôi thở dài, thật ra tôi cũng thấy quý Vinh, cũng cảm động tấm chân tình đó. Cảm động Vinh không ngại bẩn mà thay tã cho con tôi. Rồi có lần dì Huệ có việc nghỉ một hôm, Vinh sang pha sữa, dỗ cho con tôi ngủ. Cái miệng anh ta lúc nào cũng xưng con với tôi, gọi bố là con trai. "Nào, Maxi ngoan nhá, ngoan, bố thương nào." Maxi là tên ở nhà của con tôi đặt tên đó là vì trong các cầu thủ nước ngoài thì bố tôi thích Maxi nhất, còn họ và tên chính thức trong khai sinh thì tôi chưa có đặt. Cái hôm mà tôi sinh, khi hộ sinh bế con tôi ra ngoài và hỏi tên là gì để ghi vào, thì Vinh đặt là Quang, hớn hở nói, Vinh Quang cho nó vần. Tôi thì vẫn không đồng ý, chuyện đó thì cứ để từ từ đi. Thoát một cái, tôi sinh cũng hơn nửa tháng rồi nhỉ, nhanh quá là nhanh, nhưng mà không hiểu sao sản dịch của tôi ra nhiều quá, ra mãi mà không hề thấy thuyên giảm. Tôi lên mạng tìm hiểu thì ra nhiều nhất là tuần đầu, sau đó giảm dần và hết hẳn đi. Nhưng tôi thấy của tôi không như vậy, ra rất là nhiều. Tôi cũng cảm thấy người bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Có phải ai sinh con cũng đều như vậy không nhỉ? Tôi hỏi dì Huệ, dì ấy nói tùy cơ địa của mỗi người, nhưng mà lượng sản dịch ra nhiều hay ít, tôi nghe vậy thì cũng thấy an tâm không đi khám bác sĩ nữa. Ngày ngày lại dần trôi, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng. Phần bụng dưới bỗng dưng đau cuộn lên từng cơn rất khó chịu. Tôi với tay lấy cái điện thoại ở bên tủ thì thấy mới hơn 2 giờ sáng. Nhìn sang dì Huệ với Maxi đang ngủ say, tôi cũng cố chịu đau. Có gì sáng đi viện kiểm tra, chứ không thể để lâu như vậy được. Ngày kia là tròn tháng tôi sinh mà sản dịch vẫn ra rất nhiều, không thấy ít như lần thông thường nữa. Cơn đau mỗi lúc một nhiều hơn, tôi bắt đầu thấy nóng ran người, thân dưới dường như đang không ổn. Tôi gọi: "Dì Huệ ơi, dì Huệ." Tôi phải gọi mấy tiếng thì dì Huệ mới nghe, ngáy ngủ hới. "Hả, cái gì vậy, Maxi uống sữa hả?" "Không, dì gọi xe hộ cháu đau bụng quá, hình như sản dịch ra cũng nhiều nữa." Dì Huệ vội vội vàng vàng bật đèn lên, đeo bao tay vào, chạy lại bên giường để vén chăn ra, hốt hoảng dì nói: Ôi giời ơi, sao mà nhiều máu vậy nè, Thanh, cháu có sao không đấy?" Cháu đau bụng quá." "Giời ơi, không lẽ cháu bị băng huyết rồi, ôi bố mẹ ơi, điện thoại đâu rồi? Dì Huệ cuống cuồng tìm điện thoại. Maxi cũng bị âm thanh đó làm cho giật mình khóc thét lên. Tôi thì đau quá ôm bụng, nằm co ro ở trên giường. Dì Huệ một tay bế Maxi, một tay thì gọi cấp cứu, hỏi tôi. Cháu gọi cho thằng Vinh chưa? Gọi cho nó đi. Cháu đau quá. Ôi giời ơi! Dì ấy vội lấy điện thoại của tôi, vừa bấm vừa hỏi. Lưu tên nó là gì? Vinh thôi ạ. Dì Huệ bấm một hồi rồi cũng gọi được cho Vinh. Lúc Vinh đến thì xe cấp cứu cũng đến. Người ta không cho Vinh động vào tôi vì máu quá nhiều. Lúc này tôi thấy người mệt lả đi, không còn sức lực nữa. Chỉ nghe tiếng Vinh la hét gọi tên tôi và tiếng còi hú của xe cấp cứu vang lên ở trong màn đêm. Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy? Chắc là băng huyết rồi. Băng huyết? Cái này có nguy hiểm không? Có chứ, phải cầm máu kịp thời, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Bên tai tôi là tiếng gọi của Vinh, tôi thều thào nói. Tôi không sao, anh đừng lo. Lúc này, Vinh mặc kệ bác sĩ can, anh ta chụp lấy tay tôi rồi áp vào mặt mình. Ừ, Thanh sẽ không sao đâu mà. Thanh đừng sợ, có tôi ở đây rồi, tôi ở đây với Thanh, Thanh đừng sợ cái gì hết nhé. Tôi cố cười, trong lòng có một cảm giác ấm áp đi vào từng mạch máu, cảm động trước hành động và tình cảm của Vinh. Đến bệnh viện, bác sĩ đưa tôi qua cáng rồi đẩy vào trong phòng cấp cứu. Lúc này đây, toàn thân tôi nhũn nhão, không còn một chút sức lực. Đôi mắt lờ đờ, chỉ muốn nhắm chặt lại. Cả người nóng ran lên. Bên tai vang lên những âm thanh của thiết bị y tế va vào nhau. Tiếng của bác sĩ dồn dập. Bệnh nhân ra máu âm đạo, ra nhiều máu quá. Ôi giời ơi, băng huyết sau sinh rồi. Bệnh nhân sinh bao lâu rồi? Dạ, gần một tháng hả? Chết, vậy là bị băng huyết thứ phát rồi. Mau, mau chuẩn bị dụng cụ, đo huyết áp và nhịp tim lên, nhanh lên. Huyết áp bệnh nhân đang giảm, nhịp tim cũng đang giảm. Những âm thanh càng lúc tôi càng nghe nhỏ, cho đến khi đôi mắt của tôi sụp xuống. Tôi thấy bố, thấy rất nhiều xa lạ đi lại trong bệnh viện. Có mấy người đi tới kéo tôi đi đâu đó. Tôi không muốn đi, nhưng họ cứ kéo tôi ra khỏi giường này, còn nói. Đi theo tôi đi, vui lắm. Đúng đó, vui lắm, đi đi, ở lại khổ lắm, đau lắm, đi với chúng tôi vui hơn. Tôi bấu tay chặt vào thành giường, chống chọi lại hai người kia, nhưng họ mạnh quá, họ kéo tôi đi, bỗng bay lên trời cao. Tôi không biết là họ đưa tôi đi đâu nữa, chỉ thấy người tôi nhẹ bẫng, bay bay lên trời, qua những cánh đồng, rồi lại qua biển cả, qua đồi, qua núi. Tôi hỏi người đó, chúng ta đi đâu vậy? Đi lên thiêng đàng. Cứ thế, tôi bay qua bao nhiêu nơi là xa lạ, thấy rất nhiều điều kỳ lạ, nhưng trong lòng vẫn lo sợ, luyến tiếc điều gì đó nên lắc đầu. Thôi, tôi không muốn đi đâu, tôi muốn về, cho tôi về đi. Cả hai người bên cạnh tôi đều cười, điệu cười rất ghê rợn. Tôi sợ quá muốn hét lên, nhưng cổ họng cứng ngắc, không thể thốt lên thành lời. Khi ấy, có một giọng nói rất lớn hét vang. Bằng mọi cách, phải cứu lấy cô ấy, nếu không tôi giết hết các người. Tôi cảm nhận một bàn tay quen thuộc nắm chặt lấy tay tôi lại. Sự ấm áp, thân thuộc này và giọng nói đó chính là anh. Phan Đình Cường, anh đến rồi. Cuối cùng, anh cũng đến rồi. Ngoại truyện 1. Cậu là ai? Ai cho cậu vào đây để làm loạn vậy? Anh ta nói là chồng của bệnh nhân bị băng huyết. Anh ta hùng hổ quá, em không cản được. Đây là khu vực cấp cứu, cậu mau ra ngoài cho chúng tôi làm việc. Nếu không vợ cậu có chuyện gì, chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu. Tôi nghe loáng thoáng tiếng Cường hừ lạnh. Bằng mọi giá, các người phải cứu lấy cô ấy. Anh đang ra lệnh cho ai đấy? Ở đây là phòng cấp cứu, không đến lượt anh lên tiếng. Mau ra ngoài cho chúng tôi làm việc. Có giọng nói của ai đó. Bác Lâm, cậu ta là cháu của đại tướng vừa nhận chức. Cái gì? Sau đó tôi hoàn toàn không nghe thấy gì nữa cả. Những thứ mơ hồ cũng dần trở thành một màu đen như mực. Giọng của Cường chẳng còn bên tai nữa. Không biết là đã qua bao nhiêu lâu, không biết là tôi đã sống hay chết. Chỉ khi tôi từ từ mở mắt ra thì những đợt ánh sáng đầu tiên làm tôi hơi chói mắt. Mở mắt rồi lại nhắm lại. Khi còn đang chưa hoàn hồn thì giọng miền Nam cất lên. Thanh, em tỉnh rồi, tỉnh rồi. Giọng nói này là của Cường, của Phan Đình Cường. Tôi là đang mơ hay là đang tỉnh? Cường, có phải là Cường không? Thanh, em có nghe anh gọi không? Có nghe anh gọi không hả Thanh? Tôi mở mắt, cố nhìn thật kỹ khuôn mặt ngay tầm tay, bờ môi mỏng, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt vượng dài và cả bàn tay đang siết chặt tay tôi lại. Tất cả đều là sự thực. Là anh rồi, là Cường rồi, tôi không phải là đang nằm mơ nữa. Là anh đang đứng trước mặt tôi kìa. Mắt anh đỏ, sự mệt mỏi lo lắng còn vương trên khuôn mặt. Anh Cường. Ừ, là anh đây. Em thấy sao rồi? Em đau ở đâu? Em có chị ở đâu không? Để anh gọi bác sĩ. Em hơi mệt. Ừ, anh biết. Anh biết mà. Em cứ nằm đây đi, để anh gọi bác sĩ đến. Cường quay mặt sang nhìn, ra hiệu cho một người đang đứng kế đó. Người đó cúi đầu. Dạ, em đi ngay. Lúc này đây, phía sau Linh Cường chính là Vinh. Vinh đứng đó, đôi mắt cũng đang lo lắng hướng về phía tôi, vội nói. Thanh đói rồi đúng không? Tôi đi mua cháo cho Thanh ăn. Không đợi tôi trả lời, Vinh đã vội vã đi. Nhưng khi ra đến cánh cửa thì ngoảnh đầu nhìn lại một cái. Tôi thấy rõ sự lo lắng và bất an trên khuôn mặt của Vinh, dường như đang lo sợ điều gì đó. Vừa hay, bác sĩ cũng đến thăm khám lại cho tôi. Kiểm tra xong xuôi thì nói, bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy hiểm, nhưng phải nằm thêm để chúng tôi theo dõi, vì bệnh nhân bị băng huyết thứ phát, nghĩa là băng huyết sau sinh tầm 1 tháng. Cũng may là đưa đến kịp thời, chứ không để mất máu nhiều thêm là không cứu chữa được nữa. Mà ở nhà, cháu không phát hiện cơ thể mình bất thường đấy ạ? Tôi lắc đầu. Cháu không biết đó là dấu hiệu băng huyết, cháu cứ tưởng cơ địa cháu lâu hết thôi ạ. Sau này, có biểu hiện gì là phải đi khám ngay, không được có chủ quan đâu. Cả anh chồng nữa, thấy vợ như thế cũng không đưa đi viện sớm, chậm một chút nữa là không cứu được đâu. Bác sĩ trách Cường xong thì đi ra ngoài. Cánh cửa phòng cũng được đàn em của Cường đóng lại. Trong này chỉ còn tôi và anh, không khí có chút ngập ngừng. Sao anh lại ở đây? Em tưởng là anh ở trong Nam. Anh có việc ra đây. Vâng. Hai chúng tôi lại im lặng nhìn nhau, nhưng không ai nói gì cả. Thời gian vừa qua tôi đã rất nhớ Cường. Đã bao lần gặp anh trong giấc mơ ngắn ngủi, đã bao lần muốn được vòng tay anh che chở, và cũng đã bao lần bật khóc trong màn đêm lạnh lẽo. Anh giờ đã là chồng người ta, chuyện tình của chúng tôi đã kết thúc rồi. Tôi lấy tư cách gì mà ôm anh, ôm chồng người ta cơ chứ? Biết là vậy, nhưng tình cảm là thứ lý trí khó lòng kiểm soát được. Dẫu biết anh đã có gia đình cho riêng mình, dẫu biết đoạn tình cảm của tôi là không nên, nhưng bây giờ anh ngồi trước mặt tôi, mùi bạc hà thân quen, thoang thoảng, ở trong căn phòng không quá lớn. Tất cả dường như làm cho trái tim tôi lại đập mạnh liên hồi. Và tôi biết tôi chưa từng ngừng yêu anh cả, dù biết tôi và anh là hai đường thẳng khác điểm dừng. Nhưng tình yêu mà, nếu làm theo được như lý trí mách bảo, thì khác nào một cỗ máy được lập trình sẵn cơ chứ. Cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra, Vinh đi vào, trên tay cầm hộp cháo đặt lên bàn. Vinh cất giọng nói, để tôi đỡ Thanh dậy ăn, cháo thịt bò ăn rất tốt. Nhưng lúc này, người đàn ông trước mặt đều đồng thời đứng dậy đỡ lấy người tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tình cảnh này có một chút khó xử. Nhưng mà không lâu sau đó Cường rút tay lại, cho vào túi quần của mình rồi nói, cậu làm đi, tôi có việc phải đi trước. Nói xong, Cường xoay qua tôi. Anh cười nhẹ, nhưng tôi thấy nụ cười không được tự nhiên cho lắm. Em tỉnh là tốt rồi, anh đi đây, chúc em nhanh khỏe. Tôi không nói gì, mà thật ra là không biết phải nói gì. Rõ ràng là không muốn dính líu đến Cường, nhưng khi anh nói anh đi thì trong lòng lại không nỡ, cửa miệng muốn nói rằng anh đừng đi. Cũng lúc ấy, bác Bính đẩy cửa vội vã chạy vào, thấy Cường thì hơi nhíu mày, có lẽ bác ấy cũng đoán được Cường là ai nên ấp úng. Cậu này ra lúc nào vậy? Gì là... À, tôi là mẹ thằng Vinh, hàng xóm nhà cái Thanh, cậu ra đây khi nào đấy? Sao lại có mặt ở đây đúng lúc vậy? Dạ, cháu ra công tác có việc vào đây. Tình cờ thấy Thanh, nhưng bác biết cháu sao? Sao lại không? Cậu là... Tôi vội ho mấy cái, cố tình cắt ngang lời bác Bình. Bác thấy như vậy mới đi về giường tôi nằm, vồn vã hỏi. Bác không hay mày đi viện, mới nghe thằng Vinh gọi là vào ngay. Vâng, cháu không sao rồi ạ. giờ này bác bán rồi à? Bác trai trông, bác nghe nói thì vội vã chạy vào xem tình hình như thế nào. Bác sĩ họ bảo sao hả Thanh? Bác sĩ nói cháu bị băng huyết thứ phát, có nghĩa là băng huyết sau sinh từ tuần thứ 3 trở đi ạ. Thế bây giờ trong người mày thế nào? Cháu không sao rồi bác ạ. Mấy lần bác sang thấy mày vẫn bình thường, sao tự dưng lại băng huyết chứ? Tôi lắc đầu. Cháu cũng không biết nữa, cháu thấy sản dịch ra hoài không hết. Hỏi dì Huệ, dì ấy nói tùy vào cơ địa từng người, nên cháu cũng có phần chủ quan không đi khám. Không ngờ nó cứ ra mỗi lúc một nhiều, đau ở dưới bụng rồi còn sốt nữa. Ôi, may mà mày không sao đấy. Từ đây về sau phải hết sức chú ý, có gì không hiểu thì gọi hỏi bác sĩ cho an tâm, chứ không được ỉ như vậy nữa. May mà có cái Maxi nó phải làm sao. À, nhắc tới Maxi mới nhớ, Maxi ở nhà với bà Huệ hả? Bây giờ Cường đã có gia đình, tôi không muốn anh biết về Maxi, nên nháy mắt ra hiểu cho bác Bính đừng nói về con của tôi. Tôi không muốn vì chúng tôi mà ảnh hưởng đến gia đình anh. Chúng tôi vốn là không thể bên nhau, vậy nên có những chuyện có im lặng là được, biết ra rồi kéo theo nhiều chuyện phức tạp khác. Vợ chồng anh lục đục, xa hơn là tôi sợ cái thế lực nhà anh. Không biết ông nội anh, bố mẹ anh có tranh Maxi với tôi không nữa, vì dù sao cũng là máu mủ ruột già của họ. Nếu mà họ muốn giành thằng bé, tôi sẽ không đấu lại. Vậy nên là không cho Cường biết là giải pháp tốt nhất trong lúc này. Tôi vừa nói. Dạ, Maxi với mẹ nó đang ở nhà bác ạ. Bác Bính cũng hiểu nên gật đầu. Bác quên mất. Cường chào bác Bính một tiếng nữa rồi mở cửa đi ra. Anh đi rồi, bước chân đã xa rồi. Vinh kéo cái ghế ngồi xuống trước mặt tôi, múc một muỗng cháo thổi cho nó nguội bớt rồi bón cho tôi ăn. Tôi từ chối nói. Anh để đó tôi tự ăn được rồi. Thanh cứ ngồi yên đi, tôi bón cho Thanh ăn, người Thanh còn yếu lắm đó. Bác Bính nói. Để Vinh nó làm đi, mày hạn chế vận động, có gì thì bảo Vinh nó làm cho. Phụ nữ sinh đẻ cực khổ lắm. Mà này, cậu kia là bố Maxi có đúng không? Vâng ạ. Bác nhìn một phát là biết ngay, công nhận Maxi nó giống y thằng bố nó. Nhưng sao mày lại giấu? Tôi thở dài. Nhà anh ấy có thế lực lắm ạ. Cháu sợ họ biết rồi bắt Maxi đi bác ạ. Bắt là bắt thế nào? Con dưới 3 tuổi không phải giao cho mẹ nuôi à? Không đâu ạ. Người ta còn xét nhiều yếu tố nữa bác ạ. Thứ nhất là kinh tế, môi trường nào tốt nhất cho đứa trẻ, rồi nghề nghiệp, đạo đức. Nếu như người mẹ không đó đủ kinh tế bằng bố, môi trường chăm sóc không tốt bằng, hoặc là người mẹ có biểu hiện của tâm thần, người mẹ dính đến pháp luật, hoặc là các chất gây nghiện, thì tòa cũng giao cho bố như thường ạ. Vinh nói. Thanh nói đúng đó, tòa người ta xem xét nhiều thứ lắm, chứ không phải đứa trẻ nào dưới 3 tuổi cũng là giao cho mẹ đâu. Mẹ không biết, cứ nghĩ con còn bé thì giao cho mẹ nuôi là hợp lý, không ngờ lại rắc rối lằng nhằng như vậy. Tôi nuốt muỗng cháo rồi dặn bác Bính. Vậy nên, chuyện của Maxi bác giữ bí mật giúp cháu nhé. Rồi, bác biết rồi. Mà này, bác sĩ chắc kêu ở lại theo dõi thêm đấy hả? Dạ, bác sĩ kêu ở lại vài hôm, nhưng cháu ở lại thêm một ngày nữa thôi. Khỏe thì về nhà, chứ ở trong này cháu nhớ Maxi lắm, chịu không nổi đâu ạ. Trời ơi, biết là nhớ, nhưng sức khỏe của mình cũng quan trọng. Maxi đã có bảo Huệ chăm, mày ráng phải điều trị cho khỏi rồi hẵng về, không phải cứ lướt qua là được đâu. Sinh đẻ không phải chuyện đùa. Bác Bính tuy nói chuyện không ngọt ngào, nhỏ nhẹ, nhưng từng lời nói đều là quan tâm, lo lắng cho tôi. Tình cảm đó không hề thua kém tình cảm mẹ dành cho con gái chút nào. Tôi rất cảm động và trân trọng. Ở đến tối thì bác Bính về, Vinh ở lại với tôi mới hỏi. Anh ấy đến khi nào vậy? Nghe tôi hỏi như vậy, Vinh liền ngước mắt nhìn tôi, vài giây sau mới trả lời. Lúc Thanh vào cấp cứu một lúc thì anh ta đến, la hét đòi vào trong, còn hăm dọa người ta nữa. Tôi thắc mắc, rõ ràng Cường nói là anh ra Hà Nội có việc, vô tình vào đây nên mới gặp tôi. Nhưng Vinh lại nói là Cường như vậy, lời nói của hai người này không hề trùng khớp. Vậy là có một người nói dối, người đó là ai? Vinh hay là Cường? Trong trường hợp này thì tôi chọn tin tưởng Vinh. Tôi không tin chỉ vô tình mà Cường xuất hiện ở bệnh viện này, lại còn là khoa sản nữa. Nếu thật sự anh ấy có vấn đề thì cũng không khám ở khoa này, chỉ có thể là Cường đang nói dối. Vậy sự thực là sao? là Cường theo dõi tôi hay sao chứ? Thanh, Thanh đang nghĩ về anh ta sao? À, không có, tôi nghĩ đến Maxi ở nhà thôi, không biết thằng bé đã ngủ chưa? Có khó gì đâu, để tôi gọi Zalo cho dì Huệ. Ừ nhỉ, anh gọi đi. Vinh liền móc điện thoại ra gọi cho dì Huệ. Cũng nhanh sau đó, dì Huệ liền nghe máy. Nhưng vừa bắt máy là chúng tôi đã nghe được tiếng Maxi khóc rồi. Vinh nhanh miệng hỏi. Ơ, Maxi sao thế? Sao khóc dữ vậy? Tôi cũng chả biết nữa. Nó khóc từ chiều đến giờ. Ngủ một lúc lại giật mình khóc ré lên. Dì ơi, dì kiểm tra xem có con kiến cắn gì con tôi không? Ôi, Maxi ngoan. Bố đây, bố Vinh đây. Dì Huệ lắc đầu trong điện thoại. Tôi kiểm tra rồi, nhưng có cái gì cả đâu. Không hiểu sao cứ vào giấc một lúc là lại giật mình khóc ngất ngưỡng à? Tôi hỏi. Dì ơi, dì lấy nhiệt kế đo xem thằng bé có sốt không dì? Không có, tôi đo rồi, nó bình thường mà. Hay là do sữa không ạ? Nó không chịu bú như mọi khi. Lúc nãy tôi pha 60ml mà uống có một nửa thôi. Đang xem nếu như cứ cái đà này chắc phải mang đi bệnh viện cho bác sĩ kiểm tra chứ không thể cho ở nhà được đâu. Tôi ạ, tôi tắt máy vỗ nó đây, khóc quá trời rồi. Vâng, dì dỗ đi ạ, có gì dì gọi cho cháu nhé. Ừ. Tôi lo lắng không yên tâm nên nhờ Vinh xem như thế nào. Thì Vinh nói để gọi cho bác Bính sang. Có gì bác Bính đi cùng dì Huệ mang Maxi đến bệnh viện. Trẻ sơ sinh khóc bất thường cũng không chủ quan được. Phải có vấn đề gì thì nó mới khóc. Cứ tầm 10 đến 15 phút thì tôi với Vinh lại gọi về một lần để xem xét tình hình. Một hồi sau thì dì Huệ bảo đang đi taxi vào bệnh viện. Nó cứ khóc ngặt nghẽo không dỗ được. Tôi muốn đi sang xem con như thế nào nhưng bị Vinh cản lại. Anh ta quát. Thanh bị điên à? Bác sĩ đã dặn là không được vận động mạnh. Nhưng con tôi nó đi viện, anh bảo tôi làm sao ở yên một chỗ được. Tôi hiểu, nhưng Thanh đi sang đấy cũng không giúp được gì mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. Cứ để mẹ với dì Huệ vào đó, xem bác sĩ nói thế nào rồi tính tiếp. Nghe tôi, nằm xuống đi, con không sao đâu. Vinh cương quyết không cho tôi đi sang bệnh viện nhi, nhưng mà tôi lo lắm, trong lòng nóng như lửa đốt. Ai làm mẹ rồi sẽ hiểu được cảm giác này. Lo lắng đến tay cầm cái điện thoại mãi cũng không buông xuống, chờ trực xem như thế nào. Cũng may một lúc sau bác Bính gọi lại nói là Maxi không sao. Bác sĩ khám xong bảo là con tôi bình thường, cũng không có vấn đề gì cả. Con còn khóc có thể là khóc giả đề mà các bé dưới 6 tháng tuổi hay gặp phải thôi. Nghe vậy tôi mới thở vào nhẹ nhõm, ơn trời là không sao. Ở trong bệnh viện đến ngày thứ hai thì bác sĩ nói ngày mai tôi được xuất viện, chiều mai làm thủ tục xong là có thể về nhà. Tôi nôn nóng ghê lắm vì nhớ con. Vừa sốt ruột cho dì Huệ, nói ban ngày thì Maxi ngủ ngon lắm, nhưng đến chiều tối là bắt đầu khóc. Tuy bác sĩ nói không sao, nhưng mà tôi vẫn xót con vô cùng. Nó mới có 1 tháng tuổi thôi, đang tuổi bú, tuổi ngủ mà cứ khóc thế, sao mà được chứ? Đêm đó cũng như mọi đêm, tôi với Vinh đều không ngủ, mà đợi cho dì Huệ dỗ được Maxi thì mới thở vào. Nói ra thì cũng tội nghiệp dì Huệ, nó khóc thế, dì Huệ cũng không được ăn, không được uống, ngủ nghỉ gì cả. Tôi nói ở trong lòng, đến cuối tháng phải gửi thêm cho dì ấy một ít, coi như là bồi dưỡng thêm cho dì ấy. Chăm trẻ sơ sinh đâu có sung sướng gì chứ. Trong phòng này có vài giường cho bệnh nhân, giường không quá lớn nhưng mà thường hai vợ chồng đều nằm chung ngủ được. Có điều tôi và Vinh mối quan hệ khác với những người khác ở trong phòng này, nên Vinh thuê cái ghế dài nằm ở dưới sàn nhà. Tôi còn nói thế nào cũng không chịu về nhà mà ngủ. Tội tình gì mà phải ở trong này ăn ngủ tù túng. Vinh gạt ngang. Nói cái gì vậy? Ở đâu có Thanh, tôi đều không thấy vất vả. Tôi chấp nhận. Vinh à, anh đừng thế nữa. Đừng phí thời gian với những thứ không có kết quả. Tôi đợi được. 1 năm, 2 năm, hay 3 năm, tôi đều đợi được. Tôi thở ra một hơi dài. Anh cố chấp như vậy để làm gì chứ? Anh xứng đáng có một cuộc tình đẹp và tương xứng với mình. Dù Thanh có nói thế nào, tôi cũng không thay đổi ý định của mình đâu. Thanh, Thanh chính là người mà tôi cần, mà Thanh cũng biết tính tôi rồi đó. Cái gì đã không muốn thì thôi, một khi đã muốn rồi thì dù có lên trời cũng sẽ không ngại. Dừng lại vài phút, Vinh lại nói. Tôi không sợ Thanh không yêu tôi chỉ sợ Thanh yêu người khác, sợ Thanh về với người ta. Tôi hiểu ý của Vinh đang nhắc đến Cường, tôi cười nhẹ đáp. Không có đâu, anh ấy có gia đình rồi, chúng tôi đã kết thúc. Ừ, chỉ mong là như vậy. Chúng tôi chìm vào im lặng, mỗi người đều chìm vào một suy nghĩ riêng của mình. Dù là nghĩ gì, suy nghĩ gì thì tôi vẫn cũng không xứng với Vinh, vì sự chân thành đó làm tôi cảm động. Nhưng cảm động khác hẳn với động lòng, rất khác. Nghĩ ngợi cho đến rất khuya, tôi mới chìm vào giấc ngủ chập chờn. Trong giấc mơ, tôi nghe có ai đó khóc lóc bên tai, tiếng khóc lóc thút thít, nhưng tôi không thấy mặt là người nào, chỉ nghe ra là giọng của phụ nữ. Lúc đó tôi còn đang hỏi, ai vậy? Ai vậy? Nhưng người đó chỉ khóc thôi, chứ không trả lời. Cho đến khi trời sáng, người đi qua đi lại nói chuyện rôm rả, tôi mới thức giấc. Vinh đang xem điện thoại thì nhìn thấy tôi dậy, đi lấy nước ấm và cái khăn lông cho tôi lau mặt. Tôi nói, tôi đi vào nhà vệ sinh được mà. Xa lắm, đi ảnh hưởng đến nó lại chảy máu đấy. Tôi phì cười. Anh nói thẳng quá, không ghê nó à? Có gì mà ghê chứ, tại bác sĩ không cho thôi, chứ tôi sẵn sàng vệ sinh cho Thanh. Cái gì của Thanh là tôi thương nhất. Tôi xúc động nhìn Vinh, không cầm được mà nói. Anh thật tốt, tiếc là tôi không có phước làm vợ anh. Vinh lém lỉnh nói. Thanh nhất định sẽ làm vợ tôi, đẻ cho tôi mấy đứa con. Tôi đặt lần lượt các tên các cầu thủ nổi tiếng như Ronaldo, Beckham, Maradona, Ronaldinho. Tôi không nén được nụ cười, bèn hỏi lại. Anh định sinh con trai không à? Vinh không trả lời mà hỏi ngược lại tôi. Vậy là Thanh chịu sinh con cho tôi rồi đấy nhớ. Tôi không phân biệt trai gái gì cả. Con của tôi và Thanh là tôi đều thương như nhau hết, nhưng thương mẹ nó hơn. Gớm, cái miệng dẻo quá. Thế mà Thanh vẫn chưa đổ đấy. Chúng tôi đang nói chuyện thì điện thoại của tôi vang lên. Nhìn lên màn hình là số của dì Huệ nên tôi nhanh chóng bấm nghe. Cháu nghe đây à? Messi dậy chưa gì? Thành ơi! Messi! Giọng dì Huệ đứt quãng lo lắng, hình như là còn khóc nữa. Tôi cảm nhận có gì đó bất an nên tôi hỏi. Messi làm sao hả dì? Nó lại khóc hả? Messi mất tích rồi. Tôi thức dậy không thấy nó đâu cả. Tôi bật dậy, hét lên. Cái gì? Dì nói cái gì? Messi làm sao mà mất tích được? Dì nói cái gì vậy hả dì Huệ? Tôi không biết, không hiểu sao tôi lại ngủ mê như vậy luôn. Hạ Bính bấm cửa quá trời mà tôi cũng không nghe được. Bà ấy phải về lấy chìa khóa riêng để sang tự mở cửa. Nhưng chỉ nhìn thấy có mình tôi, không có Messi. Tôi sốc đến độ rơi cả cái điện thoại di động xuống giường. Vinh nhanh tay chụp lấy rồi đưa lên tai mình nghe. Giọng anh ta cũng hoảng hốt không kém gì tôi. Dì nói rõ xem như thế nào hả? Ôi giời ơi, ngủ cái kiểu gì mà mê man để người ta bắt con tôi đi hả dì Huệ? Báo công an đi, chúng tôi về ngay. Vinh tắt máy sang một bên rồi nói, trấn an tôi. Thanh à, Thanh có sao không? Sao người lại lạnh ngắc vậy hả? Thanh đừng làm tôi sợ đấy nhá, Thanh. Tôi sợ lắm. Ai là người đã bắt Messi của tôi đi rồi? Mau trả con lại cho tôi đi. Thanh có nghe tôi gọi không hả Thanh? Ai gọi bác sĩ hộ tôi với? Tay chân của tôi run rẩy, lạnh toát, bấu vào bả vai của Linh, nói trong trạng thái sợ hãi tột cùng. Vinh, anh mau đưa tôi về nhà, mau đưa tôi về tìm Messi đi, nhanh lên. Được rồi, Thanh đừng kích động, không tốt cho sức khỏe đâu, để tôi đi lấy xe đẩy Thanh ra, Thanh không được đi bộ đâu. Vinh chạy ù ra ngoài, tôi loạng choạng lấy cái điện thoại, khó khăn gọi lại cho dì Huệ. Phải mấy hồi chuông, dì ấy mới khóc trong điện thoại. Dì nghe này Thanh ơi! Thanh ơi! Sao rồi dì ơi? Messi đâu? Có phải bác Bính đùa với dì không? Có phải bác Bính giấu Messi đi đâu không hả dì? Dì mau nói cho cháu nghe đi dì. Nói đây là một trò đùa đi. Dì xin lỗi, cháu về đi Thanh. Tôi chết sững, không còn sức lực giữ lấy điện thoại nữa. Cả người ngã ra sau. May mà anh bên giường bên cạnh nhanh chân phóng qua đỡ lấy tôi. Anh ấy hét lên. Cô dì ơi, cô sao vậy nè? Đi gọi bác sĩ đi, nhanh đi, coi chừng cô ấy sốc quá xỉu đó. Tôi không có xỉu, chỉ là tôi cố gắng ngồi dậy để về với con. Nhưng mà bây giờ người như sợi bún, nhũn nhão, yếu ớt. Bác sĩ cũng đi đến bảo tôi nằm xuống giường, nhưng mà tôi gạt ngang. Tôi không sao, tôi phải về, tôi phải đi về. Vinh chạy về, đè tôi xuống giường. Thanh, Thanh để bác sĩ khám đã rồi hẵng về. Bác sĩ khám cho cô ấy giúp tôi với. Không, bỏ tôi ra, tôi không có sao hết. Tôi phải về tìm con của tôi. Bác sĩ mắng. Cái cô này, nằm im cho tôi xem đi. Hình như sản dịch lại chảy ra rồi. Thanh, nằm im đi. Vinh với một y tá nữa để tôi nằm im xuống giường để cho bác sĩ thăm khám vùng dưới. Bác sĩ nói, tôi đã dặn bị băng huyết là không được vận động mạnh, không được xúc động. Sao mới dặn đây mà đã quên rồi hả? Cô muốn chết đấy hả? Vinh trả lời, còn chúng tôi mất tích nên cô ấy mới xúc động như vậy. Cô ấy không sao chứ? May mà không ra nhiều máu. Muốn nhanh khỏe thì phải làm đúng chỉ dẫn, không được đi lại nhiều, không được vận động mạnh, tránh xúc động quá mức. Tâm lý ảnh hưởng trực tiếp đến bệnh tình đó. Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ. Vinh bế tôi qua xe rồi đẩy ra ngoài tăng tốc lái xe về nhà. Vừa đi vừa gọi cho dì Huệ với bác Bính xem tình hình, nhưng ngoài khóc ra thì không có gì cả. Lúc này đây tôi thực sự là không thể thở nổi nữa, hô hấp rất khó khăn, nhưng cố gắng hít vào thở ra, không cho bản thân có chuyện gì được. Bỗng điện thoại của tôi đổ chuông, một số máy lạ. Tôi bắt máy. Alo, tao đang giữ con của mày, mau chuẩn bị 500 triệu, 2 tiếng nữa đưa cho tao. Còn tôi đâu? Còn tôi đâu? Yên tâm, từ đây đến 2 tiếng sau, tao đảm bảo an toàn cho nó. Còn quá 2 tiếng thì tao không nói trước được điều gì đâu. Bọn mày mà dám báo công an là tao giết con mày liền đấy. Nói xong, tên đó tắt máy ngay lập tức. Tôi gọi lại thì số điện thoại đó đã tắt nguồn rồi. Có chuyện gì vậy Thanh? Ai gọi vậy? Mau, mau lái xe nhanh về nhà. Bọn chúng đòi 500 triệu để chuộc Maxi. Cái gì? Bọn nào mà láo thế? Tôi không biết, nhưng anh làm ơn lái xe nhanh lên đi. Chúng ta có 2 tiếng để chuẩn bị thôi. Trời ơi, xin ông trời phù hộ cho con của con bình an vô sự. Nó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh 1 tháng tuổi thôi mà. Mẹ kiếp, cái lũ mắt dạy, chúng nó đòi bao nhiêu? 500 triệu. Trời ơi, tôi đảo đâu ra 500 triệu đây bây giờ? Vinh, anh có không? Cho tôi bay tôi cứu con tôi đi. Có. Tôi sẽ đưa cho Thanh. Thanh bình tĩnh lại đi. Bây giờ chúng ta vào ngân hàng rút tiền. Vinh đạp ga, chạy một mạch về nhà mình, rồi cầm sổ tiết kiệm phóng thẳng đến ngân hàng. Tôi ngồi trong xe đợi và không quên gọi về bà dì Huệ, đừng báo cảnh sát. Vừa tắt máy với dì Huệ thì điện thoại lại một lần nữa reo lên. Alo? Tôi nghe đây. Mày còn 1 tiếng 25 phút nữa. Con mày, nó khát sữa rồi đấy. Bọn chúng để điện thoại gần bên tiếng khóc của Maxi. Tôi nghe tiếng con khóc mà đứt từng đoạn ruột. Vội vã tôi nói. Tôi có tiền rồi. Các người ở đâu, tôi sẽ đem tiền đến ngay. Làm ơn dỗ con tôi. Làm ơn đi. Còn nít khóc mới tốt cho phổi. Bây giờ một mình mày đem tiền đến, ngã tư sở đi. Phía bên tay trái có quán ăn. Đem tiền để vào thùng rác của quán ăn đó. Nhưng các người phải giao con cho tôi. Chúng ta tiền trao cháo múc. Mày không có quyền yêu cầu bọn tao. Hôn hồn thì đừng có giở trò. Dám báo công an một, tao giết con mày ngay. Bọn tao đếch có sợ cái gì đâu. Nhưng... Nhanh lên, tao không đủ kiên nhẫn đâu. Hắn dứt khoát tắt điện thoại. Tôi thì run như cầy sấy ngóng Vinh ra. May mà Vinh cũng đang ôm túi tiền chạy ra. Hổn hển nói, bọn chúng nó gọi chưa? Có bảo chúng ta đem tiền đến đâu không? Chúng mới gọi, kêu đem ra ngã tư sở, bỏ tiền vào thùng rác của quán ăn. Rồi, khi nào mới trả Messi? Chúng nói giao tiền xong thì mới trả thằng bé. Vinh ơi, tôi sợ quá. Không sao đâu. Trước khi nhận được tiền, bọn chúng không dám động đến Messi đâu. Bây giờ, chúng ta nhanh chóng đến đó. Thanh cầm điện thoại lên để chúng nó gọi. Vâng. Chúng tôi quay đầu xe, chạy về hướng ngã tư sở, tay nắm chặt cái di động, không dám bỏ xuống một giây nào cả. Chống ngực thì đập thình thịch, tôi cầu xin bố tôi ở trên trời, che chở cho Messi được bình bình an an qua tai kiếp này. Đến ngã tư sở, tôi bấm số điện thoại lúc nãy, may mà có chuông đổ, chỉ cần bên kia vừa bắt máy tôi liền nói ngay. Tôi đã đến ngã tư sở rồi, bây giờ tôi phải làm gì? Bọn tao đổi ý rồi. Mày đi đến khu công nghiệp X, bọn tao đang ở đó đợi mày đây. Nhớ kỹ, bọn tao đang theo dõi mày và cả thằng nhóc đó nữa. Dám giở trò gì thì có trách tao không nương tay với đứa nhỏ này nhá. Alo, alo. Sao vậy Thanh? Bọn chúng lại đổi địa chỉ rồi, đi đến khu công nghiệp X. Tiền sư cái bọn này, xoay vòng vòng à? Vinh à, Vinh lái xe đến đó đi. Ừ, ngồi vững vào nhá. Cái bọn bắt cóc liên tục rủ tôi nhanh đến nơi mà bọn chúng yêu cầu. Vinh cũng đã chạy xe nhanh hết sức có thể, đến mức mà tôi còn không dám mở mắt ra nhìn bên ngoài nữa. Tới khu công nghiệp, tôi chưa kịp ấn gọi thì bọn chúng đã gọi đến. Mày xuống xe, cầm tiền đi thẳng vào trong, thằng kia ở bên ngoài. Tôi ráo rác nhìn xung quanh, bọn chúng nhất định là ở gần đây, cho nên mới nhìn thấy tôi và Vinh. Còn tôi đâu? Thằng bé đâu rồi? Mày xuống xe, đi thẳng, làm theo những gì tao nói thì sẽ gặp được con mày, nhanh lên. Không được, tôi đang bị ốm, đi còn không vững, tôi không thể đi vào một mình được, tôi với anh ấy cùng đi vào. Á à, mày không sợ tao giết con mày sao? Tôi nuốt một hơi xuống rồi trả lời. Con tôi mà có mệnh hệ gì, các người cũng đừng mong an ổn. 500 triệu này tôi điều dưỡng sức khỏe sinh đứa khác. Mày được lắm nhóc con. Được, hai đứa mày cùng vào đi. Tôi nhanh chóng mở cửa xe đi vào, đi theo hướng mà tên bắt cóc nói. Vinh thì cầm túi tiền, hắn bảo trong điện thoại. Bọn mày đi thẳng 100 mét rồi vẹo trái, có đường mòn nhỏ, đi vào đó giao tiền cho tao. Tôi đang đi đây, con tôi nó đâu rồi, tôi muốn nghe giọng nói của nó. Nó khóc mệt quá nên ngủ rồi, có cần tao đánh thức nó dậy không? Có, tôi muốn nghe giọng của con tôi. Được, bọn mày làm thằng bé thức cho nó nghe đi. Chẳng biết bọn chúng làm gì mà Maxi khóc ré lên, nhưng mà như vậy tôi mới an tâm là con tôi vẫn bình an vô sự trong tay của bọn chúng. Chúng tôi đi đến lối mòn rồi. Đi thẳng vào bên trong, tao cho đàn em ra đón chúng mày. Tôi làm theo lời bọn chúng căn dặn, không dám sai sót một chút nào cả. Tôi sao cũng được, nhưng con tôi nó còn nhỏ xíu, nó nhất định không được xảy ra chuyện gì. Nhưng mà lúc này là lúc cần phải bình tĩnh, không được lộ rõ sự run sợ. Cái bọn này tuy hùng hổ thôi, nhưng cái chúng cần là tiền. 500 triệu là một con số không hề nhỏ. Khi chưa nhận tiền từ tay tôi thì cũng không dám làm liều đâu. Đi sâu theo lối mòn, tôi thấy có một công ty hay là một cái kho hàng gì đấy bỏ hoang. Có hai tên mặt mày bặm trợn đang đứng ở đó. Bọn chúng thấy tôi và Vinh thì đi phăng phăng đến, cất giọng hỏi. Tiền đâu? Vinh ôm túi tiền hỏi ngược lại. Con tao đâu? Thấy con thì bọn tao mới đưa tiền. Bọn mày đưa tiền trước xem có thật không đã. Vinh mở túi tiền ra cho chúng nó nhìn, rồi nói. Tiền tao vừa mới rút từ ngân hàng ra, xem xong rồi, mau bế con tao ra đây. Chúng ta, người đưa tiền, người bế con. Hai tên đó nhìn nhau mấy giây, rồi một tên chạy vào trong, tầm 5 phút sau thì đi ra nói. Bọn mày vào trong đi, tao không biết bế trẻ con đâu. Tôi nhìn Vinh, không biết bọn chúng có giở trò gì nữa không, nhưng mà hoàn cảnh bây giờ cũng không còn cách nào khác. Chúng tôi phải vào trong với bọn chúng. Bên trong càng lúc càng tối, nơi này có lẽ đã lâu rồi không hoạt động nên mới hoang vắng và cũ kỹ như vậy. Tôi nghe tiếng Maxi khóc đâu đó, sốt sắng hỏi. Con tôi đâu? Nó làm sao mà khóc? Thì nó đói, khóc chứ làm sao? Mày thử không ăn gì cả buổi, xem mày có đói khóc không? Tôi căm phẫn nhìn hai tên chết tiệt này. Dám mà tôi có thể đấm chúng mỗi tên vài cái thì mới thỏa được cơn giận dữ này. Đồ xấu xa, tàn ác. Trong này, một tên to con khác đang ngồi chễm chệ trên ghế. Còn Maxi thì đang nằm dưới đất khóc đến đỏ mặt mũi. Tôi liền lao đến bế lấy con, còn hai tên kia thì xông vào Vinh để lấy tiền. Cùng nhau đếm lấy đếm để, tên cầm đầu nhếch mép. Xem ra, 500 triệu vẫn còn rẻ chán nhỉ. Tôi trừng mắt nhìn bọn chúng. Vinh nắm tay tôi, lắc đầu, ý bảo tôi nên nhẫn nhịn bọn chúng để nhanh rời khỏi đây. Nhưng mà khi Vinh đỡ mẹ con tôi thì một tên bật cười hỏi. Bọn mày định đi đâu? Vinh nhíu trán. Tiền đã đủ rồi, bọn mày còn muốn cái gì nữa? Tao nói là mày đem tiền đến đây chùa con mày, chứ còn nói là cho chúng mày đi đâu. Nhận thấy mùi nguy hiểm từ lời nói đó, Vinh kéo tôi ra phía sau lưng, một mình cản ba cái tên bặm trợn kia lại. Bọn mày đừng có mà lật kèo, tiền trao đủ thì bọn tao đi. Mày tưởng chúng tao là con nít à? Về nhà kiểu gì chúng mày mà không báo công an chứ? Nhất là con Danh đó, nhìn cái mặt nó là biết dạng danh ma rồi. nó mà chịu để chuyện này qua như vậy sao? Bọn tao đâu có ngu đâu. Bọn chúng tiến một bước, chúng tôi lùi một bước. Vinh hỏi tiếp. Này này, chúng mày không được làm bậy đó. Tên cầm đầu châm một điếu thuốc nhả ra, phì phèo có hết rồi cười nhạt. Đường nào bọn mày cũng chết, nên tao nói cho bọn mày biết, để đi xuống gặp Diêm Vương còn biết ai mới là kẻ hại mình. Bọn tao đâu có quen biết chúng mày đâu, đâu có biết chúng mày có em bé đâu. Bọn tao cũng chỉ được người ta thuê thôi. Cho nên bọn mày thành ma cũng đừng có tìm bọn tao, có tìm thì tìm cái người muốn bọn mày chết đấy. Tôi hỏi, là ai? Là ai đã thuê các người? Mày đoán xem là ai muốn mẹ con mày chết như vậy? Mà thôi, để tao nói luôn cho đỡ mất thời gian đôi bên. Là một người phụ nữ đã thuê chúng tao giết mẹ con mày với giá 1 tỷ. Là 1 tỷ đó, cô còn bé đấy. Còn cái thằng danh này ạ, đi theo chết trùng dáng mà chịu. Phụ nữ? Là người phụ nữ nào mà muốn dồn mẹ con tôi vào đường chết chứ? Vợ của Cường chăng? Là người nào chứ? Tao không biết mặt, chỉ giao dịch qua điện thoại thôi. Cô ta đã chuyển cho bọn tao 500 triệu rồi. Chỉ cần mẹ con mày chết, tao sẽ có thêm 500 triệu nữa. Và thêm tiền mày vừa đem đến, cũng đủ sống một thời gian đó. Các người đừng có làm bừa, giết người đền tội, huống hồ là ba mạng người, pháp luật sẽ không buông tha cho các người đâu. Bọn chúng bật cười ha hả, làm cho Messi giật mình, khóc ré lên. Tôi vừa đung đưa dỗ con, vừa lắng tai nghe bọn chúng nói. Mày nghĩ giết tụi mày xong, bọn tao ngồi yên ở đây mà chờ công an đến hả? Mày ngây thơ đóa con nhóc nhạ. Bọn tao tính cả rồi, giết chúng mày xong, bọn tao sẽ vượt biên, lẩn trốn một thời gian. Mày đấy, làm bọn tao chờ đợi hơi lâu mới ra tay được. Nhưng không sao, chỉ cần có tiền thì bao lâu cũng được hết. Chúc bọn mày sang thế giới bên kia vui vẻ nhá. Một tên chạy lại một góc, lấy ra một can xăng. Vinh hét lên. Bọn mày mau dừng tay lại. Bọn mày muốn bao nhiêu tiền, tao cũng đáp ứng được. 1 tỷ. À không, 2 tỷ. Tao sẽ bảo người nhà đem đến 2 tỷ. Là 2 tỷ tiền mặt đấy. Cái tên cầm can xăng hơi chần chừ nhìn tên cầm đầu. Có vẻ như hắn đã bị 2 tỷ làm cho lung lay suy nghĩ. Anh báo là 2 tỷ đó, hay là... Tên kia quát. Mày điên à? Mày muốn kéo thêm dài thời gian cho công an mò ra hả thằng chó kia? Anh báo giết Quách đi là xong, chúng ta đủ tiền chưa một thời gian rồi. Công an muốn tìm người thì cũng phải qua 24 giờ. Bây giờ mình kêu người nhà nó chuẩn bị vài giờ như lúc sáng ấy. Nhận tiền xong thì chúng ta chuồn luôn. Qua được biên giới rồi, muốn tìm chúng ta khác nào mò kim đáy biển. Công an họ trăm công nghìn việc, đâu rảnh mà theo mãi một chuyên án không quan trọng chứ. Tên cầm đầu nhíu mày. Sao lại không quan trọng? Thì mình đừng giết con bọn nó. Đại ca nghĩ đi, giết một người đã tù đến 10-20 năm, có khi còn chung thân. Còn đây là ba mạng người, không tử hình mới là chuyện lạ. Với lại em thấy đứa nhỏ đó cũng bằng con em, cũng tội tội. Tên cầm đầu đánh mạnh lên đầu tên đang nói một cái thật mạnh, chửi thề. Cái đồ nhà mày, giang hồ mà mày mềm lòng thế hả? Ôi da, giang hồ thì cũng là con người mà đại ca. Đại ca suy xét lại đi, bây giờ mình giết bọn nó chỉ được thêm có 500 triệu mà lại còn mang tội giết người, bị truy nã khắp nơi, sau này có về cũng trốn chui trốn lùi. Vậy sao bây giờ mình không lấy 2 tỷ, mà chuyện thì cũng không phức tạp, hai bên nặng nhẹ như vậy, đại ca nghĩ đi. Tên kia trời. Cái đầu nhà mày, mày nói hay quá, sao ngày xưa mày không làm luật sư đi, đi làm giang hồ chi vậy? Tên bị đánh gãi gãi đầu. Dòng đời đưa đẩy thôi, chứ tao đâu có muốn đâu. Thấy bọn chúng bắt đầu bị tiền làm cho lung lay, tôi với Vinh lập tức nói vào, nói những lợi ích mà chúng có, và còn hứa sẽ không báo công an nữa. Tôi thề với trời đất là không hé răng chuyện này, thì bọn chúng có vẻ gần như xuôi xuôi. Tên kia nói. Vậy còn cái cô thuê mình thì sao? Thì dáng chịu chứ sao? Bây giờ chúng ta đi, cô ta cũng không biết được mà tìm đâu. Mà tìm thì làm được gì chúng ta cơ chứ? Chẳng lẽ kiện chúng ta hả? Cô ta đâu có bị điên đâu. Đến đây tôi bỗng có một suy nghĩ. Tôi liền nói. Tôi rất muốn biết người nào muốn mẹ con tôi chết. Bây giờ các người gọi cô ta đi, để tôi nghe giọng. Tôi trả các người 50 triệu. Chỉ cần nghe giọng thôi. Bọn chúng nhìn nhau trần trần trừ trừ. Tôi lại dùng tiền để đem ra giải quyết. Chỉ cần cô ta nghe máy thôi cũng được. Các người không cần nói gì hết. Đơn giản như vậy là các người có 50 triệu, tha hồ mà mua hàng chơi. Cũng được. Tên cầm đầu móc cái di động cùi bắp ra ấn gọi, mở loa ngoài ra. Tôi hồi hộp, thực sự hồi hộp, muốn biết kẻ nào mà có thâm thù đại hận với mẹ con tôi đến như vậy, muốn đẩy mẹ con tôi chết mới vừa lòng. Nhưng mà trong lòng tôi nghi ngờ chỉ có hai người. Một là vợ của Cường, cô ấy không muốn có người khác dính dáng đến anh Cường. Hai là chị Ngọc. Vì chuyện của Đình Vĩ thì tôi có thể khẳng định chắc nịch, chị ta không phải người tốt lành gì, chỉ có thể là một trong hai người phụ nữ đó mà thôi. Rốt cuộc là người nào chứ? Những hồi chuông đầu tiên vang lên, đến mấy chuông sau thì có thao tác nghe máy. Tôi giỏng tay nghe cho kỹ giọng nói sắp cất lời, cho đến khi người đó nói alo. Tôi nhíu mày, bên kia lại tiếp tục alo, ai đấy, ai gọi mà không nói gì hết vậy? Tên cầm đầu vội vàng tắt máy, mặt vênh nói tao gọi rồi đó, mày biết ai chưa, tao đếch cần quan tâm đâu. Bây giờ nhanh gọi người nhà chúng mày mang 2 tỷ đến đây. Tên đàn em gàn. Kìa đại ca, đừng làm như thế chứ. Hai đứa mày ném điện thoại cho chúng tao, nhanh lên. Lúc này ba chúng tôi như cá nằm trên thớt, nên bọn chúng nói gì cũng phải nghe theo. Bọn chúng không giết chúng tôi đã là may mắn lắm rồi, chứ bây giờ bọn chúng đổi ý thì tôi và Vinh cũng không làm lại ba tên cao to như chúng được. Đành đưa hai cái di động ra, thở dài nói đây, để chắc bọn này không giở trò, mình phải trói nó lại mới được đại ca, để em đi lấy dây. Ờ, nhanh đi. Vinh nói trói tôi là được rồi, cô ấy mới từ bệnh viện đi về, đi còn không vững thì chạy đi đâu được chứ. Với lại để cho cô ấy còn ôm con, thằng bé mới có 1 tháng tuổi, cần ưu hiếm của mẹ. Mày nói nhiều quá đấy, đọc mật khẩu điện thoại cho tao. Tôi nhìn sang, đó là ngày sinh của tôi. Mày lưu bố mẹ mày là gì, nói nhanh. Bố Bính, bấm gọi bố Bính là được. Bố Bính, bố Bính, à đây, bố Bính của mày đây, tao sẽ gọi, mày lên tiếng bảo bố mày cứu mày nghe chưa? Biết rồi. Tên cầm đầu dùng điện thoại của Vinh gọi cho bác Bính. Rất nhanh, bác ấy đã nghe máy. Alo, bố nghe đây con. Hắn đẩy máy về phía Vinh, hất mặt, ý bảo là Vinh nói. Con đây bố, bố ơi, con có việc gấp cần 2 tỷ, bố chuẩn bị gấp giúp con với. Cái gì, 2 tỷ á, con cần gì mà nhiều vậy? Tên cầm đầu cho mày nói, kéo điện thoại về chỗ hắn. Mẹ, mày nói nhiều quá đấy, nói tóm lại là tôi đang giữ thằng con của ông. Tôi cho ông 2 tiếng để đem 2 tỷ đến đây chuộc nó về. Nếu ông dám báo công an thì đợi mà nhận xác con mình đi nhá. Hả? Hả cái gì? Chuẩn bị 2 tỷ đi, nhanh lên đó. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Chậm trễ tôi sẽ phân thân nó ra bán nội tạng đấy. Đếch có lằng nhằng đâu. Tên cầm máy tắt điện thoại rồi nhét điện thoại vào quần. Ngồi trên ghế rung chân cùng hai tên đàn em tính xem sẽ làm gì với số tiền sắp nhận được. Còn tôi là đang cười khẩy. Thì ra người mà thuê bọn chúng giết mẹ con tôi chính là con mụ Ngọc. Cái giọng đó tôi chắc chắn 100% không thể nào nhầm đi đâu được. Khốn nạn thật. Vậy mà lúc trước mở mồm ra là chị em với tôi. Nào là chị thương em như em gái. Nào là khuyên Cường hãy yêu thương tôi. Tất cả đều là giả tạo. Giả tạo hết. Lòng người thật ghê tởm, làm tôi thật buồn nôn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Chốc chốc, tên cầm đầu lại gọi cho bác Bính hỏi đã có tiền chưa. Rồi hắn cũng xoay bác ấy như là cái xoay chúng tôi ban sáng vậy. Đến một lúc hả hê thì mới chịu đúng địa chỉ. Và hai tên kia theo lệnh của tên cầm đầu ra đón bác ấy. Nhưng mà hai tên đó ra hơn 10 phút mà vẫn không thấy vào. Tên cầm đầu đứng dậy đi ra khỏi cái ghế, nóng lòng nhìn ra bên ngoài. Bất ngờ công an ở đâu đập vào khống chế hắn. Hắn ta chống trả quyết liệt, nhưng một con ngựa bé nhỏ như vậy làm sao mà thắng được nhiều cảnh sát ở đây chứ. Còn tôi bất ngờ khi một đồng chí mang áo màu xanh xuất hiện, lao đến chỗ mẹ con tôi, dồn dập hỏi em có sao không? Có sao không? Tôi đã biết bao lần nói là tránh xa anh, nhưng bây giờ dựa vào vòng ngực của anh lại không làm theo như lời lý trí. Miệng thì ấp úng trả lời. Em không sao, không sao. Ngoại chuyện 3. Khoảnh khắc đó chưa được bao lâu thì Vinh lao đến đẩy Cường ra, kéo tôi về phía của mình. Lúc ấy, cả hai người họ nhìn nhau bằng ánh mắt rất phức tạp. Vinh là người lên tiếng trước. Thanh không sao, anh lo nhiệm vụ của mình đi. Mẹ con cô ấy đã có tôi lo rồi. Cường di chuyển đôi mắt sang tôi, rồi lại lướt xuống Messi đang được tôi bế trên tay. Tôi sợ anh nhận ra nên vội nghiêng người lùi về sau một bước, không để cho anh nhìn thấy mặt Messi, không muốn anh biết đây là con của anh. Ra xe đi, chúng ta về đồn lấy lời khai. Vinh dìu tôi chậm rãi đi ra khỏi căn nhà hoang này, Cường đi phía sau. Chúng tôi đều chọn cách im lặng, mà có lẽ im lặng chính là giải pháp tốt nhất cho chúng tôi bây giờ. Ra đến cửa xe, Vinh nói, con tôi từ sáng đến giờ chưa uống sữa, chúng tôi về cho nó uống rồi đến cho lời khai. Cường gật đầu. Được, chúng tôi sẽ cho người đi theo để giữ an toàn cho hai người. Tùy các anh. Vinh mở cửa xe cho tôi rồi đóng cửa lại, xong mới đi sang ghế lái. Phía bên ngoài, Cường nói chuyện với hai người cảnh sát khác. Bọn họ gật đầu rồi lên ghế sau ngồi cùng chúng tôi về nhà. Dọc đường đi, Vinh hỏi ai là người báo công an, có phải là bác Bính không? Thì họ gật đầu nói phải. Tôi vừa bế con vừa nói, bác Bính cũng gan dạ. Bố tôi mà. Về nhà, cho Messi uống sữa này nọ xong xuôi, tôi với Vinh mới theo hai đồng chí công an để về đồn lấy lời khai, kể lại toàn bộ câu chuyện. Và tôi cũng chỉ đích danh Ngọc là người đứng đằng sau mọi chuyện, dùng tiền để thuê người hại mẹ con tôi, sắp phải đoàn tụ ông bà. Bà tên giang hồ kia cũng khai nhận là chúng được một người phụ nữ giọng miền Nam thuê để giết chết mẹ con tôi với giá 1 tỷ Việt Nam đồng. Cả ba tên đều là những tên nghiện ngập cờ bạc, cho nên lúc đang khát tiền để tiêm trích thì được thuê nên vội vàng đồng ý. Bọn chúng nói những gì đã nói với chúng tôi trong nhà hoang kia là giết được mẹ con tôi thì sẽ vượt biên sang Trung Quốc lẩn trốn một thời gian. Chỉ là không ngờ kế hoạch thất bại bị công an tóm gọn. Bọn chúng cung cấp số điện thoại, tài khoản giao dịch cho cảnh sát điều tra. Bọn chúng tạm thời sẽ bị tạm giam, chờ ngày để xét xử. Chuyện đó coi như cũng được giải quyết. Cái mà tôi lo lắng bây giờ là mụ Ngọc đang ở đâu. Tôi sợ chị ta không tha cho mẹ con tôi. Nhưng mà sao chị ta lại muốn giết mẹ con tôi chứ? Vì Cường sao? Cường có vợ rồi, vậy người mà chị ta hận là Cường hoặc là vợ Cường mới đúng chứ? Tôi thì có liên quan gì đến bọn họ nữa chứ? Sao tự nhiên lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để thủ tiêu chúng tôi? Hay là nội tình bên trong có gì đó mà tôi không biết? Đang suy nghĩ thì Cường đi tới đây. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh mặc trang phục ngành. Rất đẹp với anh. Cường nói. Em đi theo anh. Vinh vội hỏi. Đi đâu? Làm gì? Tôi có chuyện riêng muốn nói với Thanh. Vinh giết lấy tay tôi, không đồng ý. Có chuyện gì thì cứ nói ở đây đi. Anh là công an, mọi chuyện cần phải rõ ràng. Cường cười mà như không cười. Vì tôi là công an nên có những chuyện không thể nói cho người ngoài biết được. Ngay sau đó, Cường khom người xuống cầm lấy tay tôi, kéo tôi đứng lên. Nhưng với bản tính của Vinh cũng đâu có chịu thua Cường chứ. Giữ tay kia chặt hơn, khiến cho tôi bị hai người này kéo qua kéo lại, trông rất là khó coi. Bỏ cô ấy ra. Đôi môi mọng đỏ của Cường cong lên nhẹ. Câu này là tôi nói với cậu mới đúng chứ. Anh nghĩ anh là công an thì muốn gì cũng được hả? Tôi nói cho anh biết, anh là công an, nhưng tôi là chồng của Thanh. Anh muốn đưa vợ tôi đi đâu, làm gì tôi cũng phải đi theo. Lỡ như anh có ý đồ xấu với cô ấy thì sao? Tôi không tin tưởng anh được đâu. Nghe Vinh tự nhận là chồng của tôi mà tôi giật mình ngước sang nhìn. Trời đất, anh ta thành chồng của tôi lúc nào vậy? Không biết là Cường nghĩ gì mà chỉ nghe thấy anh nói. Cậu đang chống đối người thi hành công vụ đấy. Vì Thanh, tôi không sợ cái gì cả. Cường gật đầu mấy cái. Rất tốt, rất tốt. Sau đó, quay sang tôi nhẹ nhàng tiến lên một bước. Lúc này, khoảng cách của tôi và Cường rất là gần. Gần đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi bạc hà thoang thoảng ở trong làn gió. Cường ghé tai. Tôi muốn nói về chuyện của mẹ em. Một câu nói nhưng sức mạnh cực kỳ lớn, tựa như sấm nổ ngang tai vậy. Tôi nhìn Cường, bây giờ anh là cảnh sát, anh trở về đúng với thân phận của mình, có lẽ cũng không cần bịa chuyện để lừa tôi. Tôi chọn đi theo Cường. Trong căn phòng không lớn, không nhỏ, Cường đi vào trước, rót cho tôi một cốc nước lọc ở trong suốt. Thấy tôi còn đứng đó thì hất mặt vào ghế, anh nói. Em ngồi đi. Tôi không kìm được, tò mò hỏi. Có phải anh có tin tức gì về mẹ tôi rồi không? Em uống nước đi đã. Tôi không khát, anh nói đi, có phải có tung tích gì về bà ấy không? Cường lắc đầu. Không có, chỉ là tôi muốn nói chuyện với em thôi. Anh... Giữa chúng ta thì có gì để nói, mọi chuyện đã kết thúc từ ngày hôm đó. Không nói cũng được, tôi muốn nhìn em một lúc thôi. Tôi thấy Cường rất lạ, cũng không thể giải thích là lạ như thế nào, nhưng thấy rõ ràng là anh không bình thường, có cái gì đó khó diễn tả lắm. Anh biết con Mụ Ngọc đang ở đâu không? Anh đang tìm. Thế còn Cu Bo, nó ở với ai? Sao anh nói đưa mẹ con họ sang nước ngoài? Cường ngã người ra ghế trả lời. Anh đặt vé xong xuôi hết, nhưng không ngờ bị cô ta lừa. Cô ta bán vé lại cho hai mẹ con người khác rồi ân thần ở nấp ở gần. Dụ người của anh đi để thằng nhóc kia xông vào làm loạn em. Đến giờ vẫn chưa có thông tin gì về mụ ta sao? Chưa. Thứ nhất, cô ta cũng không làm gì phạm pháp nên không thể truy nã. Thứ hai, anh nghĩ có người sẽ bao che cô ta nên mới trốn kỹ như vậy. Nhưng em đừng lo, dựa vào chuyện này thì anh có thể có cơ sở để truy tìm cô ta hợp lý rồi đó. Tôi không nói gì, chỉ im lặng cầm cốc nước lên uống một ngụm, sau đó mới đáp lại Cường. Nói gì thì nói, ngày nào mụ ta chưa bị bắt thì tôi còn lo ngày ấy. Messi nó còn... À không, tôi sợ cô ta không buông tha cho tôi, khéo có khi tôi phải thuê cả vệ sĩ. Cũng được, như vậy thì sẽ an toàn hơn cho em và người nhà. Hai từ người nhà, Cường ngập ngừng mãi mới nói được. Có phải Cường đã nói đến người nhà là Vinh hay không? Vâng, có khi phải thế. Im lặng vài phút, tôi nhớ ra Đình Vĩ thì hỏi Cường. Cường trả lời. Đang tạm giam, nó cứng đầu lắm, không có khai cái gì hết. Công bằng mà nói thì nó thông minh, học lực giỏi. Kể ra, nếu nó không phải là con ông trùm, thì có thể đào tạo thành một nhân tài cho đất nước. Chỉ số IQ của nó khá cao đó. Tôi cười nhạt. Đúng là không thể nhìn mặt đoán người. Cậu ta có vẻ mặt hiền lành thế mà lại là con của ông trùm. Còn anh lại là công an. Cường cũng cười. Nụ cười mà tôi từng thấy là một nụ cười đẹp nhất ở trong tim. Nhưng bây giờ nó đã không còn là của tôi nữa. Ánh mắt, bờ môi, tất cả mọi thứ ngay trước mặt, nhưng đến chạm vào cũng không có quyền. Bởi vì anh đã là chồng người ta rồi, là chậu đã có hoa. Nó tuy là con ông trùm, nhưng ngoài chuyện tàng trữ vũ khí trái phép thì nó cũng không phạm phải tội gì quá đáng. Chuyện nó được thả ra là sớm hay muộn thôi. Tôi còn có việc, tôi đi trước. Tôi đứng lên định đi ra khỏi căn phòng này thì một cánh tay đã bị Cường giữ lấy. Cường cũng đồng thời đứng dậy, đi từ phía sau ôm lấy thân thể của tôi, làm cho tôi bất ngờ kêu lên. Anh làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra. Cho anh ôm em một chút thôi. Một chút thôi em. Anh đừng làm thế, mau bỏ tôi ra đi. Người khác đi vào, nhìn thấy bây giờ. Cường, anh có nghe không? Anh có vợ rồi đó. Bỏ tôi ra đi mà, bỏ ra. Mặc tôi nói, mặc cho tôi vùng vẫy, nhưng vòng tay của Cường quá chặt, ôm tôi rất mạnh, nên dù tôi có dãy dụa như nào cũng không thoát được đôi tay rắn giỏi đó. Phía sau Cường nói, cho anh ôm em. Anh sợ sau này không còn cơ hội nữa. Tôi đang vùng vẫy, nhưng nghe Cường nói như vậy thì liền khựng lại. Cường nói như vậy là có ý gì? Sao nghe giống như hai chúng tôi vĩnh viễn không còn cơ hội gặp lại nhau vậy? Đã có chuyện gì? Cường không trả lời mà lại nói một câu không liên quan. Tóc em hình như dài hơn trước, vẫn rất mềm và mượt. Tôi thầm nghĩ Cường đã có gia đình rồi, nếu như vợ anh ấy thấy cảnh tượng này thì sao? Cho nên tôi nhất mực đẩy Cường ra cho bằng được. Tôi còn nói, tôi đã kết hôn rồi, anh ấy đang ở bên ngoài, anh đừng làm gia đình tôi xáo xào. Cường cũng xuôi tay để tôi rời đi. Từ xa tôi thấy Vinh đi qua đi lại, vẻ mặt sốt sắng hướng về phía tôi. Trông thấy tôi, Vinh liền nhanh chân chạy đến hỏi vội, hắn đưa Thanh đi đâu vậy? Hắn có làm gì Thanh không? Tôi lắc đầu, không có gì đâu, chúng ta đi về thôi. Tôi đói bụng quá, muốn ăn thức ăn Vinh làm. Vinh khẽ cười. Được, chúng ta về, tôi sẽ làm cho Thanh ăn cả đời này. Hai chúng tôi ra khỏi đồn công an. Không biết có một người đang dõi mắt nhìn theo với trái tim chảy máu. Để trồng một cây hạnh phúc thì không đơn giản là đâm hoa, kết trái tươi tốt, mà chúng ta phải dày công chăm sóc, có khi còn bị nó làm cho tổn thương. Quan trọng là chúng ta có đủ kiên trì để đợi đến ngày nó cho quả ngọt hay không. Kể từ vụ Maxi bị bắt cóc, lại thêm chưa bắt được mụ Ngọc, nên tôi cho người đến lắp cam tất cả các ngóc ngách ở trong nhà, ngoài sân và cả ngoài cổng nữa. Cả cái vườn rau tôi cũng đầu tư luôn, thả để thừa chứ không để thiếu được, còn lắp luôn cả cửa chống trộm mới yên tâm đi ngủ được. Cũng cái vụ Maxi mà Vinh đòi sang nhà tôi ngủ, nói nhà phải có đàn ông thì mới được, dù sao có đàn ông vẫn tốt hơn là chỉ có hai người phụ nữ chúng tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi biết Vinh tốt, Vinh thực lòng yêu mẹ con tôi, nhưng tôi muốn thêm một thời gian nữa, cho đến khi nào trái tim tôi hoàn toàn trống rỗng mới có thể bắt đầu một mối quan hệ mới được. Chứ hiện tại hình bóng ai đó còn quá nhiều. Tôi sợ tôi sẽ làm tổn thương Vinh, và Vinh hoàn toàn xứng đáng có một người phụ nữ tốt và hoàn thiện hơn tôi bên cạnh. Bánh xe thời gian là thứ duy nhất chỉ có thể đi tới chứ không lùi lại. Kể từ hôm Maxi bị bắt cũng đã một tuần rồi. Hôm nay thằng bé đột nhiên trở chứng bỏ bú, chỉ ngậm ngậm cái núm sữa rồi nhảy ra khóc lóc. Ngủ thì cũng bị giật mình, khóc cả lên, dù không hề có tiếng động nào phát ra hết. Tôi lo lắng nói với dì Huệ. Này, Maxi lạ quá dì Huệ ơi, sáng giờ nó không bú được bao nhiêu hết, cái đà này sao mà được chứ ạ? Dì Huệ nói. Dì kiểm tra miệng nó rồi, bình thường, không có thấy nổi cái gì, sao nó lại không chịu bú nhỉ? Để xem một lúc nữa, nếu nó không bú thì phải mang nó đi bệnh viện gì ạ? Vào đó, bác sĩ người ta có máy móc, có chuyên môn, như vậy cháu mới yên tâm được ạ. Ờ, mà dì nói cái này, nếu không đúng cháu đừng giận dì nhá. Dạ, dì nói đi ạ. Dì thấy Maxi nó có biểu hiện giống thằng con trai út của dì hồi nhỏ đó. Giống thế nào hả dì? Lúc dì sinh thằng út được 3 tháng, nó cũng không bú, không ngủ sâu như Maxi bây giờ. Tưởng nó đau bụng hay là khó chịu ở đâu. Ai ngờ sao hả dì? Dì Huệ mím môi rồi mới nói. Ai ngờ hôm đó bố nó bị tai nạn chết. Hàng xóm họ hàng nói con nít nó hay lắm. Hôm nào nó không ăn không ngủ là nhà có khách. Còn nó không ăn, gắt ngủ lạ thường là nhà có chuyện. Y như rằng hôm đó bố nó bị tai nạn mất. Thấy tôi ngẩn ra thì dì Huệ lại bảo. Dì cũng chỉ nghe người ta nói thế thôi. Có khi là trùng hợp. Thôi cháu đừng sợ, coi như dì chưa nói gì đi. Nào ngờ, đầu giờ chiều hôm đó, khi chúng tôi định đưa Maxi đi bác sĩ xem ở trong miệng nó có cái gì không, mà cả ngày không bú được 60ml sữa, thì trong di động của túi sách tôi vang lên. Tôi nhìn dãy số rất quen thuộc, mà chần chừ không dám bắt máy. Cho đến cuộc gọi thứ hai, thứ ba, mới chậm chạp nhấn màu xanh lá cây rồi đưa lên tai của mình. Chưa kịp alo thì đầu dây bên kia đã hốt hoảng hỏi. Có phải Thanh không? Phải không? Phải, ai vậy à? Đồng chí Bình bị đạn bắn rất sâu lắm, đang trên đường đi cấp cứu, mau đến bệnh viện công an gấp, nhanh lên nhé. Hả? Anh nói cái gì? Anh Cường làm sao? Ủi giời, cái cô này, tôi bảo là đồng chí Bình bị đạn bắn sâu lắm, mất rất nhiều máu, đang chuyển đến bệnh viện công an, cô đến nhanh đi, đồng chí ấy muốn gặp cô, nhanh nhanh cái chân lên. Vâng vâng. Tôi đến ngay đây ạ. Lúc ấy, tôi gần như không còn biết cái gì nữa. Tay chân cuống cuồng, không biết mình đang tìm cái gì. Mặc cho dì Huệ hỏi, cũng chỉ có thể trả lời. Chúng ta đến bệnh viện công an đi dì. Ơ, nhưng đến bệnh viện đó để làm gì? Cho Maxi ra phòng khám cũng được mà. Bố Maxi bị bắn vào ngực đang nguy hiểm, đi nhanh thôi dì. Cái gì? Bị đạn bắn? Nhưng sao lại bị bắn nguy hiểm thế? Bố nó là ai? Lên xe, rồi cháu sẽ giải thích với dì sau ạ. Lên chiếc xe taxi đã gọi sẵn ở bên ngoài, tôi bảo tài xế chạy thật nhanh đến bệnh viện công an. Gọi lại số của Cường, thì người bắt máy nói anh làm nhiệm vụ bị bọn buôn ma túy bắn trúng, mất rất nhiều máu, đang trên đường đưa vào bệnh viện. Tôi nghe mà tim dường như nghẹt thở, nhìn sang con rồi lại nghĩ đến những lời mà đồng chí kia vừa nói. Rằng anh đang rất nguy hiểm. Sao mà lại như vậy chứ? Xin anh đừng có chuyện gì. Tôi xin. Thanh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mà bố Maxi là ai mà lại bị trúng đạn chứ? Bố Maxi là cảnh sát, đồng nghiệp của anh ấy vừa gọi, anh ấy đang làm nhiệm vụ thì bị bắn trúng. Cháu lo quá dì ơi, họ nói anh ấy ra nhiều máu lắm. Ôi, thế hả? Thế có nói bắn trúng ở đâu không? Cháu không biết, nhưng cháu sợ quá. Súng đạn không có mắt, rất nguy hiểm dì ạ. Dì Huệ vỗ vỗ vai tôi. Thôi nào, đừng khóc, phải cố gắng mà bình tĩnh để xem như thế nào trước. Nín đi. Nói vậy, nhưng tôi sao có thể dửng dưng không cảm xúc trước tin tức anh bị người ta bắn cơ chứ? Không nhắc, không gặp thì thôi. Bây giờ anh đang ở gần tôi, lại còn bị thương như vậy. Hỏi lòng tôi, không lo, không đau sao được chứ? Nó sắp đang vỡ ra rồi đây này. Cường ơi, xin anh đừng có chuyện gì, xin anh đó. Đến bệnh viện, tôi gọi lại cho số của Cường. Người bắt máy nói sẽ cho một đồng chí khác xuống dẫn tôi lên tới nơi Cường đang cấp cứu. Ở đó, phía bên ngoài có rất nhiều người đang mặc trang phục màu xanh. Mặt người nào, người nấy lo lắng. Tôi sốt sắng hỏi. Anh ấy đâu rồi? Anh ấy đâu rồi? Một người tầm 40 tuổi đi đến nói với tôi. Đồng chí Bình bị trúng đạn ngay trước ngực trái, hiện tại đang được cấp cứu ở bên trong. Tôi muốn vào với anh ấy, tôi muốn thấy anh ấy, cho tôi vào đi. Cô gái, cô bình tĩnh, chúng tôi và các y bác sĩ sẽ cố gắng hết sức, cô ngồi xuống ghế đi. Tôi xin chú cho tôi vào trong với anh ấy đi, anh ấy có phải bị thương nặng lắm không hả? Mất khá nhiều máu, nhưng chúng ta không thể vào được, cô ngồi xuống ghế, chúng ta cùng nhau đợi, đừng có làm ồn. Tôi như đang bị ngọn lửa thiêu đốt cả thân thể, làm sao mà tôi có thể ngồi yên một chỗ, làm sao có thể ung dung chờ đợi. Người tôi thương, bố của con tôi đang nguy kịch trong cánh cửa kia. Thanh à, cháu ngồi xuống đi, đừng có đi tới đi lui nữa. Tôi vừa khóc vừa nói. Dì ơi, cháu lo quá dì ơi, đã hơn một tiếng rồi, không thấy dì hết. Ừ, dì hiểu cảm giác của cháu, nhưng đây là bệnh viện lớn, lại thêm bố Maxi là công an, chắc chắn được chữa trị là tốt nhất. Ngồi xuống cầu nguyện Chúa đi cháu. Tôi lắc đầu. Cháu không theo đạo. Nhưng tôi cũng ngồi xuống, chắp tay xin Quan Thế Âm Bồ Tát ban phép lành, hộ độ cho anh được bình an vô sự. Xin đừng để anh có chuyện gì. Tôi nguyện sẽ ăn chay lạc một năm, nguyện hàng tháng đều đi thả cá phóng sinh để giúp đỡ người khác. Tôi cứ thế mà nhắm mắt khấn nguyện, cho đến khi bên tai có âm thanh của cánh cửa được mở, tôi liền mở mắt chạy đến. Người ta đang đẩy anh ra. Tôi hỏi. Bác sĩ, anh ấy sao rồi à? May mắn là viên đạn không ngay tim, nếu không khó lòng mà cứu được. Nhưng đạn nhân mất quá nhiều máu, chúng tôi vẫn đang truyền máu, bây giờ chuyển sang vòng hồi sức. Tôi thở phào, tạ ơn trời đất, tạ ơn Quan Thế Âm Bồ Tát. Tạ ơn, xin tạ ơn, anh không sao, bố của Messi đã không sao rồi. Tôi mừng đến mức nước mắt cứ chảy xuống không ngừng nghỉ. Mừng đến nói không nói lên nổi nữa. Theo anh sang phòng hồi sức, tôi được ở trong này cùng với anh. Tuy anh chưa tỉnh, nhưng tôi biết anh không nguy hiểm đến tính mạng là tôi mừng lắm rồi. Nhìn tay anh chẳng chịt dây dợ, nhìn những túi máu được truyền vào mà tôi xót ơi là xót. Vừa thương, vừa lo. Cái nghề này đầy rẫy những nguy hiểm, sống chết cũng không nói trước được. May mà anh đã qua được rồi. Lúc này, người đàn ông lúc nãy đi vào nói với tôi. Chúng ta đi ra ngoài nói chuyện đi, tôi có chuyện nói với cô. Vâng ạ. Bên ngoài, chú ấy nhìn tôi rồi mới nói. Cô bé có biết ai là người bắn đồng chí Bình không? Tôi lắc đầu, làm sao mà tôi biết được chứ? Là mẹ của cô bé, bà ta cũng đã bị bắt, cô bé có muốn gặp không? Tôi đang đứng nhưng hai chân trở nên run rẩy, tay phải bám vào thành lan can mới trụ vững được. Tôi lắp bắp hỏi. Chú nói cái gì? Mẹ cháu bắn anh Cường. Chính xác, chuyên án lần này rất rất nguy hiểm. Chúng tôi cũng xác nhận nguy hiểm trùng trùng, vì bọn chúng là tội phạm nguy hiểm xuyên quốc gia, lại có võ thạo súng ống. Lần này ngoài đồng chí Bình thì cũng có vài đồng chí khác bị thương, nhưng kết quả thu về là bắt được bọn chúng. Nếu cô bé muốn, tôi sẽ cho cô bé gặp mẹ của mình. Ý cô bé thế nào? Tôi không biết nữa. Tôi đã từng hy vọng có một ngày gặp lại bà ấy. Nhưng tại sao ngày chúng tôi gặp gỡ sau 19 năm lại là ngày tôi chứng kiến mẹ tôi bắn người yêu tôi sắp chết? Tôi phải đối diện thế nào đây? Ngoại chuyện 4. Cô cứ suy nghĩ, có vấn đề gì thì cứ báo với tôi. Bây giờ vào với đồng chí Bình đi. Lúc nguy cấp nhất, cậu ấy chỉ gọi tên cô thôi đấy. Thế hả chú? Anh ấy gọi tên cháu thôi. Không, không gọi vợ anh ấy sao ạ? Chú ấy trố mắt. Vợ nào? Đồng chí Bình làm gì có vợ? Lần này đến phiên tôi ngạc nhiên, tôi hỏi kỹ. Ơ, cháu nghe anh ấy nói anh ấy mới kết hôn mấy tháng trước thôi mà chú. Hình như là tên Mỹ. Không có, tôi là cấp trên của cậu ấy. Nếu có kết hôn thì tôi phải biết chứ. Với lại, mấy tháng nay cậu ấy theo chuyên án này, đi đi về về mấy nước, thời gian ăn ngủ còn eo hẹp. Ở đâu ra cô Mỹ nào mà kết hôn chứ? Cô nhầm chăng? Cháu nghe anh ấy nói vậy. Chú ấy nhìn về văn phòng của Cường nằm, rồi thở dài. Không phải đâu, chắc là cậu ấy nói thế, để cô quên cậu ấy đi đó. Vì chuyên án lần này xác định là nguy hiểm đến tính mạng. Và lại, người cậu ấy bắt là mẹ cô. Nếu như hai người yêu nhau, cô tận mắt thấy người yêu bắt mẹ mình thì sẽ như thế nào? Cô có chịu được cảnh tượng đó hay không? Rồi phát sinh hận thù, ảnh hưởng đến cả chuyên án nữa, ảnh hưởng đến các đồng chí khác đang nằm vùng nữa, chứ không riêng gì hai người. Mà chuyên án này tôi đã theo mười mấy năm, không thể để tình cảm cá nhân làm hỏng hết được. Đồng chí Bình làm thế là rất tốt. Cậu ấy gạt tình cảm cá nhân qua một bên để làm tròn trách nhiệm của một cảnh sát. Với đất nước, cậu ấy đáng tuyên dương. Nhưng với cô, có lẽ là có lỗi. Nhưng tôi đứng khía cạnh một người ngoài cuộc mà nói, cô nên thông cảm và hiểu cho cậu ấy. Cậu ấy cũng có khổ tâm. Trước khi lên đường làm nhiệm vụ, còn làm tờ di chúc trao toàn bộ tài sản cho mẹ con cô. Nếu như cậu ấy không về, thì nhờ tôi trao tận tay cô đấy. May là tôi không làm việc đó. Cũng may cậu ấy thoát khỏi bàn tay của tử thần. Hóa ra là như vậy. Hóa ra anh chưa có vợ. Những lời hôm đó là anh lừa tôi. Anh nói thế để tôi quên anh đi. Nhưng sao lại là anh ấy? Sao nhất thiết phải là anh ấy đi ạ? Đó là công việc. Và lại, bao lâu nay cậu ấy nằm vùng nên thông tin về cậu ấy không lọt ra ngoài sẽ dễ bề hành động hơn những đồng chí khác. Thêm nữa, cậu ấy nhanh nhẹn, linh hoạt, cho nên là người được nắm cho chuyên án quan trọng này. Không phải là cậu ấy chúng tôi không yên tâm. Tôi đã nhìn đúng người. Cậu ấy đã hoàn thành xuất sắc. Nói đoạn đến đây thì có một cảnh sát khác vội vã đi tới nói. Báo cáo sếp, đồng chí Bình đã tỉnh rồi ạ. Tốt quá, cô vào với đồng chí ấy đi. Vâng, cháu chào chú. Tôi đi hướng về căn phòng có bố của Maxi đang nằm đó. Đi với niềm hân hoan vui sướng. Anh tỉnh rồi, anh đã tỉnh lại rồi. Anh nằm đó, tuy rằng đã tỉnh dậy, nhưng hơi thở còn yếu lắm. Thấy tôi, hai cảnh sát đang ở đây liền đứng dậy, rời đi, để không gian này cho hai chúng tôi. Tôi cầm lấy tay anh, có những giọt lệ đang chảy xuống. Em sợ lắm, em sợ anh không tỉnh lại. Anh cười nhẹ, giọng nhỏ xíu. Anh cũng sợ, đời này sẽ không gặp lại em. Tôi vừa khóc, vừa trách. Em biết hết rồi, anh gạt em, anh chưa có vợ, anh chưa có kết hôn. Ừ, anh xin lỗi em. Anh ho mấy cái, làm động đến vết thương, cơ mặt liền nhăn lại vì đau đớn. Bác sĩ đến khám lại cũng nói, tuy đã gấp được đạn ra, nhưng vết thương quá sâu, phải nằm điều trị lâu dài vì vết thương kế bên cạnh tim, còn phải theo dõi cho thật kỹ. Nếu không thì sẽ bị nhiễm trùng, rồi lây lan sang rất là nguy hiểm nữa. Anh tỉnh dậy một lúc, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, thi thoảng lại gọi tên tôi. Những lúc như vậy, tôi đan tay mình vào tay anh, nhẹ nhàng trấn an. Em ở đây nè anh. Những lời này, giống như lúc trước mỗi lần có sấm chớp, tôi đều sợ hãi, nép vào vòng ngực của anh vậy. Anh cũng nói. Anh ở đây, có anh ở đây, em đừng sợ. Trong lúc anh ngủ, tôi mới suy nghĩ về chuyện của mẹ tôi. Suy cho cùng, tâm nguyện của bố là mong tôi tìm gặp lại mẹ. Bây giờ, bà ấy đang bị bắt. Theo lý, vẫn là đứa con gái như tôi nên đến thăm bà ấy. Nhưng xét về tình, tôi cười khẩy một cái. Bà ấy có thời gian cầm đầu một đường dây xuyên quốc gia, buôn bán ma túy vậy mà không có một nỗi tiếng đồng hồ để tìm đứa con gái bị bỏ lại năm xưa. Tôi là con bà ấy, là người bà ấy đứt ruột sinh ra mà. Chẳng lẽ một chút tình thương, một chút nhớ nhung cũng không có hay sao? Nói ra thì thật lực cười, tôi chưa từng thấy ai nhẫn tâm như mẹ của tôi vậy. Tầm hơn 2 tiếng sau thì Cường mới dậy. Bác sĩ nói trong người anh còn ngấm thuốc và mệt mỏi nên sẽ ngủ nhiều. Khi tỉnh dậy, cho anh uống sữa chuyên dùng cho bệnh nhân hoặc là ăn cháo loãng. Tôi cho anh uống sữa xong, anh mới nói bằng cái giọng còn vương mệt mỏi. Em đi về với con đi, anh không sao đâu, để con cho người lạ, anh không an tâm. Tôi đang lau miệng cho anh thì liền khựng lại. Sao anh biết? Anh khó nhọc để nói hết câu. Anh cho một đàn em thân cận đi theo em bảo vệ, sợ lão hổ sẽ làm bậy. Không ngờ nó theo em vào viện, con ở nhà bị bắt cóc. May mà lúc trước anh có cài định vị vào máy của em, nên anh đã tìm ra. Em về với con mình đi. Nhưng anh còn yếu quá. Không sao, có các đồng chí ở với anh, em cứ về lo cho con, anh mới yên tâm. Tôi cũng chần chừ, vừa muốn ở lại chăm sóc cho anh, nhưng cũng muốn về với Maxi. Dù sao, dì Huệ cũng là người dưng nước lã. Mụ Ngọc thì chưa bị bắt, tôi cũng không thể làm liều mà bỏ con ở lại nhà một mình. Tôi nói, vậy em về với con, mai em bế con vào với anh. Ừ, em về cẩn thận. Tôi chỉnh chăn lại cho anh, rồi mới luyến tiếc đi về nhà. Vừa bước vào thì thấy Vinh ngồi ở phòng khách, hai tay đan vào nhau, khuôn mặt thì trầm ngâm. Tôi khẽ hỏi, sao anh ngồi thừ ra thế? Messi ngủ rồi hả? Vinh đưa mắt ra nhìn tôi, không cười mà chỉ nói, tôi đang đợi Thanh về. Đợi tôi làm gì? Tôi sợ đêm nay Thanh không về. Tôi hiểu, hiểu ý của Vinh chứ, nên thử hắt ra một hơi rồi tôi ngồi xuống gần đó mà nói. Vinh này, tôi biết là Thanh không yêu tôi, là tôi cố chấp chen vào cuộc đời của Thanh, nhưng tôi cam tâm tình nguyện. Tôi thương Thanh, thương cả Maxi, tôi không quan tâm những chuyện cũ, không quan tâm miệng đời. Chỉ cần Thanh đồng ý, sáng mai chúng ta lập tức đi đăng ký kết hôn. Trước lời đề nghị của Vinh, tôi chỉ có thể nói rõ ràng. Vinh, tôi xin lỗi, tôi cảm động tình ý của Vinh, nhưng Vinh cũng biết trong tim tôi đã có người khác. Vinh nhắm nghiền đôi mắt tầm mấy giây, sau đó thở ra một hơi nặng nề, cùng với giọng nói có một chút nghẹn nghẹn. Tôi không cần Thanh yêu tôi, chỉ cần tôi yêu Thanh là được. Nhưng mà buồn thay, Thanh vẫn yêu người đó. Khi người đó xuất hiện là đáy mắt của Thanh đã hoàn toàn thay đổi. Tôi biết dù tôi có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế được vị trí đó trong lòng Thanh. Tôi không chúc Thanh hạnh phúc bên người đó, vì đó là lời nói dối. Tôi chỉ nói chỉ cần Thanh gọi tôi sẽ đến ngay. Dù là chân trời, góc bể, tôi cũng luôn ở phía sau chờ Thanh. Vinh đi mang theo cả sự đau lòng trên khuôn mặt lãng tử đó. Tôi không chê trách gì Vinh cả. Vinh tốt, rất tốt nữa là đẳng khác. Nhưng mà tình yêu, nó là một thứ cảm xúc không thể được tính bằng tốt hay là xấu. Mà yêu người nào đó thì tự dưng mọi điểm của người đó đều trở nên tốt đẹp. Còn đã không yêu, dù có làm bao nhiêu việc cũng không thể ghi tâm. Vinh, tôi chỉ có thể nói 3 chữ. Tôi xin lỗi. Sáng hôm sau tôi dậy sớm cùng với dì Huệ và Maxi đi vào bệnh viện. Trộm vía, Maxi hợp với sữa này, tháng đầu tiên đã tăng gần 2 kg. Hai má thì phúng phính, môi đỏ chúm chím cùng với làn da trắng muốt, trông đáng yêu vô cùng. Cả tay chân cũng đầy ắp các ngấn thịt, nhìn vào chỉ muốn cắn cho một cái. Đi đến bệnh viện, dì Huệ cho Maxi vào xe đẩy rồi đẩy lên phòng hồi sức nơi Cường đang nằm. Lúc đó trong phòng còn có một người phụ nữ khác nữa, nhìn vào trông rất sang trọng, tôi đoán là mẹ của Cường. Cường lên tiếng, mẹ, đây là Thanh. Mẹ biết rồi. Mẹ Cường nhìn tôi từ trên xuống dưới, bà nói, đến đúng lúc lắm, tôi có chuyện muốn nói với cô, ngồi đi. Tôi có hơi sợ sợ, liệu rằng mẹ Cường có giống như những người mẹ mà các nam chính trong phim truyền hình không cơ chứ? Cho tôi một số tiền rồi bảo tôi rời xa con trai của bà không chứ? Cô cũng biết chuyện thằng Bình bị ai làm bị thương rồi có đúng không? Dạ vâng, cháu biết ạ. Tốt, làm mẹ cô làm con trai của tôi bị thương. Tôi chỉ có một đứa con trai này thôi, xém chút nữa là chết trong tay mẹ cô rồi đó. Cũng may con trai tôi mạng lớn, sống sót sau trận mưa đạn đó. Cô nói xem, liệu tình hình như thế cô và con trai tôi có tiến tới được không? Cường trên giường nói vào. Kìa mẹ, con nằm đó đi, để mẹ nói. Có những chuyện phải làm cho rõ ràng, không dây dưa nữa. Giọng của mẹ Cường rất nguy hiểm, toát ra mùi vị của một lãnh đạo. Nhưng Cường cũng không hề lép vế. Anh lại nói, mẹ nói gì thì nói, không được làm tổn thương cô ấy. Mẹ biết mình cần nói những gì, con để cho mẹ nói đi. Ngừng lại độ chừng 10 giây, mẹ Cường mới nói tiếp. Chắc cô cũng biết rõ Bình nó là cảnh sát, lại là một cảnh sát giỏi. Tương lai của nó sáng lạn như thế nào khi phá được hai chuyên án lớn như vậy? Vâng, cháu hiểu. Cháu biết cháu không xứng với anh ấy. So với tất cả là cháu đã trèo cao. Nhưng nó đã từ bỏ tương lai sáng lạng đó để đi theo tiếng gọi của tình yêu. Cô nói đi, cô có thật lòng với con tôi không? Tôi há hốc nhìn mẹ Cường, rồi lại nhìn sang Cường, nhìn cái gật đầu của anh mà hóa sốc. Tôi lắp bắp hỏi lại. Là sao ạ? Cháu không hiểu. Là nó xin rút khỏi ngành, là một công dân bình thường vì cô đấy. Cô có thật lòng thật dạ với con trai tôi không? Có quên được nó là người bắt mẹ cô không? Cô suy nghĩ kỹ đi, rồi cho tôi câu trả lời. Tôi chỉ có mỗi mình nó là con thôi. Tôi muốn nó phát triển hơn nữa. Nhưng nó đã muốn một đời bên cô, thì tôi cũng không cản. Tôi chỉ mong những hào quang nó hy sinh là xứng đáng. Tôi gần như là không thốt thành lời. Cuộc xin rút khỏi ngành vì tôi ư? Tôi sốc, rất sốc. Đúng như mẹ Cường nói, chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã phá được hai chuyên án lớn như vậy, thì việc thăng chức chỉ là điều hiển nhiên thôi. Với điều kiện tốt như anh, dư sức tìm cho mình một con người xứng đáng với công môn đang hộ đối. Trong khi tôi, duy nhất chỉ có tình yêu dành cho anh, ngoài thân thế này ra hay địa vị đều không xứng đáng. Anh vì tôi mà đánh đổi cả tương lai như vậy, có phải là quá rồi không? Sao? Cô trả lời đi. Cháu thực sự không dám nghĩ. Anh Cường lại làm thế. Cháu... Đến tôi là mẹ nó, còn không nghĩ đến nữa cơ mà. Trên cương vị làm mẹ, dĩ nhiên tôi muốn con tôi có một tương lai tốt nhất, vững chãi nhất, nhưng cũng mong nó được hạnh phúc. Tôi không ép buộc hay cưỡng cầu, tôi chỉ mong sự lựa chọn của nó là đúng thôi. Cường nói, mẹ hãy tin con, chúng con nhất định sẽ hạnh phúc. Mẹ có thấy cháu nội của mẹ không? Thằng bé giống con chưa kìa. Mẹ Cường nhìn sang Maxi đang ngoan ngoãn nằm trong xe đẩy. Có lẽ là bác ấy cũng nhận ra máu mủ, liền đứng dậy đi đến bên cạnh Maxi, nhẹ nhàng chạm vào da thịt của nó mà hỏi tôi. Được mấy tháng rồi? Dạ, gần 2 tháng ạ. Ờ, nó giống thằng Bình hồi còn bé, nhất là cái đôi mắt di truyền này cũng giống của ông nội, tôi bế nó được chứ? Dạ được ạ, bác bế đi, Maxi dễ lắm ạ. Với người từng trải như mẹ Cường thì chuyện bế một đứa con nít là chuyện dễ như ăn kẹo. Bác ấy vừa bế vừa đem đến gần Cường cho Cường ngắm con. Bác còn nói, giống y hệt con lúc nhỏ đó, nhưng trắng hơn con một chút. Con trai ơi, ba đây nè. Nhìn hai bố con Cường như vậy tôi vui lắm, nhưng cái băn khoăn kia vẫn còn ở trong lòng. Ngay lúc này khó mà đưa ra câu trả lời được. Có lẽ là mẹ Cường cũng hiểu nên mới quay sang tôi nói, tôi còn ở đây đến khi thằng Bình khỏe lại thì mới về Sài Gòn. Trước khi tôi về, tôi muốn nghe câu trả lời từ cô. Tôi có việc cần giải quyết, cô cứ ở lại với nó đi. Mẹ Cường trao Maxi lại cho tôi, rồi cầm túi sách đi thẳng ra ngoài. Tôi gật đầu chào bác ấy một cái. Đợi bác ấy đi ra khỏi cánh cửa thì mới dám thở mạnh. Cường cười. Em sao vậy? Em sợ mẹ anh có uy thật đấy. Ừ, mẹ anh tính cách hơi mạnh, nhưng thẳng và thật, không dảo trước đoán sau. Tôi bế Maxi lại gần anh hơn, rồi hỏi. Sao anh lại làm vậy? Sự nghiệp đang lên... Tôi chưa nói gì hết, thì Cường đã cắt ngang, khẳng định. Vì anh yêu em. Dường như xung quanh tôi là mùa xuân, là mùa cả những đàn chim bay lượn hót líu lo, mùa của trăm hoa đua nở, mùa của những yêu thương nồng nàn, lan tỏa cả trái tim. Tôi bị lời nói như mật của anh, làm cho không nói thêm được gì nữa. Chỉ có thể cười. Cười trong hạnh phúc bất tận. Anh đưa tay chạm vào con, trêu đùa nó. Chúng tôi một nhà, ba người vui vẻ, không để ý bên ngoài cánh cửa có một người đang cô độc nhìn vào tôi bất lực rời đi. Với tôi là mùa xuân đang về, nhưng với Vinh, đó là mùa đông lạnh giá, cái lạnh giá hơn cả Bắc Cực. Những ngày hôm sau, Vinh không sang nhà tôi chơi nữa. Nghe bác Bính sang tưới rau bảo là Vinh đi vào Nam mở công ty game với bạn. Tôi lặng người, nhưng như vậy cũng tốt. Biết đâu vào đó, Vinh sẽ tìm được chân ái của đời mình. Vinh xứng đáng với những gì tốt đẹp nhất. Hôm nay, tôi đi đến trại giam để gặp mẹ mình. Trên đường đi, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Không biết chút nữa gặp, tôi sẽ nói gì. Rồi bà ấy có lao đến ôm chầm lấy tôi mà khóc không chứ? Nói chúng là suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà lúc gặp mặt thì mọi chuyện hoàn toàn không như suy tính. Bà ấy được hai nữ công an đưa ra, khuôn mặt lạnh băng, không một nụ cười, dù công an có nói tôi là con bà ấy. Bà ấy hời hợt hỏi. Có chuyện gì? Có chuyện gì? 19 năm gặp nhau mà bà chỉ hỏi đúng ba chữ, có chuyện gì? Người ngoài nhìn vào không biết thế nào, cũng nghĩ chúng tôi là kẻ thù cơ đấy. Bà không hỏi, 19 năm qua, bố con tôi sống thế nào sao? Bà ấy nhếch mép cười. Chẳng phải mày đang sống rất tốt đó sao? Hỏi làm gì cho phí nước bọt ra? Tôi phải quay sang hỏi lại cán bộ. Đây, thực sự có phải là mẹ tôi hay không? Hay là có sự nhầm lẫn ở đây? Tuy nhiên, cán bộ khẳng định chắc nịch. Người đang ngồi đối diện là mẹ của tôi đó. 100% là mẹ tôi, là người đã sinh ra tôi. Nghe nói thằng người yêu của mày chưa chết hả? Mạng nó cũng lớn thật đấy. Tôi im lặng nhìn bà ấy. Bố tôi nói đúng, tôi giống bà ấy hơn là giống bố. Nhưng với tính cách này, có lẽ là không giống một tẹo nào. Tôi muốn hỏi bà, sao bấy lâu nay bà không đi tìm bố con tôi? Tìm bọn mày để làm gì? Tao không rảnh. Bà có thời gian đi buôn bán ma túy, mà không có thời gian đi tìm bố con tôi. Ủa công, đến lúc sắp chết, bố tôi vẫn còn nhớ về bà. Đúng là sai lầm của bố. Bà ta cười khẩy, thái độ cũng không muốn tiếp chuyện với tôi. Hỏi câu nào cũng trả lời cục mịch. Tôi cố gắng hỏi thêm. Bà ghét tôi lắm sao? Hay là bà ghét vì người yêu tôi đã bắt bà? Cả hai. Vì sao? Tôi là con đẻ của bà mà. Bà không còn yêu bố tôi nữa sao? Đẻ ra mày thì đã sao? Cơ bản, mày cũng giống như bố của mày thôi. Đều không thật lòng với tao. Cút, cút đi hết đi. Sao bà nói thế? Bố đã rất yêu và chờ đợi bà trở về mà. Lại một nụ cười lạnh lẽo nở trên đôi môi trái tim của bà ấy, kèm theo lời nói mang theo cả bầu trời căm hận. Bố mày có người đàn bà khác phụ tao, mày là con hắn ta, mày cũng sẽ lừa dối tao. Tao ghét mày, ghét hết cái lũ chúng mày. Đôi mắt bà ấy trợn trừng lên rất đáng sợ, rồi đứng phát dậy đi vào trong. Tôi ngây người ra, không hiểu bà ta đang nói cái gì nữa. Bố tôi làm gì có người phụ nữ nào chứ, đến lúc sắp chết vẫn một lòng hướng về bà ấy kia mà. Lúc tôi còn đang sốc thì có một cán bộ đi đến, bảo tôi đi lên theo văn phòng gặp trưởng trại giam. Ông ấy nói, theo kết quả điều tra và thăm khám thì bà ta đã bị tẩy não, rất thù ghét bố con cô, mà người làm những điều đó là ông ngoại của cô. Cũng may là ông ta đã qua đời mấy năm trước. Theo thông tin được gửi về thì lúc ông ngoại cô đem mẹ cô từ Việt Nam sang Trung Quốc đã tiến hành tẩy não, tiêm vào đầu những điều xấu xa, còn thực hiện cả việc thay máu nữa, cho nên bây giờ không còn được bình thường, rất máu lạnh. Vậy bây giờ phải làm sao hả bác? Với tội bà ấy có bị tử hình không ạ? Tất nhiên, cô nghĩ cầm đầu một đường dây lớn xuyên nhiều quốc gia ở Đông Nam Á như vậy, với lượng ma túy lớn như vậy nữa, dĩ nhiên là phải tử hình rồi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xét thêm đầu óc bà ta là có vấn đề, hay nói nôm na là bị thần kinh, cho nên tạm thời vẫn đang kéo dài. Nhưng không có chuyện được thả ra đâu, nhẹ nhất cũng là chung thân. Tôi lặng người khi nghe trưởng trại giam nói như vậy. Thảo nào bà ấy gặp tôi như gặp kẻ thù, ghét chả muốn nhìn nữa. Thì ra đã bị ông ngoại tôi tẩy não, nói xấu bố tôi để hai người không có cơ hội quay lại nữa. Thật là tàn ác, quá sức tàn ác. Ở đó một lúc thì tôi đi về, dọc đường cứ lo nghĩ đến bà ấy, rồi lại nghĩ đến Cường. Anh vì tôi mà bỏ cả sự nghiệp đang lên như diều gặp gió. Nhưng anh là người bắt mẹ tôi vào tù. Liệu tôi đến với anh có được hay không? Có sai trái gì hay không chứ? Bố ơi, con phải làm sao bây giờ? Ngoại chuyện năm. Về nhà, tôi nhìn Messi đang ngủ ngon ở trong nôi. Nhìn cái miệng nhỏ, thi thoảng lại chóp chép. Con tôi mới 2 tháng tuổi, nó còn rất nhỏ. Nhưng rồi, nó sẽ lớn lên, nó cũng cần có một gia đình hoàn chỉnh. có phải là tôi nên mạnh dạn đón nhận, mạnh dạn sống thật với lòng mình hay không? Làm gì mà cháu thẫn thờ vậy Thanh? Câu hỏi của dì Huệ làm tôi mới thoát ra được những suy nghĩ từ nãy đến giờ. Tôi cười nhẹ trả lời dì. Dạ không có gì ạ, Messi ngủ lâu chưa dì? Ừ, cũng khoảng một tiếng rồi, hôm nay ngoan lắm, bố chưa hết chai sữa là ngủ khì khì à? Vâng, mấy hôm nay cháu cũng thấy nó ngoan hẳn đi. Ừ, thôi cháu xuống ăn cơm đi, dì nấu xong cả rồi, dì tưởng cháu chưa về nên vừa mới ăn trước, thức ăn còn nóng đó. Vâng, phiền dì quá ạ. Có gì đâu, dì làm bao nhiêu việc cũng không thấy đủ. Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Sao thế ạ? Dì đang cần tiền sao ạ? Để cháu lấy tháng này đưa cho dì nhé. Dì Huệ xua tay. Không phải, không phải. Thì là chuyện của Maxi bị bắt cóc đó. May mà có bố nó đến giải cứu kịp. Không chắc cả đời này dì ân hận dằn vặt lắm. Tôi đi đến ôm bả vai của dì, nhìn dì ấy rưng rưng, tôi nói. Đâu có phải tại dì đâu ạ? Tại bọn chúng bỏ thuốc mê mà. Dì à, dì đừng tự trách mình nữa nhé. Nhưng mà... Thôi, không sao, không sao mà. Cảm ơn cháu. À, Thanh này, chuyện hai đứa sao rồi? Đã hóa giải hết mọi hiểu lầm chưa? Tôi nhẹ buông dì Huệ ra rồi ngồi lên trên giường, nhìn về hướng Maxi đang ngủ mà tôi trả lời. Cũng gần như là như thế, nhưng cháu còn một chuyện còn lan tan quá gì ạ? Chuyện gì? Cháu cứ nói đi, xem dì có đưa được lời khuyên cho cháu không? Tôi cũng thật tình nói với dì Huệ. Bố của Maxi là cảnh sát, gia thế rất mạnh, anh ấy sẵn sàng vì cháu mà rút khỏi ngành công an để làm một người bình thường. Nhưng mà anh ấy là người bắt mẹ cháu, hai cái đó cứ lảng vảng ở trong đầu cháu. Cháu thực sự là rất khó chịu và chưa tìm được hướng đi gì Huệ ạ. Thế bây giờ dì hỏi cháu nha, cháu có yêu bố Maxi nhiều không? Tôi gật đầu. Dạ có chứ ạ, cháu rất yêu anh ấy. Vậy thì cháu hãy làm theo trái tim của mình đi. Cháu phải hiểu rằng công tư phân minh, tuy là bố Maxi có tham gia truy bắt mẹ cháu đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là công việc cậu ấy cần phải làm, là trách nhiệm của một cảnh sát được người dân tin tưởng. Cháu thử nghĩ mà xem, cậu ấy vì cháu mà từ bỏ cả tương lai sự nghiệp như vậy, thì sao cháu còn giữ chấp niệm trong lòng làm gì hả Thanh? Hãy nắm lấy hạnh phúc, đừng để tuột mất nữa. Cậu ấy nhất định là đang nhớ cháu đến đó. Từng lời dì Huệ nói như khai sáng ở trong đầu tôi. Trong tim trào dâng một cảm xúc mãnh liệt, hừng hực. Vừa hay Maxi nó cũng thức giấc, tôi cho con uống sữa no nê rồi đi đến bệnh viện tìm anh. Đúng lúc mẹ Cường cũng đang ở đó. Bác ấy nói, tôi cũng đang định đến tìm cô thì cô lại đến đây. Vâng ạ. Cô suy nghĩ sao rồi, cho tôi câu trả lời đi. Tối nay tôi bay về Sài Gòn rồi. Tôi nhìn sang Cường đang dựa lưng vào thành giường, đôi mắt anh ánh ngời sáng những hy vọng. Trên môi là một nụ cười mà đối với tôi là một nụ cười đẹp nhất. Tôi nói rõ ràng từng chữ. Dạ thưa bác, mấy hôm nay cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã đi gặp mẹ của cháu rồi. Cháu cũng đã có câu trả lời cho bác, cũng như cho chính trái tim cháu. Cháu xin phép được làm con dâu của bác, được không ạ? Khuôn mặt của mẹ Cường thì ngay lần đầu gặp mặt đến giờ đều không lộ ra nhiều cảm xúc, cứ im lặng nhìn tôi vài phút mà không trả lời. Thực sự tôi đã bắt đầu cảm thấy run run. Liếc sang định cầu cứu Cường thì mẹ anh nói giọng rất lớn, mẹ đồng ý. Phải nói tôi vỡ òa, mếu máo khóc ra cả nước mắt. Bình thường tôi cũng là một đứa gan lì mạnh mẽ, nhưng mà giây phút này tôi lại khóc ngon lành. Cảnh tợn hơn khi mẹ Cường kéo tôi vào lòng, bác ấy vỗ lưng tôi, con dâu ngoan, con dâu ngoan. Khóc một hồi thì tôi mới nín. Mẹ Cường đưa cho tôi khăn giấy, giọng thì vẫn uy nghiêm như vậy. Thôi nào, lau mặt đi. Thấy tôi đã thôi xúc động thì bà mới nói tiếp thế này. Ba thằng Bình mất sớm, lúc đó thằng Bình mới có 2 tuổi thôi. Ông ấy mất trong lúc làm nhiệm vụ, bị bọn cái xã hội đen bắn chết. Từ đó tôi mới nói trong lòng là nhất định phải tiêu diệt được cái bọn người này. Một là để xã hội được trong sạch, hai là báo thù cho chồng. Cho nên năm thằng Bình nó lên 3 tuổi đã được huấn luyện từ từ, sau đó mới trà trộn vào đám nhóc và dấn thân vào băng nhóm đó. Đến đây thì tôi đã hiểu mối thù mà có lần mụ Ngọc nói với Cường chính là chuyện này. Thì ra nhà của Cường ba đời đều làm cảnh sát, đến anh lại muốn rút khỏi ngành, lại vì một đứa con gái bình thường như tôi, làm cho tôi cảm động đến nỗi như mình đang thái hành tây vậy, nước mắt cứ rơi xuống một lần nữa. Mẹ Cường căn dặn thêm mấy lời, không quên bế bổng Messi thơm lên trán nó mấy cái, như sực nhớ ra điều gì liền quay sang tôi. Chuyện con bị bệnh sao rồi? Lúc này bà đã chuyển sang gọi tôi là con, nghe rất thân mật, tôi mới trả lời. Dạ, con vẫn đang dùng thuốc và tái khám định kỳ ạ. Cường nói, em đừng lo, anh khỏe thêm một chút nữa sẽ đưa em đi nước ngoài điều trị, chỉ là phơi nhiễm thôi, ở nước ngoài đã có trường hợp điều trị thành công rồi. Vâng, bác sĩ cũng bảo có số ít trường hợp khỏi bệnh, em hy vọng mình nằm xong một số ít đó để hòa nhập với mọi người hơn. Nhưng có điều, em thực sự không biết nguyên nhân mình bị như vậy. Lúc đầu em còn nghĩ là anh bị bệnh nữa ấy. Chuyện cảnh sát bị phơi nhiễm là không thiếu, trong lúc làm nhiệm vụ bị tấn công là chuyện bình thường thôi. Bọn chúng đã biết hết đường thì làm nhiều lắm. Vâng ạ. Cường đan năm ngón tay vào bàn tay tôi, cảm giác ấm như mùa đông mà được ngồi bên cạnh lò sưởi, ấm áp và thích thú lắm. Nói chuyện đến hơn 6 giờ tối thì mẹ Cường từ giã ra sân bay để trở về Sài Gòn. Tôi với Cường không tiễn bà được, chỉ đi cùng bà đến cổng bệnh viện. Nhưng khoảng cách từ phòng Cường nằm đến cổng bệnh viện, mẹ Cường nói với tôi một câu thế này. Tính thằng Bình rất giống ba nó, đã không yêu thì thôi, nhưng một khi mà nó yêu thì rất cuồng nhiệt và thật lòng. Cái gì bác không nói, nhưng tình cảm nó dành cho con là không nhỏ một chút nào. Dạ vâng ạ, con nhìn hành động anh ấy làm cho con là con hiểu ạ. Thực sự con cũng có một chút tiếc nuối thay anh ấy. Đúng vậy, nhưng dù sao cũng là sự lựa chọn của nó, chúng ta nên tôn trọng. Vâng ạ. Thôi được rồi, tiễn đến đây thôi, vào với ba con nó đi. Bác đi đường cẩn thận nhé. Ừ, con vào đi. Nhìn mẹ Cường lên taxi xong, tôi mới trở vào trong. Trong phòng, hai bố con đang ê a nói chuyện. Maxi hơn 2 tháng tuổi, cũng đã bắt đầu hóng chuyện lắm. Bình thường, Cường là một người khá nghiêm túc, khuôn mặt lạnh lùng. Người mới gặp đôi ba lần, nếu không biết, có lẽ anh cũng không dám nói chuyện nhiều. Nhưng bây giờ trước mắt tôi là một Phan Đình Cường đang ư a với con, khuôn mặt như trẻ con, làm mấy trò buồn cười lắm. Tôi dựa lưng vào cánh cửa, khoảnh khắc này thật là đẹp. Vết thương của Cường cũng dần hồi phục, bác sĩ nói tiến triển rất tốt và cho anh xuất viện về nhà. Hơn một tháng sau hẹn đến tái khám lại. Ngày anh xuất viện, các đồng nghiệp của anh đến chúc mừng và trao cả bằng khen cho anh nữa. Cũng có người cảm thán tiếc nuối vì nghe tin anh rút khỏi ngành. Anh nhìn tôi rồi cười thật tươi, trả lời với đồng nghiệp. Tôi làm tròn trách nhiệm với đất nước rồi, quãng đời còn lại hãy để tôi làm chồng, làm cha. Đồng nghiệp của anh ổ lên khen chúng tôi đẹp đôi, còn nói đợi anh thật khỏe sẽ kéo đến nhà chúng tôi ăn uống một bữa. Tôi gật đầu. Vâng ạ, bọn em lúc nào cũng hoan nghênh các anh đến chơi ạ. Hôm nay anh xuất viện là đêm đầu tiên chúng tôi ngủ với nhau sau hơn một năm xa xa cách cách. Gối đầu lên tay anh, ôm lấy thân người mà trái tim luôn nghĩ đến. Anh nói đây không phải là giấc mơ đi. Anh cười, những ngón tay trượt dài trên thân thể tôi, từng chút một, dịu dàng, nâng niu, được thể hiện rõ rệt. Đây là sự thực, giấc mộng buồn đã qua rồi, từ nay chúng ta sẽ bên nhau, vĩnh viễn mãi không rời. Anh ôm tôi chặt hơn trong vòng tay của mình, hai trái tim hòa chung làm một, từng hơi thở hồn hển hòa quyện vào ánh đèn mờ nhạt của căn phòng ngập mùi tình ái, từng cái ra vào dưới thân dưới cũng cùng với âm thanh phát ra từ cổ họng. Chúng tôi lại thuộc về nhau sau bao nhiêu ngày nhung nhớ, sau bao nhiêu ngày mong chờ. Duyên trời định là của nhau thì đi một vòng cuối cùng cũng đã trở về bên nhau, cùng nhau chăm sóc Maxi bé bỏng. Hơn tuần sau, anh quay về Sài Gòn để đưa đơn xin ra khỏi ngành và bàn giao công việc lại cho người khác. Anh không an tâm mẹ con tôi, thế là hai mẹ con tôi cùng đi theo anh vào Nam. Đã lâu rồi mới trở về căn nhà này, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, vẫn cái bàn ghế, cái giường, vẫn là nơi cái tình yêu bắt đầu. Nhưng bây giờ còn có thêm một thành viên mới là Maxi, tên thật là Lê Lâm Bình An. Anh với tôi đều có chung một mong muốn, không mong con tài giỏi hơn người, chỉ mong con cả đời bình an, bậc làm cha mẹ chỉ mong có như vậy. Lúc đầu cấp trên không muốn Cường nghỉ việc, anh giỏi giang như vậy, lãnh đạo rất tiếc, nhưng mà anh đã quyết rồi, nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân, nên cấp trên cũng chấp thuận nhận đơn. Trong khi chưa có giấy quyết định, cấp trên vẫn mong anh suy nghĩ lại. Anh chỉ cười trừ rồi đưa mẹ con tôi về nhà. Mà không phải là về nhà anh, mà là về nhà của ông nội. Lúc đang đứng ở cổng, tôi hồi hộp dã man. Cường cầm tay, nắm nhẹ, tay còn lại thì cầm tôi, cất giọng trầm ấm của mình lên. Đừng sợ, có anh ở bên cạnh em. Vâng, ông có khó không hả anh? Cũng hơi nghiêm khắc một chút, nhưng không có gì đáng lo đâu. Mẹ đã nói với ông chuyện của chúng mình rồi, ông không có ý kiến gì cả. Nói đoạn, có người đi ra mở cổng cho chúng tôi đi vào trong. Vừa đi, tôi vừa tưởng tượng khuôn mặt của ông nội Cường, chắc hẳn là rất nghiêm túc, lại thêm là người trong ngành nữa, nên càng áp lực hơn. Đặt chân vào phòng khách, ấn tượng đầu tiên không phải là căn nhà khang trang quá mức, mà chính xác là các bằng khen và huân chương. Nhiều, nhiều lắm. Trên ghế có một người tóc bạc trắng đang đọc báo. Cường vội gọi. Ông! Ông Cường ngước lên, thấy chúng tôi thì gấp tờ báo sang một bên. Ông khẽ đứng dậy, bước đến gần Cường, đập vai anh. Về rồi, về rồi. Tôi cũng gật đầu chào ông. Dạ, cháu chào ông ạ. Ông nội khi nãy mới nhìn sang tôi, gật nhẹ đầu. Ừ, ngồi cả đi. Cường bế Maxi đến gần ông nói. Đây, Bình An đây, Bình An chào cụ nhé. Cụ thấy Bình An có đẹp không cụ ơi? Ông nội chạm vào má Maxi, ông cười. Đẹp, cháu của cụ phải đẹp rồi chứ nhở? Giọng của ông nội hình như không phải là người miền Nam. Tôi ra cách phát âm lại thì có người phần Bắc hơn. Sau này mới nghe anh Cường nói ông là người gốc ở Thanh Hóa, nhưng vào Nam đã lâu rồi, nên giọng không còn thuần Bắc nữa. Ông tuy có khuôn mặt khá nghiêm túc, nhưng khi nói chuyện một hồi thì tôi lại thấy khác. Ông vui tính lắm, làm cho người lần đầu gặp mặt như tôi cũng thấy thoải mái hơn. Ngồi thêm một lúc thì chú thím của Cường cũng đi làm về. Đã lâu lắm rồi anh mới về đây, hay nói đúng hơn là về thăm mọi người một cách đường hoàng, cho nên ai cũng mừng rỡ. Chú anh bảo hôm nay phải uống với anh cho say mới cho về. Để Maxi cho anh xong, tôi đi xuống bếp phụ thím làm đồ ăn cơm. Thím của anh vui vẻ hỏi han tôi nhiều lắm. Các con của chú thím, tức là em họ của Cường cũng như vậy. Hai đứa đi học về, thấy Maxi thì tranh nhau đòi bế, đòi chụp cả ảnh các kiểu nữa. Mọi người rất thân thiện, làm cho những áp lực, những lo lắng lúc đầu của tôi cũng được dần tan biến hết. Tầm thêm một lúc nữa thì mẹ của anh cũng sang. Bà xin lỗi vì có cuộc họp khẩn cấp cho nên mới tới trễ. Ông nội xua tay. Không sao, không sao. Thôi, vào bàn ngồi đi, cả nhà chờ con đấy. Dạ. Ông nội anh tuy đã hơn 70 nhưng tửu lượng cũng rất tốt nhá. Cùng lông ly với anh và chú Hải rất là xôm tụ. Thấy ba người phụ nữ chúng tôi uống nước cam thì có nói. Hôm nay là ngày vui thế mà lại uống nước cam, uống rượu cho nó vui. Thím Hải thì cười cười, chú Hải mới gật đầu. Bà nói phải đấy, chị hai với em và cháu cùng nâng ly cho vui đi, mấy khi được xung vầy như thế này. Ông và chú đã nói vậy, thế là chúng tôi cùng góp vui luôn, vừa ăn uống vừa nói chuyện cực kỳ vui. Mãi cho đến hơn 10 giờ đêm thì mới xin phép ra về để cho Maxi ngủ. Tiễn chúng tôi lên taxi xong thì mọi người vẫn còn đứng đó để vẫy tay. Cường choàng tay anh lên vai tôi, nhích người anh sang một bên một chút nữa. Hai chúng tôi cùng nhìn nhau cười. Đáy mắt anh không còn là đại dương sâu thẳm, không còn là một Phan Đình Cường lạnh lùng, khó đoán, mà là niềm hạnh phúc ngập tràn trong đôi mắt phượng ấy. Trên bầu trời lúc này có một ngôi sao băng vừa vụt qua. Tôi khẽ ước chúng tôi sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy, cùng nhau vượt qua bão giông, cùng nhau đi đến chân trời góc biển, cùng nhau nuôi con và cùng nhau già đi. Trong khi chờ đợi nhận quyết định nghỉ việc từ cấp trên thì anh vẫn phải đi làm, chủ yếu là bàn giao lại công việc cho người khác. Tôi với Maxi ở nhà chơi với nhau rồi chờ anh về. Cứ ngày qua ngày như vậy, cho đến một hôm anh về rất trễ. Tôi cũng không biết là anh về khi nào, chỉ khi đi xuống dưới nhà thì thấy trên ghế sofa có một bóng người đang ngồi đó. Trên tay là một đầu thuốc phát sáng. Tôi nhận ra đó là anh, nhưng quan trọng là tại sao anh lại hút thuốc? Chẳng lẽ là có chuyện gì sao? Thấy tôi đến gần, anh vội dập điếu thuốc, ngồi thẳng lên hỏi. Sao em xuống đây? Em chưa thấy anh về nên đi xuống xem thử. Bộ anh có chuyện gì hả anh? Anh đứng lên bật công tắc đèn. Tôi thấy sắc mặt của anh không hẳn tốt mà cũng không hẳn xấu. Anh nói, Ngọc đã bị bắt. Hả? Bắt được khi nào vậy anh? Mới hôm nay thôi. Vậy còn Cu Bo, thằng bé đâu rồi? Thằng bé tạm thời ở với mẹ anh. Sao anh không đưa con về đây chứ? Cường cầm tay tôi nhẹ nhàng nói. Lúc đầu anh cũng định như vậy, nhưng gần đây cô ta dẫn thằng bé đi khắp nơi trốn tránh, cho nên tâm lý của thằng bé đã không ổn định, lại càng hoảng loạn hơn nữa. Ấy vậy, thấy mẹ mà nó lại chịu đến gần, cho nên với mẹ anh thống nhất là giao thằng bé cho mẹ. Và lại em còn Messi, anh không muốn em vất vả. Tạm thời cứ như vậy đi. Vâng, thế mai mốt em sẽ sang thăm thằng bé vậy. Ừ, em biết vì sao em bị phơi nhiễm không? Tôi tròn mắt hỏi. Vì sao ạ? Là Ngọc, cô ta mới là kẻ phơi nhiễm sang em. Cô ta nhân lúc nấu ăn, cố tình làm tay chảy máu, rồi nhờ em băng bó, nên em mới bị phơi nhiễm. Là cô ta cố tình. Cái gì? Là cô ta? Vậy cô ta bị HIV à anh? Ừ, cô ta khai lây từ tên Huy, mà tên Huy thì ngoài lây sang Ngọc còn lây sang Tiểu Tuyết, cô ấy vẫn đang điều trị. Tên khốn nạn. Tôi sốc độ tàn ác của mộ Ngọc. Nhưng em nhớ sau lần đó em và anh có quan hệ với nhau. Anh nói, anh có tiêm thuốc ngừa tránh lây nhiễm nên không bị sao. Nhắc đến Tiểu Tuyết, tôi mới hỏi. Tiểu Tuyết, cô ấy hình như thích anh. Có lần tên Huy nói cái gì mà đàn bà của anh là thế nào? Ừ, Tiểu Tuyết thích anh lắm, nhưng anh chỉ xem cô ấy như người thân viên bình thường thôi. Có chăng là do cô ấy có nét giống Ngọc nên lúc đầu anh ưu ái hơn một chút. Thôi, khuya rồi, lên ngủ thôi em. Việc đó anh sẽ xử lý, em đừng lo quá. Hai chúng tôi đi lên phòng, anh tắm rửa sạch sẽ rồi mới hôn con. Dì, chứ Cường là một ông bố hơi bị khéo đấy nhá. Tuy anh mới tiếp xúc với con không lâu, nhưng mà chuyện pha sữa hay là thay tã rất chi là thông thạo. Từ lúc vào Nam đến giờ, không có gì Huệ, mọi việc của con anh đều ở nhà, anh tranh làm hết. Ban đêm cũng như vậy, chỉ cần con vừa ọ ẹ là anh liền bật dậy, bế con, rồi pha sữa. Tôi thức phụ thì anh không cho. Anh nói, em nằm xuống ngủ đi, em chăm con cả ngày vất vả lắm rồi, mấy việc này á giao anh. Ban ngày anh cũng đi làm mà. Nhưng việc của anh không vất vả bằng em, chăm trẻ con là cực nhất, anh hiểu mà, nằm xuống ngủ đi. Nói vậy thôi, nhưng mà tôi không ngủ được, nằm đó nhìn anh du con, nhìn người đàn ông tôi yêu, tưởng rằng kiếp này không còn cơ hội, vẫn là duyên nợ lâu dài, chúng tôi tìm về với nhau sau bao thăng trầm của cuộc đời. Messi ngủ, anh nhẹ nhàng đặt con vào nôi, ngó sang thấy tôi, anh mới nói. Sao em không ngủ đi? Em đợi anh cùng ngủ. Anh cong môi. Sao? Muốn gì nào? Ôi giời, nhìn cái đôi mắt ý đồ của anh mà tôi bĩu môi. Muốn gì? Có anh đang nghĩ bậy bạ thì có ạ. Ơ hay, sao lại bảo anh nghĩ bậy? Cái đó là hoàn toàn bình thường. Nói đúng hơn là yêu nhiều giúp khăng khít hơn. Khi yêu, chúng ta sẽ phát ra một chất giúp đời sống vợ chồng thăng hoa và... Ôi thôi, ngày xưa anh đâu có nói nhiều thế nhở? Bây giờ nói cái gì mà xến xúa quá vậy? Làm em nổi cả da gà đây này. Nằm xuống đây em bảo này. Thấy tôi nghiêm túc, anh cũng thôi đùa giỡn, lắng nghe tôi hỏi. Có lần Vĩ bảo với em là thấy anh đi vào khách sạn với người phụ nữ có cái hình xăm đại bàng đỏ trên gáy á. Bây giờ anh nói thật cho em biết đi, người đó là ai vậy? Cửa ngồi bật dậy. Bố cái thằng điên, nó nói thế với em hả? Vâng, nó bảo thấy tận hai lần nhá. Ở cái khách sạn nào ấy nhỉ? Khách sạn nào mà có cái tiệm thuốc tây bên cạnh ấy? Anh lấy cả cái danh dự của anh ra thề với em là không hề có chuyện đó. Gu của anh đâu có mặn như vậy. Anh á, chỉ có thích thiếu nhi thôi. Này, người đang nghiêm túc mà anh cứ giỡn là thế nào hả? Anh nói thật mà, vợ không tin anh à? Xí, ai là vợ anh chứ? Thế có chịu làm vợ anh không? Chả thèm. Tôi vênh mặt với anh, thế là bị anh dùng cả người cao to đè lên phía trên mà làm loạn khắp thân thể của tôi. Đêm ấy là một đêm đáng nhớ. Thời gian lặng lẽ trôi, Cuối cùng, anh cũng nhận được giấy xác nhận là cho ra khỏi ngành của cấp trên. Không lâu sau, vụ án của Ngọc đứng đằng sau, thuê người giết mẹ con tôi cũng được đem ra xét xử. Trước tòa, mụ ta cứ làm nhảm, thần trí không ổn định nên phiên tòa phải tạm dừng lại. Đợi cho mụ ta ổn định rồi mới tiếp tục. Nhưng mà tôi cứ thấy mụ ta giả vờ, đôi mắt kia còn phảng phất những tia căm hận tôi, thế mà điên cái nỗi gì chứ? Có thể mụ ta làm thế để trì hoãn xét xử, chờ người nhà tìm luật sư giỏi để bảo chữa cũng không chừng. Chúng tôi đành phải ra về, chờ tòa gọi. Lúc ấy, Vinh đi đến trước mặt chúng tôi, nở một nụ cười nhẹ rồi bước qua không nói một lời nào cả. Như vậy cũng tốt, thời gian sẽ làm phai nhòa mọi thứ, sẽ là liều thuốc giúp cậu ấy quên đi đoạn tình cảm đó. Tôi mong Vinh sẽ hạnh phúc. Nhưng có một chuyện bất ngờ, tôi đang nằm chơi với Maxi thì trong phòng Cường đi vào. Trên người anh vẫn còn vương mùi thức ăn đang nấu. Tôi thấy sắc mặt của anh u ám quá nên ngồi dậy, tôi hỏi anh. Có chuyện gì vậy anh? Cường mím môi đi đến gần ngồi tôi, tay còn cầm tôi rất chặt nữa. Em hứa với anh phải bình tĩnh nha Thanh. Tôi bắt đầu hơi run vì thái độ của anh như vậy chứng tỏ chuyện rất quan trọng. Vâng, anh nói đi ạ. Mẹ của em, bà ấy tự tử trong tù rồi. Tôi chết sững, cả người đờ ra nhìn Cường chân chân. Anh nói, mẹ tôi, bà ấy chết rồi ư. Thanh, em bình tĩnh, Thanh à. Chuyện này khi nào? Cấp trên vừa gọi báo tin cho anh, chúng ta chuẩn bị về Hà Nội để giải quyết và làm tang lễ nữa. Tôi lặng người rất lâu mà không trả lời anh. Tuy rằng tôi và bà ấy không có tình cảm sâu nặng, nhưng dù thế nào, bà ấy cũng là mẹ của tôi, là người đã sinh ra tôi, đem tôi đến thế giới này. Bây giờ bà ấy chết, tim tôi cũng nhói chứ. Sáng hôm sau, chúng tôi bay ra Hà Nội để làm các thủ tục và nhận xác. Tất cả mọi việc đều một tay Cường làm. Còn tôi chỉ đứng nhìn bà ấy nằm trong hòm mà tự hỏi, ở thế giới bên kia, bà ấy có tỉnh ngộ ra, có cùng bố vui vẻ, nối tiếp đoạn tình sang giờ hay là không? Tôi chọn hòa thiêu, đem hải cốt bà ấy về nhà, để bên cạnh hải cốt của bố. Để từ đây về sau, bà ấy bên cạnh bố mãi mãi, không còn xa cách nữa. Thắp nén hương, tôi nói. Con đem mẹ về rồi, bố có vui không ạ? Hai người ở thế giới bên kia phải thật vui vẻ, thật hạnh phúc đấy nhá. Bức ảnh của hai người được tôi đem đi ghép, dường như cũng đang cười với tôi. Bố mẹ tôi đã bên nhau rồi. Bà nội Maxi cứ giục chúng tôi tổ chức hôn lễ, nhưng mà mỗi khi nói đến là Cường chỉ cười, bảo từ từ. Tôi thì cũng không tiện nói vào, mà thật ra là chúng tôi đã đăng ký kết hôn rồi, chỉ là chưa tổ chức hôn lễ công bố với họ hàng bạn bè mà thôi. Về phía mụ Ngọc, lúc nào cũng đem lý do tâm lý không ổn định nên không thể xét xử được, rồi là do tâm lý nên mới có hành động không tự chủ như vậy. Luật sư nhà cô ta đến nhà chúng tôi mấy lần, xin chúng tôi bãi nại và đền bù số tiền rất lớn. Cường nhếch mép nói. Tiền à, tôi hơi bị nhiều đấy, cho nên bảo lại với cô ta, có giỏi thì giả điên suốt đời đừng tỉnh đi. Kiểu gì tôi cũng không cho cô ta bước ra cánh cửa phòng giam đó đâu. Luật sư khuyên không được thì ủ rũ đi về. Cường kéo tôi vào người anh, vuốt vuốt từng lọn tóc. Anh nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em và con, không để em ấm ức đâu. Tôi hạnh phúc nép vào người anh, nghe từng tiếng nhịp đập của con tim, nhắm mắt tận hưởng cầu vồng sau giông bão. Hôm nay là sinh nhật tròn một tuổi của Maxi. Chúng tôi tất bật từ sáng sớm để đến nhà hàng. Lúc đầu tôi chỉ muốn tổ chức bữa cơm thân mật ở tại nhà thôi, có cả chồng và cả mẹ chồng tôi nữa. Nhưng mà mọi người không chịu, đòi đặt nhà hàng rồi mời quan khách nữa, nên tôi cũng thuận ý nghe theo. 5 giờ chiều, ba người chúng tôi mới xuất phát khỏi nhà để đi đến nhà hàng. Dọc đường tôi quay sang trêu bố Maxi. Sinh nhật con mà bố bảnh trai gớm nhỉ, quần âu áo sơ mi trắng xịn sò ghê. Là nhan sắc của anh mới làm trang phục đẹp hơn thôi, em có hiểu không? Vâng, anh thì đẹp trai nhất vũ trụ rồi, nhưng mà trong lòng em, anh vẫn thua một người con trai. Cái gì? Em nói cái gì cơ? Thằng nào? Nó là thằng nào? Tôi phỉ cười. Đấy, công an đấy, hổ báo gớm. Anh bây giờ không còn là công an nữa nhá. Em nói đi, là thằng nào anh đấm cho nó một trận. Tôi bế Maxi đứng lên, hất mặt. Đây, người con trai này nè, ông tướng, ghen như quỷ ấy. Có người cười híp cả mắt. Vợ anh xinh thế này, anh chả ghen. Tôi bĩu môi. Điêu. Đến nhà hàng, anh bế Maxi vào bên trong. Tôi thì nghe nói 16 giờ, bây giờ mới có 5 giờ, chúng tôi đến trước để sắp xếp mọi thứ. Nhưng hình như là có cách gì đó không đúng nhỉ? Sao sinh nhật mà trang trí hơi sai sai á? Cho đến khi bức ảnh được phóng to trên màn hình, Cường đột ngột quỳ xuống dưới chân tôi, kèm theo một bó hoa và cả một hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lúc nào. Anh nói, Thanh, anh cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của anh và cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con rất kháu khỉnh. Nhưng lời cảm ơn thực sự là chưa đủ. Anh nguyện dùng cả cuộc đời còn lại, yêu thương, bao bọc và bảo vệ em. Thanh, mình cưới nhau nhé. Quan khách đứng dậy, ổ lên vỗ tay dần dần, chúc phúc cho chúng tôi. Khi này, tôi cũng nhận ra đây không phải là tiệc sinh nhật, mà là tiệc cưới. Tôi ngỡ ngàng, bất ngờ, xúc động và hạnh phúc gật đầu để anh đeo chiếc nhẫn lấp lánh vào tay mình. Cả hai từ từ bước lên sân khấu dưới sự chứng kiến của ông nội, mẹ anh, chú Thiếm Hải. Và bất ngờ nhất chính là vợ chồng bác Bính cũng có mặt nữa. Hôm đó, chúng tôi chính thức công bố là vợ chồng với mọi người. Sau hôm cưới, anh nói muốn đi tôi đi trị bệnh. Hiện tại tôi vẫn uống thuốc của bệnh viện, nhưng Cường muốn sang nước ngoài, nơi mà đã có 2 ca trị khỏi hoàn toàn. Mẹ chồng tôi hết sức ủng hộ và nhận chồng Maxi. Thế là chúng tôi lên đường sang nước ngoài. Thời gian đầu do lệch múi giờ và thời tiết nên tôi hơi khó ngủ. Dần dần cũng thích nghi được, nhưng mà nhớ Maxi quá. Chừng ngày nào cũng gọi điện để thấy mặt con, nghe con Bibo gọi ba mẹ mà hạnh phúc lắm lắm. Ở bên này một thời gian, chính xác là 3 tháng, tôi được uống thuốc và phác đồ điều trị. Bác sĩ nói virus đã được khống chế rất nhiều, nói rằng cơ địa của tôi đáp ứng với thuốc rất là tốt, cho nên khả năng trị khỏi rất là cao, cho tôi về hẹn tái khám định kỳ. Cứ như vậy, trong 2 năm, vợ chồng tôi bay đi bay về không biết bao nhiêu lần. Hôm nay, bác sĩ xét nghiệm trong máu thì hớn hở cầm kết quả đến cho tôi. Vui mừng, nói virus đã biến mất, không còn thấy trong người tôi nữa. Vậy là tôi là trường hợp thứ 3 được chữa trị thành công tại bệnh viện này. Trời ơi, vợ chồng tôi mừng đến ôm nhau mà khóc. Anh sung sướng bế tôi lên, quay mấy vòng trong phòng bệnh. Bác sĩ, y tá thay nhau chúc mừng. Cuối cùng tôi cũng khỏi bệnh rồi. Tôi hạnh phúc quá. Bố mẹ ơi, còn hết bệnh rồi. Tôi không dám nói phần phía sau như thế nào. Nhưng thôi, mưa đến đâu thì mát mặt đến đấy. Hiện tại tôi có cuộc sống viên mãn, có người chồng tâm lý, có 3 đứa con ngoan. Vị cu bo cũng gọi tôi như là mẹ, như Bình An và An Nhã. Nó rất ít khi nhắc về mẹ nó. Có lẽ nó cũng mặc cảm vì có một người mẹ điên. Lúc đầu rõ ràng là mụ Ngọc giả điên, giả khùng để không bị kết tội. Nhưng không hiểu về sau cô ta bị điên thật. Tôi đến thăm thì xém chút là không nhìn ra. Thậm chí côn trùng bò lên mà cô còn bắt nhai ngổm ngoạm rồi cười ha hả nữa. Các bác sĩ cũng xác nhận cô ta không còn bình thường nữa. Tôi hơi nghi ngờ, có hỏi chồng tôi có nhúng tay vào, làm cái gì không, thì anh trả lời là không, rồi lảng sang chuyện khác. Tôi cũng không biết nữa, nhưng Âu cũng là cái luật nhân quả. Cô ta muốn dồn tôi vào đường chết, cũng phải ký giấy lấy kết quả điên loạn một đời. Bởi vậy, cho nên chúng ta hãy sống tốt. Ông trời tự khắc có an bài. Bây giờ, tôi có một cửa hàng mỹ phẩm đắt khách, ngày ngày được bận rộn với công việc và con cái. Đêm về thì có anh, một người chồng cưng chiều tôi vô điều kiện. Cuộc đời mà, cầu mong gì hơn thế chứ? Hạnh phúc là chúng ta tự hài lòng với những thứ hiện có. Đừng tìm hạnh phúc xa xôi. Gia đình chính là ngôi nhà của hạnh phúc. Đêm đến, tôi ngồi với anh trên cái xích đu màu trắng, ngắm những vì sao lấp lánh. Anh nói, dù đi đâu, anh cũng mong nhanh về nhà, vì ở nhà có em. Trên trời lại có sao băng vụt qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe tập cuối câu chuyện Yêu Người Không Nên Yêu của tác giả Diễm My trên kênh Chuyện 23S. Các bạn hãy cho kênh Chuyện 23S biết cảm xúc của các bạn sau khi lắng nghe bộ truyện này.